chương 7761 nhưng vãng sinh bổn nguyên vẫn còn như cũ. Cũng liền ý nghĩa, ao vãng sinh vẫn chưa theo nữ tử áo trắng tiêu vong mà thật sự biến mất. Nhưng ao vãng sinh nếu còn, có phải ý nghĩa, nữ tử áo trắng lúc trước bị giết, chỉ là một đạo phân thân hay không? Hoặc là nói, ở một khắc đó bị chung kết hoàng hôn diệt sát, nữ tử áo trắng đã vận dụng bí pháp nào đó không thể biết, ve sầu lột xác. Nhưng Tô Dịch tự tin, lúc ấy trên trời dưới đất toàn bộ vãng sinh quốc, căn bản không có cơ hội cho nữ tử áo trắng bỏ chạy. Cho dù nàng có thể giấu được cảm ứng của mình, cũng tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức rời khỏi vãng sinh quốc, trừ phi. Tô Dịch khẽ biến sắc, nghĩ đến một loại khả năng. Vân Mộng Trạch, nếu nữ tử áo trắng thật có cơ hội sống sót, như vậy đường sống của đối phương tất nhiên ngay tại Vân Mộng Trạch. Trong đầu, giống như một lần nữa vang lên lời của Thiên Thiềm, ở vãng sinh quốc, cái gì thật giả, hư thực, sinh tử, hết thảy không thể tính. Cũng nhớ tới Thiên Thiềm nói, vãng sinh quốc sở dĩ sẽ trở thành pháp ngoại chi địa, căn nguyên ở Vân Mộng Trạch. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, vãng sinh quốc tất cả sinh tử, hư thực, thật giả, căn nguyên là ở Vân Mộng Trạch, mà không phải vãng sinh quy tắc cùng âm tào quy tắc kia. Sau đó, Tô Dịch lại nghĩ tới các địa quan kia ly kỳ biến mất, cuối cùng đại khái phỏng đoán ra, nữ tử áo trắng chỉ sợ thật sự chưa tiêu vong. Vân Mộng Trạch, đó rốt cuộc là một chỗ như thế nào? Tô Dịch lững thững bước ra ngoài thành. Trong thành phồn hoa như nước, Tô Dịch hành tẩu trong đó, lại hoàn toàn không có một ai phát hiện hắn tồn tại. Lúc hoàng hôn, Tô Dịch đi tới phụ cận Vân Mộng Trạch cách ngoài thành mấy trăm dặm. Sau đó, Tô Dịch bất ngờ phát hiện, nơi xa thế mà lại xuất hiện một nam tử mặc áo bào xám, dung mạo như thanh niên. Rõ ràng là Tôn Nhương. Tôn Nhương cười chào hỏi, ngươi chưa chết ở trong tay nữ nhân kia, chưa làm mất uy danh của kiếm tu. Tô Dịch nhíu mày nói, lúc trước ngươi vẫn luôn có mặt. Tôn Nhương gật đầu, quyết đấu giữa ngươi cùng người gác mộ, giết đến âm gian thiên địa này bị phá hủy hết, ta cũng chỉ có thể trốn ở phụ cận Vân Mộng Trạch này, mới chưa bị lan đến. Tô Dịch nói, lợi hại. Lúc trước, hắn lấy luân hồi thay thế thiên địa quy tắc vãng sinh quốc, cũng mang trên trời dưới đất tất cả thu hết đáy mắt, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa thể phát hiện tung tích của Tôn Nhương. Chỉ bằng thủ đoạn như vậy, đã có thể xưng thần dị. Lợi hại. Tôn Nhương lại cười khổ một tiếng, thơm lây Vân Mộng Trạch mà thôi, nơi này rất cổ quái, trực tiếp giống như hỗn độn sơ khai, tràn ngập khí tức cấm kỵ chưa biết, làm ta cũng không dám dễ dàng tiếp xúc, chỉ có thể vận dụng bí pháp, ẩn nấp ở trong khí tức hỗn độn Vân Mộng Trạch bao phủ. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, thật sao, ngươi chưa từng đi Vân Mộng Trạch? Tôn Nhương lắc đầu, nghe nói vừa vào Vân Mộng Trạch, như rơi vào vô gian địa ngục, quá mức đáng sợ, dù là Hồng Mông chúa tể, cũng có khả năng mất mạng, ta còn chưa to gan đến mức dám tùy tiện tới đó. Vô gian địa ngục. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, hắn tùy tay lấy ra một bầu rượu, cách không trung ném qua, người ta đã gặp lại ở đây, không bằng tán gẫu trước một chút. Tôn Nhương tiếp nhận bầu rượu, lại chưa uống, chỉ cười nói, bầu rượu này ta thu, nếu ta lần này chết, đây là rượu cúng của ta, nếu ta sống, đây là rượu mừng công. Hắn thu hồi bầu rượu, lúc này mới nói, ta đại khái có thể đoán ra ngươi muốn tán gẫu cái gì, ta lần lượt mang thứ mình biết nói cho ngươi là được. Nói xong, hắn vươn một ngón tay, thứ nhất, người gác mộ ngươi gặp được quả thực đã chết, nhưng cô ta có một đạo phân thân khác, sớm từ lúc Tiêu Tiễn còn sống, đã tiến vào Vân Mộng Trạch, đến nay chưa từng xuất hiện, không biết sống hay chết. Tô Dịch nheo đôi mắt, đoạn lời này của Tôn Nhương, đã xác minh suy đoán của hắn lúc trước. Nhưng hắn chỉ có không nghĩ tới, nữ tử áo trắng làm người gác mộ, vậy mà lại sớm từ lúc Tiêu Tiễn còn sống, đã sắp xếp một đạo phân thân tiến vào Vân Mộng Trạch. Nàng ta muốn đi làm cái gì? Tôn Nhương vươn ngón tay thứ hai, nói, thứ hai, lần này ta thủ ở chỗ này, thật là vì giết ngươi, nhưng ra tay không chỉ có một mình ta. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn bốn phía, đều ra đi, ở trước mặt Tô đạo hữu nhân vật như vậy, cũng không cần che giấu cái gì nữa. Thanh âm còn quanh quẩn, phân biệt có một nam tử áo bào trắng, một đại hán râu sồm áo bào tím, một đạo nhân râu dê, một phụ nhân mặc đồ xanh lục xuất hiện. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, trong lòng không khỏi rùng mình, bốn người này nhìn như đặt chân trong phàm tục, thực ra cũng có được nội tình hành tẩu âm dương. Hơn nữa, chỉ nhìn cử chỉ cùng khí độ của bốn người, đã khiến Tô Dịch ý thức được, thực lực bốn người này, chỉ sợ đều không ở dưới Tôn Nhương. Bốn người này, đều là đồng bọn của ta, chứng đạo ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, theo định đạo giả đại nhân cùng nhau chinh chiến thiên hạ, cũng từng tham dự trận chiến định đạo. Tôn Nhương, cười giới thiệu, thực lực mỗi một người trong bọn họ, đều có thể lưu danh ở trên phong thiên đài. Đám người Bạch Chỉ, Thiên Quân, Cao Trúc, Lô Khởi chết ở trong tay ngươi, đều từng phân biệt tùy tùng ở bên cạnh bốn người bọn họ làm việc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Thực lực đám người Lô Khởi, Bạch Chỉ, đã có thể mạnh mẽ áp đảo chúa tể cấm khu, lại chỉ là nhân vật đi theo bên cạnh bốn người kia làm việc. Chẳng qua, điều khiến Tô Dịch để ý nhất, không thể nghi ngờ là Tôn Nhương nói, bốn người này có được nội tình lưu danh ở trên Phong Thiên Đài. Đạo hữu hẳn là cũng rõ, không quá một năm thời gian, Phong Thiên Đài sẽ xuất hiện lần nữa. Tôn Nhương nhẹ nhàng nói, theo ta tính toán, hôm nay nơi đây, chúng ta những kẻ này nếu có thể sống sót, trên Phong Thiên Đài kia, tất nhiên có một vị trí của chúng ta. Hắn dáng vẻ tùy ý thoải mái, nói không nhanh không chậm, trên mặt mang theo ý cười, tựa như bạn cũ gặp lại ôn chuyện. Lại nhìn bốn người khác, mỗi người cũng đều có một loại khí độ hơn xa thủy tổ khác có thể so sánh. Đổi làm bất luận kẻ nào khác đối mặt một màn như vậy, sợ đều sớm đã kiêng kỵ vạn phần. Nhưng Tô Dịch lại chỉ nhìn Tôn Nhương, nói, những thứ này không cần nói nữa, đạo hữu còn có chuyện khác có thể chỉ giáo cho ta hay không? Bốn người bên cạnh Tôn Nhương đều phát hiện, Tô Dịch tựa như vẫn chưa mang bọn họ những người này đặt ở trong mắt. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt nghiền ngẫm, đang âm thầm truyền âm trao đổi. Gã này sau khi đánh bại người gác mộ, tựa như đã căn bản không đặt chúng ta vào mắt nha. Nam tử áo bào trắng tặc lưỡi mở miệng, các vị, ngươi nói chúng ta nhỡ đâu thua, có thể bị hắn dùng luân hồi siêu độ hay không? Nói thật, nếu thực có cơ hội như vậy, ta trái lại cũng muốn đi luân hồi một chàng. Ai cũng nghe ra ý đùa cợt trong lời nói của nam tử áo bào trắng. Cơ Côn, ngươi không khỏi quá tự mình đa tình. Lúc ngươi chết, nhất định sẽ bị đối phương hóa thành Dương Hôi. Phụ nhân mặc đồ xanh lục mím môi cười khẽ. Dương Hôi là ý gì? Người trung niên râu xồm áo bào tím khó hiểu. Hóa thành cho kiếp cho người ta ném đó. Lục bào phụ nhân cười giải thích một câu. Nhưng người trung niên râu xồm áo bào tím lại không cười, ngược lại nhíu mày nói, thiên địa quy tắc của pháp ngoại chi địa không áp chế được chúng ta, nhưng kẻ này rõ ràng đã mang bốn loại hỗn độn ngũ hành bổn nguyên dung hợp. Chúng ta tuy nhiều người, nhưng nếu hắn mượn lực lượng chu hư quy tắc hồng mông thiên vực, thì khó giải quyết. Đạo nhân râu dê vuốt chòm râu nói, có Tôn đại kiếm tiên, chúng ta nào cần lo lắng những thứ này. Điều này cũng đúng. Người trung niên râu xồm áo bào tím gật gật đầu. Nhìn ra được, bốn người bọn họ tựa như đặc biệt có lòng tin đối với kiếm tiên Tôn Nhương. Cho dù sau khi thấy một trận chiến người gác mộ bị Tô Dịch đánh chết, cũng chưa từng bởi vậy mà có bao nhiêu kiêng kỵ. Mà ở lúc bọn họ âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau, Tôn Nhương vươn ngón tay thứ ba, cười nói, thứ ba, định đạo giả đại nhân cùng dẫn độ giả hôm nay đều ở Hồng Mông cấm vực, ngươi nếu có thể sống đến lúc Phong Thiên Đài xuất hiện, tự có thể gặp được. Cuối cùng, Tôn Nhương vỗ vỗ tay, ta đã nói xong, đạo hữu còn có cái gì muốn hỏi, đương nhiên, ta sẽ chỉ trả lời thứ có thể trả lời. Nam tử áo bào trắng Cơ Côn không nhịn được hỏi, Tôn đại kiếm tiên, cần gì nói lời thừa với hắn như vậy? Hắn hôm nay nếu chết trận, lúc này nói những thứ này lại có ý nghĩa gì? Tôn Nhương quay đầu nhìn nam tử áo bào trắng một cái. Chỉ nhìn một cái, mỹ phụ áo bào xanh lục kia lại đột nhiên biến sắc, túm lấy nam tử áo bào trắng lui đến một bên, nổi giận nói, ngươi muốn chết hay sao? Còn dám nhiều lời một chữ, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Lập tức, mỹ phụ áo bào xanh lục lại quay mặt về phía Tôn Nhương, lộ ra vẻ mặt áy náy, nói, tuyệt đối không có lần thứ hai. Tôn Nhương ừm một tiếng, cười nói, tốt. Mỹ phụ áo bào xanh lục như chút được gánh nặng, cảm kích nói, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Nam tử áo bào trắng cúi đầu, im lặng không lên tiếng, hiển nhiên ý thức được cái gì, không dám mở miệng lung tung nữa. Người trung niên râu xồm áo bào tím mặt không biểu cảm nhìn, tựa như không kỳ quái. Đạo nhân râu dê thì cười hề hề một tiếng. Tô Dịch thu hết vào mắt tất cả cái này, không khỏi có chút bất ngờ, địa vị Tôn Nhương tựa như càng cao hơn so với hắn tưởng tượng. Dứt bỏ nhạc đệm nhỏ này không nói, không thể không nói, ba sự kiện Tôn Nhương nói, quả thực giải đáp một số việc trong lòng Tô Dịch quan tâm nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Nhương tất nhiên từng chuyên môn tìm hiểu đối với chuyện của hắn, thậm chí là từng tiêu phí tâm tư nghiên cứu. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói, liên quan Vân Mộng Trạch, đạo hữu còn có thứ có thể chỉ giáo ta hay không? Tôn Nhương cười lắc đầu, chuyện về Vân Mộng Trạch, ta chưa từng đi, ngươi cũng không cần lãnh giáo với ta. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên khác thường, ta trước. Sau nghĩ không thông một sự kiện, ngươi rõ ràng là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, theo lý thuyết, nên rõ như lòng bàn tay đối với cố hương của mình mới đúng. Nhưng vì sao ngươi lại sẽ biểu hiện xa lạ như thế đúng với Vãng Sinh, quốc cùng Vân Mộng Trạch? Tô Dịch trầm mặc. Loại thái độ này khiến trong lòng bốn người bên cạnh Tôn Nhương đều rất không vui. Tôn Nhương cũng đã trả lời nhiều như vậy, hôm nay chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi lại không muốn trả lời, không khỏi cũng quá hẹp hòi rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tôn Nhương lại không bận tâm, cười nói, ngươi không muốn nói cũng không sao, chung quy chỉ là một việc nhỏ râu ria. Tô Dịch thì nói, dứt bỏ chuyện Tiêu Tiễn, ngươi nếu có gì muốn tìm hiểu, ta cũng có thể cho câu trả lời. Mắt Tôn Nhưng sáng ngời, thản nhiên cười nói, ta đang có ý này. Xin hỏi đạo hữu lúc trước ở Huyền Hoàng thần tộc sau khi chiến một trận với ta, vì sao có thể hướng tử mà sinh? Tô Dịch ngẩn ra, cảm thấy bất ngờ. Hắn trái lại không ngờ, vấn đề đầu tiên Tôn Nhương quan tâm nhất, sẽ có liên quan với một trận chiến kia của năm đó. Mà vấn đề này, thì liên lụy đến bí mật một thân đại đạo của hắn. Đổi làm thời điểm khác, Tô Dịch khẳng định sẽ không trả lời. Nhưng đến bây giờ, đối với hắn mà nói, bí mật này cũng đã không cần thiết giấu giếm. Tô Dịch nói ngay, không biết tử, nào biết sinh, lúc trước chiến một trận với ngươi, khiến ta lâm vào tuyệt cảnh thật sự, do đó cảm ngộ được diệu đế thật sự của tử vong, mà đây cũng chính là bí mật trung tâm của lực lượng Niết Bàn. Bốn người kia đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ai có thể không rõ, mệnh quan nhất mạch thật sự lợi hại, là ở chỗ lực lượng Niết Bàn. Nhưng ai cũng không ngờ, Tô Dịch lại sẽ mang bí mật bực này cũng nói ra. Tôn Nhương thì lâm vào trầm ngâm. Sau một lúc, hắn đột nhiên cảm thán một tiếng, giữa sinh tử có đại khủng bố, cũng có dấu bí mật thật sự liên quan đến sinh mệnh chi đạo, mà truyền thừa của mệnh quan nhất mạch, thế mà lại có được huyền cơ như vậy, chẳng trách mệnh quan nhất mạch sẽ bị định đạo giả đại nhân liệt, vào một uy hiếp lớn nhất. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía chỗ vạn cổ thành, người gác mộ từ hỗn độn lúc ban đầu nhất tựa như thần dữ của thủ ở nơi đây, tương tự cũng ý đồ cảm ngộ và thôi diễn bí mật sinh mệnh, chẳng qua nàng lựa chọn xuất phát từ chỗ luân hồi. Điều không thể tưởng tượng là, đạo hữu đã là kẻ kế thừa mệnh quan nhất mạch, cũng nắm giữ luân hồi, có thể nói một mình một người đã có, được hai loại vô thượng cấm kỵ chi đạo các hồng mông, chúa tể kia tha thiết ước mơ mà không được. Ánh mắt Tôn Nhương cuối cùng nhìn về phía Tô Dịch, cười chỉ ngực mình, nói thật, ta cũng rất hâm mộ, rất động lòng, nếu không phải ngươi cũng là kiếm tu, ta cũng nhịn không được muốn vào nhà cướp bóc đối với ngươi. Tô Dịch nói, hôm nay ngươi nếu có thể giết ta, tự nhiên có thể như nguyện. Tôn Nhương từ chối cho ý kiến, lại hỏi một sự kiện, ngươi rốt cuộc luân hồi trùng tu mấy lần? Tô Dịch nói, 9 lần. 9 lần. Tôn Nhương cùng bốn người kia đều kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết, Tô Dịch thì ra còn có nhiều sự từng trải chuyển thế trùng tu như vậy. Tôn Nhương cảm khái nói, chỉ chúng ta biết, liền có kiếm khách hỗn độn lúc ban đầu nhất đi ra, Tiêu Tiễn từng ở trong mệnh hà khởi nguyên oai phong một cõi. Không thể không nói, đạo hữu kiếp trước kiếp này, quả thực cực kỳ đặc sắc. Phóng mắt toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên, sợ cũng tìm không ra mấy ai. Mà theo ý ta, ở dưới loại tu hành luân hồi chuyển thế này, chỗ dựa lớn nhất của đạo hữu, hoặc nói lợi hại nhất, không gì hơn một sự kiện. Tô Dịch như có hứng thú nói, chuyện gì? Tôn Nhưng nghiêm túc nói, có thể đi đường quay đầu, cũng có thể uống thuốc hối hận, cho dù từng ở trên con đường đi lên lối rẽ, về sau cũng có cơ hội tu chính cùng bổ toàn, thậm chí là nâng cao một bước, thông qua không ngừng bù lại chỗ thiếu. Con đường của mình tự nhiên có thể vượt lên trên tuyệt đại đa số người thế gian. Mà một điểm này, thế gian không ai có thể học được. Đây, mới là chỗ cấm kỵ thật sự của luân hồi. Một đoạn lời, bốn người kia nghe mà tâm tình quay cuồng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Niết bàn. Luân hồi. Hồng mông chúa tể chỉ được một loại trong đó, có lẽ cũng có thể đánh vỡ giới hạn trung cực, thật sự đi chạm vào con đường sinh mệnh. Mà một mình Tô Dịch lại có được hai loại. Càng đừng nói trên người Tô Dịch còn có bốn loại lực lượng hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Cho dù sớm bình thản nhìn thấy sự mây bay, nhiều lần trải qua sinh tử, trong lòng bốn vị tồn tại kia, cũng không thể ức chế nổi lên sự ghen ghét cùng tham lam thật sâu. Tô Dịch thì gõ nhịp tán dương, lời ấy không giả. Đáng uống cạn một chén lớn. Bản chất thật sự làm người ta vấn vương nhớ mãi của luân hồi, quả thực chính là một câu, có thể làm người ta uống thuốc hối hận. Tôn Nhương có thể nói một lời đã nói toạc ra chỗ diệu đế của luân hồi. Trọng sinh. Như vậy, nếu các hạ ở hôm nay chết ở nơi đây, lại có thể lấy phương thức luân hồi trùng tu sống sót hay không? Người trung niên râu sồm áo bào tím nhịn không được nói. Tô Dịch không để ý tới. Tôn Nhương thì cảm thán nói, còn cần hỏi sao, đương nhiên có thể, cũng tất nhiên có thể. Chẳng lẽ người nắm giữ luân hồi, thực sự không thể bị hoàn toàn tiêu diệt? Ông lão râu dê kia cũng mở miệng. Tôn Nhương lắc đầu, chưa chắc, ví dụ như cướp đoạt một thân lực lượng luân hồi này của Tô đạo hữu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội chuyển thế trùng tu. Tô Dịch cười nói, đúng là như thế nào, nếu không thử một chút ngay bây giờ. Lập tức, không khí ở đây lặng yên xảy ra biến hóa. Ánh mắt bốn người kia nhìn về phía Tô Dịch, đều đã nổi lên sát khí không ức chế được, xen lẫn dục niệm tham lam. Lúc trước bọn họ không có chấp niệm quá lớn đối với diệt sát Tô Dịch, đơn giản là vì hoàn thành nhiệm vụ định đạo giả giao cho. Nhưng bây giờ đã khác. Tôn Nhương và Tô Dịch đối thoại. Đã mang dục vọng cùng sát khí ở sâu trong lòng mọi người tất cả đều câu lên. Tôn Nhưng lại không nhanh không chậm nói, đạo hữu cần gì sốt ruột, tạm để ta hỏi một vấn đề cuối cùng, đạo hữu có biết cái gì gọi là tiên họa hay không? Tô Dịch ngẩn ra, lắc lắc đầu. Tôn Nhưng kiên nhẫn giải thích một phen, nói ngắn gọn, đó là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, từ khi hỗn độn lúc ban đầu nhất chư thiên vạn đạo sinh ra, Đến ngày nay, chúng sinh thiên hạ này, chung quy không thoát được tiên họa lan đến. Tiên nhân chém giết, cho dù cử chỉ vô tâm, chiến lực của hắn cũng sẽ lan đến một giới vực, khiến thế gian sinh linh đổ thán. Đạo hạnh càng cao, tạo thành tai họa đối với chúng sinh này càng lớn. Tin tưởng đạo hữu tất nhiên hiểu ý tứ ta nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, đạo hữu có từng nghĩ tới, có biện pháp hóa giải tiên họa như vậy hay không? Nói xong, ánh mắt Tôn Nhương đã nhìn về phía Tô Dịch, mang theo vẻ mặt thành khẩn thỉnh giáo. Bốn người ở bên cạnh hắn đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, có liên quan tiên họa, bọn họ đã nghe Tôn Nhương nói vô số lần, lỗ tai cũng sắp mọc kén rồi. Tô Dịch thì rất bất ngờ. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tôn Nhương đại kiếm tiên cao cao tại thượng như vậy, lại sẽ đưa ra một câu hỏi chúng sinh như vậy. Chúng sinh kia, ở trong mắt tu đạo giả đều như con kiến, như cỏ rác, thật sự để ý bọn họ sinh tử, cổ kim lại có mấy ai. Như người gác mộ, càng coi sinh tử của chúng sinh như vô hình. Mà vấn đề của Tôn Nhương, không phải giả từ bi, cũng không phải đồng tình chúng sinh khổ, mà là cho rằng, sự tồn tại của tiên nhân, mang cho chúng sinh quá nhiều tai bay vạ gió, bởi vì chúng sinh vô tội, mới sẽ coi đây là tiên họa, mà không phải nhân họa. Tất cả cái này, khiến nhận biết của Tô Dịch đối với Tôn Nhương cũng thay đổi. Không ngờ một kiếm tu sát phạt quyết đoán như vậy, lại vẫn có lòng dạ lớn chứa chúng sinh trong lòng. Tô Dịch cân nhắc một chút, hỏi ngược lại, trong lòng các hạ đã từng sớm cân nhắc chuyện có liên quan với tiên họa, không biết là nghĩ ra phương pháp giải quyết hay không? Tôn Nhưng gật đầu nói, có. Vẻ mặt Tôn Nhưng nghiêm túc thật, trầm ngâm nói, ta vẫn luôn nghĩ, có hay không một loại biện pháp, có thể khiến thiên nhân vĩnh cách, tuyệt thiên địa thông, hoàn toàn mang tiên phàm tách ra. Như thế, con đường tu hành quy về người tu hành, phàm tục trần thế thuộc về người phàm tục, không biết về nhau, tự có thể vĩnh tuyệt tiên họa. Ánh mắt Tôn Nhương nhìn Tô Dịch, mà ở trên đời hiện nay, có thể làm được một bước này, chỉ có định đạo giả đại nhân, mà đây cũng là nguyên nhân ta bằng lòng cống hiến cho hắn. Tô Dịch nghe xong, hỏi, ngươi có từng nghĩ tới, một khi làm như vậy, cũng tương đương hoàn toàn chặt đứt hy vọng tu hành của người phàm trần. Tôn Nhương nói ngay không cần nghĩ ngợi, từng nghĩ, nhưng so với như thế, tiên họa nguy hại lớn hơn nữa, cũng càng nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, để hy vọng tu hành ở lại phàm trần, sẽ chỉ chôn xuống hạt giống tiên họa cho phàm trần, về sau tất sinh đại loạn. So với như thế, không bằng hoàn toàn chặt đứt. Tô Dịch chưa phản bác, lại hỏi, tiên phàm vĩnh cách, tuyệt thiên địa thông, thì thật sự có thể tránh tiên họa. Tôn Nhương cười nói, ta hiểu ý tứ ngươi nói, tu đạo giả cũng là một thành viên của chúng sinh, có phân chia mạnh yếu, kẻ mạnh như hạng người ngươi ta, kẻ nhỏ yếu như tu sĩ hạ ngũ cảnh trong phàm trần hồng mông thiên vực này. Chênh lệch có thể nói cách biệt một trời một vực, nếu xảy ra tiên họa, cũng sẽ làm các tu sĩ nhỏ yếu kia giống như con kiến cỏ rác gặp tai bay vạ gió. Tô Dịch gật đầu, chính là như thế, ở trong mắt người gác mộ, tính mạng của các thủy tổ kia cũng không tính là cái gì, cái này làm sao không phải tiên họa. Tôn Nhưng nghiêm túc đáp lại, đây là trả giá tu hành phải thừa nhận. Chỉ cần bước lên đường tu hành, chẳng khác nào tiến vào đến một thế giới tàn khốc sinh tử tự chịu. So sánh với phàm nhân, tu hành giả ít nhất còn có hy vọng thông qua tu hành mạnh lên, phàm nhân lại không có. Đây chính là tiên phàm khác biệt. Tôn Nhương nâng tay chỉ bầu trời, ở hồng mông thiên vực, đã có vách ngăn tiên phàm, trước đó ngươi hành tẩu ở trong phàm trần, hẳn là đã cảm nhận được, có vách ngăn tiên phàm, làm những hạng người cao cao tại thượng kia, đều không thể hỏa loạn phàm tục nữa. Quả thật, bọn họ có thể lợi dụng thiên đạo khí vận tuyển nhận tín đồ, ngưng tụ lực lượng đồ đằng tín ngưỡng để ảnh hưởng phàm trần. Ngoài ra, trong phàm trần này còn có tu sĩ hạ ngũ cảnh. Nhưng ảnh hưởng đối với phàm trần thế tục này đã cực kỳ có hạn, cũng tránh được mức rất lớn tiên họa xảy ra. Tô Dịch gật gật đầu. Đoạn lời này của Tôn Nhương, trái lại cũng là sự thật. Chẳng qua, cái này không đại biểu Tô Dịch đã tán đồng quan điểm tiên phàm vĩnh cách, tuyệt thiên địa thông Tôn Nhương đưa ra. Tôn Nhương đột nhiên nói, đạo hữu có biết, vách ngăn tiên phàm hồng mông thiên vực này phân bố, là do ai định ra hay không? Tô Dịch ngẩn ra, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Định đạo giả đại nhân. Đôi mắt Tôn Nhưng sáng ngời, sớm ở trước khi định đạo giả đại nhân đã là người đầu tiên lưu danh trên phong thiên đài, thẳng đến khi hắn thắng lợi ở trong trận chiến định đạo, cuối cùng vận dụng vô thượng thần thông, ở trong chu hư quy tắc hồng mông thiên vực mở vách ngăn tiên phàm, mang hỗn độn chi địa và phàm trần chi địa hoàn toàn ngăn cách. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên biết, vách ngăn tiên phàm lại là ra từ bút tích của định đạo giả. Sau đó, Tô Dịch đã nghĩ tới một số việc. Trước đó không lâu hắn ở lúc đánh chết đám người Lô Khởi, Bạch Chỉ, quả thực phát hiện khí ý đồ cưỡng ép đột phá vách ngăn tiên phàm, lực cắn trà đến từ thiên đạo kia bày ra màu tím lấp lánh, có chút giống với lực lượng thiên tù định đạo giả nắm giữ. Tô Dịch lập tức hỏi, đã như thế, vì sao Lô Khởi những người này cũng sẽ chịu vách ngăn tiên phàm ảnh hưởng? Tôn Nhương nói, rất đơn giản, bổn nguyên của vách ngăn tiên phàm bắt nguồn từ chu hư quy tắc hồng mông thiên vực, Cho dù làm thuộc hạ của Định Đạo Giả đại nhân, cũng không có khả năng vượt qua lực lượng quy tắc bực này, ở trong phàm trần thế tục cũng sẽ bị áp chế cảnh giới. Tô Dịch nhất thời nhớ tới, Bạch Chỉ, Lô Khởi những người này ở lúc đi qua vách ngăn tiên phàm, đều từng vận dụng bí phù Định Đạo Giả tặng cho. Chẳng qua, những người này ở trong phàm trần tu vi quả thực sẽ bị áp chế, mà không có ngoại lệ. Tôn Nhương tiếp tục nói, tiếc nuối là, năm đó ở sau khi thắng lợi Định Đạo chi tranh, trong Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, Định Đạo Giả đại nhân, duy chỉ có không thể thật sự nắm giữ chu hư quy tắc Hồng Mông thiên vực, dẫn tới mới chỉ mở ra một cái vách ngăn tiên phàm, mà chưa thể thật sự khiến tiên phàm hoàn toàn ngăn cách. Trong thanh âm mang theo một chút buồn bã khó nén. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc biết, vì sao Tôn Nhương sẽ nói đến tiên họa với mình, thì ra cái này không chỉ có Tôn Nhương muốn đi thay đổi. Định Đạo Giả cũng vẫn luôn có khát vọng như vậy. Sự tồn tại của vách ngăn tiên phàm, chính là chứng minh. Về phần Định Đạo Giả đại nhân, vì sao chưa thể thật sự nắm giữ chu hư quy tắc Hồng Mông thiên vực, nghĩ hẳn ngươi cũng đã rõ. Tôn Nhương nói, xét đến cùng, tất cả căn nguyên là ở trên phong thiên đài, ai có thể thật sự bước vào sinh mệnh chi đạo, người đó mới có thể thật sự chúa tể Hồng Mông thiên vực, có được lực lượng Định Đạo chí cao vô thượng của hỗn độn kỷ nguyên này. Nói đến đây, Tôn Nhương một lần nữa hỏi, nếu đổi là đạo hữu, có từng nghĩ nên giải quyết tiên họa như thế nào không? Vấn đề này, nhìn như là chúng sinh hỏi, thực ra liên lụy đến là cái nhìn đối với quy tắc trật tự toàn bộ thiên hạ, cũng có liên quan với Định Đạo. Tô Dịch không khỏi trầm mặc. Sớm từ lúc ở dòng sông Kỷ Nguyên, hắn đã có được Kỷ Nguyên hỏa chủng, cũng có được nội tình Định Đạo các đại Kỷ Nguyên văn minh. Nhưng ở lúc ấy, Tô Dịch chưa làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy tầm mắt và khí phách của hắn lúc đó, còn không thể thật sự đi sáng lập ra cho các đại văn minh của dòng sông Kỷ Nguyên một cái quy tắc trật tự trọn vẹn không sứt mẻ. Mà đến ngày nay, khi nắm giữ mệnh thư cùng luân hồi, khi một thân đạo hạnh đạt chân tổ cảnh, sau khi tìm hiểu được đủ loại bí mật bản chất của Mệnh Hà khởi nguyên, trong lòng Tô Dịch mơ hồ đã có một ý tưởng. Chẳng qua, rốt cuộc có thể làm được hay không, còn khó mà nói. Hồi lâu sau, Tô Dịch lúc này mới nói, trước đó không lâu, ta từng ở lúc cân nhắc lực lượng chúng sinh tín ngưỡng lòng có điều ngộ ra, rốt cuộc nghĩ ra một ít quan hệ độc đáo của chúng sinh này cùng sinh mệnh chi đạo, thiên đạo. Tinh thần Tôn Nhương rung lên, cười nói, xin chỉ giáo. Người khác cũng lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Tô Dịch cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, đạo hữu nghĩ hẳn cũng rõ, muốn tham dự phong thiên chi tranh, liền cần ngưng tụ tín ngưỡng đồ đằng, mà tín ngưỡng đồ đằng thì đến từ trong chúng sinh này. Nhưng đạo hữu từng nghĩ hay không, mạnh như nhân vật đặt chân trung cực cảnh, vì sao ở lúc tham dự phong thiên chi tranh, lại cần hướng chúng sinh trong phàm tục ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng? Tôn Nhương nói, Định Đạo Giả đại nhân cũng từng chuyên môn nói, phong thiên chi tranh, so đấu chính là tranh đấu con đường mỗi người truy cầu, mà tranh đấu con đường thật sự, thì liên quan đến trật tự thiên hạ biến hóa, quần thể chịu ảnh hưởng lớn nhất, đó là chúng sinh trải rộng thiên hạ này. Cái gì gọi là tín ngưỡng đồ đằng? Đó chính là con đường truy cầu đạt được một bộ phận chúng sinh tán thành, như thế, cũng ý nghĩa con đường của mình có được nội tình thay đổi trật tự thiên hạ, cho nên mới có tư cách tham dự phong thiên chi tranh. Đoạn lời này vừa ra, bốn người bọn Cơ Côn đều sửng sốt, bọn họ trước kia chưa từng nghe bí mật như vậy. Hiển nhiên, chỉ có Tôn Nhương từng được Định Đạo Giả đại nhân chỉ điểm. Lại thấy Tô Dịch gật gật đầu, nói như vậy thật ra cũng không sai, chẳng qua, chung quy vẫn là phiến diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôn Nhương chẳng những không để ý, ngược lại lộ ra vẻ mặt chờ mong, còn xin chỉ giáo. Tô Dịch trực tiếp đưa ra đáp án của mình, vì sao các tồn tại cường đại kia phải ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng đồ đằng, mới có tư cách tham dự phong thiên chi tranh. Rất đơn giản. Lực lượng chúng sinh tín ngưỡng, đại biểu thực ra là khí tức của sinh mệnh chi đạo. Mà mấu chốt tham dự phong thiên chi tranh, có liên quan với sinh mệnh chi đạo, cũng bởi sinh mệnh chi đạo dựng lên. Đoạn lời này, nông cạn dễ hiểu, nhưng khi văng lên, lại như trong lúc vô tình phù hợp bí mật cấm kỵ nào đó thần bí không lường được. Khi rơi vào trong tai Tôn Nhương cùng bốn người bọn Cơ Côn, quả thực như sấm sét cuồn cuộn ầm ầm vang vọng trong tâm thần. Mỗi chữ đều đinh tai nhức óc, khiến tâm thần run rẩy, thần hồn rung động, căn bản không thể áp chế. Dẫn tới trừ Tôn Nhương miễn cưỡng nghe rõ đoạn lời này, bốn người khác nghe được, chỉ có lôi âm cuồn cuộn, trong trí nhớ hoàn toàn không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Bốn người đều kinh hãi, đây là tình huống gì? Gã này chỉ nói một đoạn lời mà thôi, vì sao lại cho người ta ý tứ hàm xúc cấm kỵ đạo không thể truyền, không thể đạt được? Đôi mắt Tôn Nhương biến ảo, vẻ mặt hiếm thấy trở nên ngưng trọng, mang tu vi tâm cảnh lặng yên vận chuyển tới mức cực điểm. Nhưng tất cả cái này, Tô Dịch lại hoàn toàn không biết. Ở trong tai hắn, thanh âm của mình cũng không khác gì ngày xưa, cũng chưa từng dẫn lên dị tượng gì. Biến hóa trên vẻ mặt đám người Tôn Nhương cũng bị hắn nhìn thấy, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều, việc mình nói, Chúng sinh, đó là sinh mệnh chi đạo hiển hóa. Khi câu này vừa ra, não hải bốn người bọn Cơ Côn ông một tiếng, như bị sét đánh, trở nên mờ mịt đần độn, một thân khí cơ đều đang kịch liệt cuồn cuộn. Từng chữ, bọn họ đều chưa nghe rõ, tựa như hỗn độn đạo lôi nổ vang, mang cho bọn họ chấn động thật lớn. Tôn Nhương vung tay áo bào, một tầng lực lượng bao phủ bốn người, mang tất cả cảm giác của bọn họ đều ngăn cách. Mà một thân khí cơ của Tôn Nhương cũng đang cuồn cuộn, tuy còn có thể chống đỡ, nhưng cũng cực kỳ không dễ chịu, như đụng chạm đến cấm kỵ, gặp phải cắn trà nào đó, đạo hạnh toàn thân đều đang dao động. Thanh âm Tô Dịch vang lên lần nữa, chúng sinh, cũng là chỗ sinh cơ thật sự của hỗn độn kỷ nguyên này. Ầm, toàn thân Tôn Nhương cứng đờ, tâm thần gần như sụp đổ, khuôn mặt cũng theo đó trở nên trắng bệch trong suốt. Hắn cố gắng ghi nhớ câu này Tô Dịch nói, lại kinh hãi phát hiện, trong trí nhớ chỉ còn lại dấu vết mơ hồ, chỉ nhớ kỹ nửa câu đầu, về phần nửa câu sau, tựa như bị lực lượng vô hình lao đi. Cái này tất nhiên là cấm kỵ của sinh mệnh chi đạo. Tôn Nhưng lập tức phán đoán ra, trong lòng không khỏi quay cuồng một trận, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng tràn ngập kinh nghi. Từng trải như vậy, hắn trước kia cũng từng ở lúc nghe định đạo giả trình bày đại đạo cảm nhận một lần, sao có thể không phân biệt ra. Mà lúc này, Tô Dịch cũng phát hiện không thích hợp, khó hiểu nói, đạo hữu đây là làm sao vậy? Đối với Tô Dịch mà nói, chỉ là thuận miệng mang một chút cảm ngộ của mình lúc trước nói ra mà thôi. Căn bản không ngờ, những cảm ngộ này sẽ có chỗ cấm kỵ như thế nào. Tự nhiên, cũng không rõ đám người Tôn Nhương và Cơ Côn phản ứng vì sao sẽ lớn như thế. Bốn người bọn Cơ Côn sớm bị lực lượng ngăn cách, cho nên chưa từng chịu ảnh hưởng nữa. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo rung động. Tôn Nhương hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác không thoải mái trên thân, nói, đạo hữu giờ phút này nói, đã liên lụy đến cấm kỵ của sinh mệnh chi đạo, cảnh giới chúng ta không đủ, chợt nghe cấm kỵ bực này, tự nhiên dễ dàng gặp cắn trả nhất. Hắn cười khổ một tiếng, nói thật, đạo hữu lúc trước nói, ta cũng chỉ nhớ được không đến một nửa, lời nói khác đều như thiên đạo, ẩn vào vô hình, trong trí nhớ căn bản chưa từng lưu lại một chút dấu vết nào. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Theo, Tôn Nhương nói như vậy, mình ở trên tu vi rõ ràng xa không bằng các tồn tại cấp thủy tổ này, nhưng vì sao mình lại có thể chạm vào bí mật sinh mệnh, mà không chịu ảnh hưởng? Vừa nghĩ đến đây, Tô Dịch đã hiểu. Tất nhiên có liên quan với việc mình nắm giữ mệnh thư cùng lực lượng luân hồi. Với mình mà nói, chàng đốn ngộ này không tính là gì. Nhưng đối với đám người Tôn Nhương mà nói, những lời lẽ kia từ trong miệng mình nói ra, có lẽ đã tương đương đại đạo luân âm, cảnh giới không đủ, không những không thể nghe, còn có thể gặp đại đạo vô ngược. Tôn Nhương đột nhiên nghiêm túc nói, đạo hữu không cần sầu lo, còn xin tiếp tục nói, mặc kệ có thể ghi nhớ hay không, tạm để cho ta thử một lần, ở dưới cấm kỵ của sinh mệnh chi đạo này, Tôn Nhương ta rốt cuộc có thể ghi nhớ bao nhiêu. Tô Dịch nhìn Tôn Nhương một lúc, lúc này mới gật đầu nói, được. Kế tiếp, Tô Dịch không tạm dừng nữa, sang sảng nói, chúng sinh, có thể coi là sinh cơ của hỗn độn kỷ nguyên, cũng có thể coi là khí tức sinh mệnh chi đạo hiện ra, càng dung hòa vào trong bổn nguyên của hỗn độn vạn đạo. Cho nên, chúng sinh mới có thể sinh ra ở thiên địa, trời sinh vạn vật để nuôi người, lòng người có linh, có thể cảm bí mật thiên địa núi sông, cầu vạn đạo chi lý, nếu đặt chân con đường tu hành, liền tương đương bước lên một con đường nhận biết bản thân, thiên địa, chúng sinh. Phàm tục cả đời, dù chưa có lực lượng tu hành, nhưng cuộc đời này trải qua sinh, lão, bệnh, tử, có được thất tình lục dục, đó là dấu vết sinh mệnh chi đạo lưu lại trên thế gian. Cỏ cây tươi héo, núi sông biến thiên, nhật nguyệt luân chuyển. Phàm là chỗ có tính linh, đều là một hồi hiển hóa của sinh mệnh chi đạo, là sinh cơ của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên đang biến hóa. Nếu mang sinh mệnh chi đạo so sánh sông lớn cuồn cuộn, như vậy thế gian vạn linh, chư thiên mọi kẻ có tính linh, đó là nước của dòng sông lớn này. Từ ngọn nguồn mà bắt đầu, từ điểm cuối mà chết, vòng đi vòng lại, kéo dài vô tận. Tô Dịch vừa nói, vừa kết hợp từng chi tiết của mình kiếp trước kiếp này, nói, thật ra, liên quan Diệu Đế sinh mệnh chi đạo, đã sớm viết ở trong sách cổ kim truyền lưu trên thế tục, trẻ con thế tục đều có thể đọc thuộc lòng văng vẳng. Đó là, thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm. Dứt lời, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này hoàng hôn đã sâu, trời sắp vào đêm tối. Ánh sáng sót lại ảm đạm ở chân trời, mang bóng người Tôn Nhưng nơi xa cắt ra một mảng đường nét quang ảnh tối tăm. Hắn đứng ngẩn người ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch trong suốt, như có điều ngộ ra. Nhưng một thân khí cơ đại đạo kia lại đang cuồn cuộn rung chuyển, bày ra dấu hiệu tiếp cận hỗn loạn. Đám người Cơ Côn âm thầm kinh hãi, sợ Tôn Nhưng gặp phải vô ngược quá nghiêm trọng, khiến tâm cảnh xảy ra vấn đề. Nếu như thế, một trận chiến hôm nay, sợ là còn chưa bắt đầu, Tôn Nhưng đã không thể chiến đấu. Hồi lâu sau, Tôn Nhưng đột nhiên thở dài, toàn bộ không nhớ được. Trong lời nói, khó giấu đi mất mát cùng bất đắc dĩ. Tô Dịch nói, có lẽ về sau ngươi nếu có cơ hội chạm đến sinh mệnh chi đạo, có thể nhớ ra. Ánh mắt Tôn Nhưng khác thường, cười nói, mượn lời tốt lành, chẳng qua, hôm nay ta nếu chết rồi, tất cả cái này cũng liền không thể nào nói đến. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía bốn người bọn Cơ Côn, các ngươi đi đi, rời khỏi Vãng Sinh Quốc, như thế còn có thể nhặt về một cái mạng, nếu định đạo giả đại nhân trách, do một mình ta đến gánh vác là được. Đám người Cơ Côn vẻ mặt kinh ngạc. Người trung niên râu sồm áo bò tím sắc mặt âm trầm nói, Tôn Nhương, ngươi đây là ý gì? Cho rằng chúng ta là gánh nặng của ngươi hay sao? Mỹ phụ trang phục xanh lục cũng nhíu lại cặp mày ngài, một trận quyết đấu đã sắp trình diễn, nhưng Tôn Nhương lại bỗng thay đổi chủ ý, điều này thực sự quá mức khác thường. Lão đạo râu dề nhèo mắt, cho ta một lý do, mặc kệ có thể thuyết phục ta hay không, ta đều sẽ đi làm theo ngươi nói. Tôn Nhương bình tĩnh nói, đây là mệnh lệnh, nào cần lý do? Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu có nguyện cho bọn họ một cơ hội rời khỏi hay không? Tô Dịch trầm mặc. Lúc trước, Tôn Nhương ở lúc đối thoại với hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được, sát khí cùng tham lam trong lòng bốn người kia đều bị hoàn toàn gợi lên. Vốn Tô Dịch cho rằng, đây là ý đồ của Tôn Nhương, thông qua đối thoại gợi lên sát khí của các đồng bạn kia, để bọn họ cam tâm tình nguyện đến liều mạng. Nhưng bây giờ, Tô Dịch mới phát hiện, mình tựa như đã đánh giá thấp Tôn Nhương. Có thể, Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, Tôn Nhưng ngươi muốn đi, cũng hoàn toàn có thể rời khỏi. Tôn Nhưng cười cười, chưa nói gì. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bốn người bọn Cơ Côn, các ngươi không đi, đừng trách ta dùng kiếm đưa các ngươi đi. Lập tức, vẻ mặt đám người Cơ Côn biến ảo không ngừng. Còn chưa khai chiến, đã sớm rút đi, ai cam lòng. Tôn Nhưng, ta tin ngươi, nếu ngươi hôm nay thực chết ở chỗ này, ngày sau ta đi miếu thổ địa kia đốt vàng mã cho ngươi. Đạo nhân dâu dê là người đầu tiên làm ra quyết đoán, sải bước mà đi, chưa từng quay đầu nữa. Hừ, lâm trận mà chạy, thực sự khiến ta khinh thường. Người trung niên râu sồm áo bò tím sắc mặt âm trầm. Tôn Nhương cười nói, ở trong mắt ta, Dương lão đạo mới là một kẻ hiểu ta nhất, cũng khiến ta bớt lo nhất. Người trung niên râu sồm áo bò tím sắc mặt khó coi, Tôn đại kiếm tiên ngươi rủ cho lão tử một cái lý do lớn bằng trời, hôm nay nơi đây, lão tử cũng không đi. Nói xong, hắn mắt như dòng điện lạnh lẽo, nhìn về phía Tô Dịch, nhớ kỹ, hôm nay ngươi không giết được ta, ta liền giết chết ngươi. Tôn Nhưng nhíu mày, ánh mắt lặng yên trở nên băng lạnh khiếp người, quậy đủ chưa? Lập tức, không khí áp lực căng thẳng. Người trung niên râu sồm áo bò tím cứng đờ cả người, hắn vô cùng rõ bản tính Tôn Nhưng, biết đối phương giờ phút này đã thực sự nổi giận. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cứng cổ nói, lão tử chỉ nghe mệnh lệnh định đạo giả đại nhân làm việc, có chim Tôn Nhưng ngươi giết chết ta, nếu không, đừng hòng ngăn cản. Vù, một đạo kiếm khí bỗng dưng đảo qua. Người trung niên râu sồm áo bò tím cũng không kịp né tránh, đã bị kiếm khí đánh ở trên người, theo kiếm khí nổ tung, vô số kiếm quang hóa thành mưa hào quang phù văn thần dị, hoàn toàn giam cầm toàn thân người trung niên râu sồm áo bò tím. Tôn Nhương cười nói với mỹ phụ trang phục xanh lục, "Lục Mi, ngươi đưa lão khốn kiếp này đi, lực lượng giam cầm trên thân hắn, 3 ngày sau tự có thể tiêu tán." Người trung niên râu sồm áo bò tím chửi ầm lên. Nhưng Tôn Nhương căn bản không để ý tới, chỉ nhìn mỹ phụ trang phục xanh lục. Ánh mắt mỹ phụ trang phục xanh lục phức tạp, nói, có thể cho phép ta ra tay, lĩnh giáo một phen sự lợi hại của vị Tô đạo hữu này hay không? Nếu ngươi không đáp ứng, ta cũng không đi. Tôn Nhưng nhíu mày, cuối cùng như bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tô đạo hữu có thể ẩn nhẫn khắc chế đến bây giờ, đã vô cùng nể mặt Tôn mỗ, ngươi cần gì phải như vậy? Mỹ phụ trang phục xanh lục đang muốn nói cái gì? Tôn Nhưng đã bình tĩnh nói, đi. Một chữ, tràn ngập khí phách. Toại thái độ bình tĩnh kiên quyết kia khiến vẻ mặt mỹ phụ trang phục xanh lục biến ảo hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, dẫn theo người trung niên râu sồm bị giam cầm và Cơ Côn cùng nhau rời khỏi. Từ đầu đến cuối, người trung niên râu sồm đang chửi ầm lên, Cơ Côn thì trầm mặc không nói gì. Thẳng đến lúc bóng dáng 3 người biến mất, Tôn Nhương lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười nói với Tô Dịch, đa tạ. Tô Dịch quơ quơ bầu rượu trong tay, nói, mời ta uống một bầu rượu, ta không so đo những thứ này nữa. Tôn Nhương cười to nói, như thế rất tốt. Hắn lấy ra một bầu rượu, cách không trung vứt cho Tô Dịch, đây là rượu ta những năm đó làm ông từ miếu thổ địa, một tiểu cô nương tặng ta, tên gọi Thanh Mai, ta à, nhìn nàng lúc còn nhỏ theo cha mẹ cùng tới miếu thổ địa dâng hương, những năm sau đó, lại nhìn nàng lớn lên, sau khi gả cho người ta, liền dẫn theo con gái nàng cùng nhau đến miếu thổ địa. Sau nữa, tiểu cô nương lần đầu tiên gặp mặt, lại thành bà lão tóc trắng xóa, còn nhớ rõ lúc một lần cuối cùng nhìn thấy nàng, nàng run rẩy vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt của ta. Nói, rõ ràng là thần tiên, vì sao lại phải ở lại phàm tục, trong lòng ngươi tất nhiên có ưu sầu không chỗ nào để kể nhỉ. Ánh mắt Tôn Nhương nổi lên nét hồi ức, Chỉ một câu nói quan tâm rất tầm thường như vậy, lại khiến ta nhớ đến bây giờ. Rất kỳ quái, đúng không? Nhưng ta cũng không biết vì sao, chỉ cần lúc một mình, sẽ nhớ tới tiểu cô nương kia, nàng cả một đời tầm thường, không có gì đặc biệt, nhưng ở trong ta lòng, cả một đời như vậy, lại chân quý như vậy, là thứ ta đời này cũng khó có được. Tôn Nhương thở dài một hơi, một ít lời lung tung mà thôi, coi như thêm một ít gia vị cho một bầu rượu đục này. Tô Dịch nhìn bầu rượu này trong tay, đây là nguyên nhân ngươi muốn vĩnh tuyệt tiên họa. Tôn Nhương giật mình, cười nói, xem như vậy đi. Tô Dịch bóc phong ấn rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, ở trong lòng ngươi, sớm chứa ý chúng sinh, ngày khác ở trên phong thiên đài, tất có thời điểm Tôn Nhương ngươi tỏa sáng rực rỡ, bầu rượu này, coi như ngươi tiễn ta tới Vân Mộng Trạch. Tôn Nhương sửng sốt, ta đã không có tâm tình đối chiến với ngươi, ngươi hoàn toàn có thể xuất kiếm, xem ta sẽ ngăn cản một lần hay không. Lại thấy Tô Dịch đã thu hồi bầu rượu, sải bước đi về phía Vân Mộng Trạch nơi xa. Tôn Nhương buồn bực, đứng lại. Một đạo kiếm ý từ trên trời giáng xuống, che ở trước người Tô Dịch. Không giết ngươi, ta làm sao trở về hướng Định Đạo Giả đại nhân báo cáo kết quả công tác. Tôn Nhương khí thế hùng hổ, khí cơ toàn thân đang nổ vang, kiếm ý lưu chuyển, lộ ra một bầu khí tượng lẫm liệt làm thiên địa biến sắc. Nhưng Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, việc mình làm tiến lên, thiếu đầu óc, ta nếu chết ở Vân Mộng Trạch, ngươi không phải có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Ta nếu còn sống trở về, ngươi lại đến ngăn ta là được. Thanh âm còn quanh, quẩn, Tô Dịch nâng tay phất một cái, một đạo kiếm y che ở trước người đã hóa thành vô số mảnh vụn bay đi. Được nha, ngươi gã này không chiến mà chạy, còn chiếm lý khí thế cũng mạnh như thế. Tôn Nhưng giận quá mà cười, trong cái nâng tay, một đạo kiếm khí đã chém về phía Tô Dịch. Khi kiếm khí chém xuống, bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất trong một mảng sơn dã chỗ Vân Mộng Trạch kia. Chỉ có tiếng cười của hắn xa xa truyền đến, được rồi, ta thừa nhận ngươi là một người duy nhất có thể khiến ta không chiến mà chạy. Đủ ngươi thổi cả đời, phải biết đủ chứ. Đã là bóng đêm, vạn cổ thành nơi xa đèn đuốc lấp lánh. Trong khu vực sơn dã này phá lệ hoang vắng vắng lặng. Tôn Nhương thấy bóng người Tô Dịch đi vào Vân Mộng Trạch biến mất không thấy, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu. Rượu là Tô Dịch tặng, lúc trước nếu phân sinh tử, bầu rượu này hoặc là có thể dùng để chúc mừng, hoặc là thành rượu cúng tế. Nhưng bây giờ, đã không phát huy tác dụng nữa. Nhưng Tôn Nhưng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chưa uống bầu rượu này. Tên kia nếu có thể sống đến lúc phong thiên đài xuất hiện, có lẽ bầu rượu này có thể phát huy tác dụng. Tôn Nhưng xoay người mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn vừa đi vừa nói, đừng trốn nữa, đều ra đi. Bốn bề yên tĩnh, không ai đáp lại. Tôn Nhưng cười lạnh một tiếng, vung tay áo bào. Kiếm khí nổ vang, thiên địa rung chuyển. Dưới bầu trời đêm nơi cực xa, nhất thời có bóng người lảo đảo xuất hiện. Rõ ràng là bốn người đạo nhân dâu dê, mỹ phụ trang phục xanh lục, cơ côn, người trung niên dâu sồm áo bào tím. Vẻ mặt bốn người đều có chút xấu hổ, cũng mang theo nét vui mừng như chút được gánh nặng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thắng rồi. Lão đạo dâu dê vuốt râu cười nói, ta biết ngay mà, Tôn Nhưng ngươi ra trận, tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Tôn Nhưng mặt không biểu cảm nói, thắng cái rắm. Cũng chưa đánh, sao tính thắng? À... Bốn người kinh ngạc, không hiểu ra sao, chưa đánh. Tôn Nhương thở dài nói, từ khi hắn trình bày cấm kỵ của sinh mệnh chi đạo, một trận chiến này đã không cần thiết tiến hành nữa. Mọi người nhớ tới tình huống lúc trước, vẻ mặt cũng đều xảy ra biến hóa. Lúc ấy, lấy đạo hạnh của bọn họ, cũng không chịu nổi uy năng sinh ra lúc Tô Dịch trình bày đại đạo, thần hồn, tâm cảnh, đạo thể đều gặp ảnh hưởng. Nếu lúc ấy Tô Dịch lựa chọn khai chiến, sợ là có thể giết bọn họ một cái không kịp trở tay. Nếu thực ra tay, chưa chắc sẽ thua. Người trung niên dâu sồm áo bào tím trầm giọng nói, tệ nữa, lấy tính mạng 5 người chúng ta, đổi một cái mạng của hắn còn không được. Tôn Nhưng ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nói, nhưng hắn có thể chuyển thế trùng tu lần nữa, chúng ta thì sao? Người trung niên dâu sồm áo bào tím nhất thời nghẹn lời. Ánh mắt Tôn Nhưng di chuyển, nhìn quét người khác một cái, ta không phải sợ chiến, cũng không phải coi các ngươi là trói buộc, mà là sau khi nói chuyện với Tô Dịch, ta đã đoán chắc, ở vãng sinh quốc này khai chiến với hắn, chúng ta thua nhiều thắng ít. Hắn nâng tay chỉ bầu trời đêm, thiên địa quy tắc của vãng sinh quốc, có thể bị một thân lực lượng luân hồi của hắn thay thế, mà hồng mông chu hư quy tắc ở ngoài vãng sinh quốc, cũng có thể bị hắn dùng hỗn độn ngũ hành bổn nguyên ngự dụng. Chỉ một điểm này, đã đủ khiến chúng ta lâm vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Vẻ mặt mọi người liên tục biến đổi một phen. Mỹ phụ trang phục xanh lục nói, nhưng Định Đạo Giả đại nhân không phải đã giao cho ngươi một ít bí bảo. Tôn Nhưng cười khẩy một tiếng, các bí bảo đó, có lẽ có thể khiến chúng ta giữ mạng. Nhưng muốn thắng lợi, khó nói nha. Lão đạo dâu dê đột nhiên nói, Tôn Nhương, ngươi có phải ngay từ đầu đã chưa từng nghĩ lần này có thể giết Tô Dịch hay không? Người khác ngẩn ra, ánh mắt đều nhìn về phía Tôn Nhương. Tôn Nhương trầm mặc một lát, nói, người gác mộ có lẽ chưa chết, nhưng một khối đạo thân của cô ta đã bị đánh chết. Một trận chiến đó các ngươi cũng đã thấy hết, tin tưởng không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng rõ, Tô Dịch ở trong trận chiến này hiển lộ ra chiến lực đáng sợ bao nhiêu. Dừng một chút, ánh mắt Tôn Nhương có chút phức tạp, quan trọng nhất là, dựa theo mệnh lệnh của định đạo giả đại nhân, không cần chúng ta liều mạng, chỉ cần cam đoan Tô Dịch tiến vào Vân Mộng Trạch, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người chợt cảm thấy bất ngờ. Sau đó, Mỹ phụ trang phục xanh lục đột nhiên nói, định đạo giả đại nhân chẳng lẽ cho rằng, chỉ cần Tô Dịch tiến vào Vân Mộng Trạch, nhất định có đi không có về. Tôn Nhương nói, việc không có tuyệt đối, khó mà nói, nhưng, dựa theo ý tứ định đạo giả đại nhân, Vân Mộng Trạch tuyệt đối là một nơi đủ khiến Tô Dịch chết không có chỗ chôn. Ta cũng chỉ biết, chỉ cần đi vào nơi đó, mọi thứ Tô Dịch đời này có được, đều sẽ bị đánh về nguyên hình, cuối cùng dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Đánh về nguyên hình, dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Miêu tả như vậy, khiến mọi người nghe mà mí mắt giật giật, Vân Mộng Trạch kia nên có cấm kỵ nguy hiểm cỡ nào, mới có thể bị định đạo giả đại nhân làm ra suy đoán như thế. Nói đến nói đi, Tô Dịch trung quy phải chết, vậy là đủ rồi. Cơ Côn cười lên. Bốp, bất thình lình, Tôn Nhương vung cho Cơ Côn một cái tát, đánh cho người sau bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người cả kinh. Lại thấy Tôn Nhương ánh mắt bình tĩnh nói, cái này có gì buồn cười. Lúc trước Tô Dịch nếu thực bất chấp mọi giá hạ tử thủ, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có cơ hội cười được. Cơ Côn cúi đầu, câm như hến. Tôn Nhương thu hồi ánh mắt, việc mình làm tiến lên, trên mặt lơ đãng hiện lên một phần buồn bã. Người hắn cuộc đời này khâm phục nhất, chỉ có một, đó chính là định đạo giả. Mà hôm nay, có thêm một gã Tô Dịch. Đối phương khí phách, kiến thức, lòng dạ, ở trên con đường kiếm tu, tuyệt đối có thể xưng trong đời hiếm thấy. Quan trọng nhất là, Tô Dịch ở trên trả lời nhằm vào tiên họa, nhìn như chưa đưa ra phương pháp giải quyết, nhưng Tô Dịch trình bày về giữa chúng sinh cùng sinh mệnh chi đạo, thực ra đã là một loại đáp án. Cho dù Tôn Nhương chưa thể thật sự nghe rõ hoàn chỉnh đáp án này, nhưng ít nhất Tô Dịch đã chứng minh hắn có được nội tình giải quyết tiên họa. Vậy là đủ rồi. Ngoài ra, Tôn Nhương tin tưởng, Tô Dịch rất hiểu mình. Bởi vì ở trong lòng Tô Dịch cũng chứa chúng sinh, chẳng qua chúng sinh trong lòng Tô Dịch, nhất định không giống với chúng sinh trong lòng mình mà thôi. Tôn Nhương cũng chưa nói cho mọi người, lúc trước hắn ở thời điểm rằng có với Tô Dịch, từng lần đầu tiên do dự cần xuất kiếm hay không. Không phải sợ hãi. Trái lại, hắn đầy cõi lòng chờ mong tranh cao thấp cùng Tô Dịch ở trên kiếm đạo. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Bởi vì một khi xuất kiếm, tất phân sinh tử. Tôn Nhương không sợ chết, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Bởi vì Tô Dịch kế tiếp còn cần đi Vân Mộng Trạch. Ở trên lúc mấu chốt này, Tôn Nhương không muốn để mình trở thành trở ngại. Cái này không công bằng đối với Tô Dịch. Tô Dịch hiển nhiên cũng phát hiện, trong lòng hắn cũng không có sát khí. Mới sẽ ở sau khi đạt được một bầu thanh mai tử, liền xoay người mà đi. Chỉ hy vọng, ngươi về sau có cơ hội đến Phong Thiên Đài, nếu không, trên con đường kiếm đạo này không khỏi quá vô vị. Trong lòng Tôn Nhưng lẩm bẩm. Không giống với người khác, cho dù là địch với Tô Dịch, Tôn Nhưng làm kiếm tu, cũng muốn đường đường chính chính ở trong kiếm đạo quyết đấu quyết sinh tử. Mà không phải giống lúc trước, lợi dụng một tòa cấm địa, đi khiến Tô Dịch lâm vào vạn kiếp bất phục. Tôn Nhương, chúng ta bây giờ rời khỏi. Người khác theo kịp. Đúng, rời khỏi Vãng Sinh Quốc, đi Hồng Mông cấm vực. Tôn Nhương cũng không quay đầu lại. Không đợi xem một chút kết quả của Vân Mộng Trạch. Người trung niên râu xồm áo bò tím nói. Tôn Nhương lặng yên dừng lại, trầm mặc một lát, lúc này mới lại tiếp tục cất bước tiến lên. Trong lòng ta, hy vọng Tô Dịch có thể sống sót trở về. Mọi người kinh ngạc. Bóng đêm như nước. Khi Tô Dịch đi vào vùng núi non kia chỗ Vân Mộng Trạch, một mảng hỗn độn kia bao phủ ở trên không Vân Mộng Trạch đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn hẳn lên, tựa như mặt biển bình tĩnh nhấc lên cơn lốc. Trong hỗn độn treo vô số tinh tú màu tím sáng người lấp lánh, ở lúc này tựa như từ trong yên lặng tỉnh lại, tung bay ra ánh sao màu tím cuồn cuộn như thủy triều. Lập tức, toàn bộ Vân Mộng Trạch thời không thắc loạn, âm dương điên đảo, hư thực mơ hồ, tựa như hoàn toàn rơi vào trong hỗn độn, tất cả đều đã không phân biệt rõ. Nhưng tất cả dị tượng này lại chưa từng khuếch tán mảy may. Toàn bộ cảnh nội Vãng Sinh Quốc cũng chưa ai phát hiện được. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch chỉ cảm thấy bóng người như bị vô tận hỗn độn bao bọc, cả người không chịu khống chế ở trong thời không thác loạn rơi xuống. Tất cả cảm giác đều trở nên vặn vẹo mơ hồ, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Mà ở trên người hắn, Cửu Ngục Kiếm sinh ra dị động. Sợi xích thần đại biểu lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn vang lên ào ào. Trong hoảng hốt, Tô Dịch không khỏi sinh ra một cảm giác quen thuộc, giống như lúc trước lần đầu tiên tiến đến Hồng Mông Thiên Vực, cả người tựa như đang tiến hành một quá trình đầu thai chuyển thế. Điểm khác nhau là, lần này Sích Thần đại biểu cho đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, sinh ra dị động kịch liệt không cách nào hình dung. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, một luồng lực lượng cấm kỵ cổ quái thần dị bỗng nhiên bao trùm cả người hắn. Ngay sau đó, hắn chỉ nghe thấy Cửu Ngục kiếm phát ra một luồng tiếng kiếm ngân trào dâng, sau đó liền không có bất cứ ý thức nào nữa. Điều hắn không biết là, trong tính mạng bổn nguyên của đứa bé sơ sinh tên Tô Thanh Vũ kia, từng luồng lực lượng nhân quả sớm từ lúc sinh ra đã có lặng yên dị động. Càng không biết, mệnh thư trang thứ 3 trong Niết Bàn mệnh thổ, một cái ao Niết Bàn u ám thần dị kia bỗng nhiên toát ra lực lượng Niết Bàn, như nước suối. Điệp biến kiếp, Linh Phong Nghê hóa thành con bướm vỗ cánh, lướt đến phụ cận ao Niết Bàn. Phong Nghê ngạc nhiên lẫn vui mừng lẩm bẩm, bản thân Tô đại nhân tìm được Niết Bàn bổn nguyên rồi. Một đóa hoa sen đen cắm rễ ở trong một mảng địa ngục màu máu đan sen, trên hoa sen đen, có một bóng người vĩ ngạn cao lớn đứng đó, chống kiếm mà đứng. Kiếm khách, người rốt cuộc vẫn lại đi nơi quỷ quái đó. Bóng người cao lớn ngửa đầu, như cảm ứng được cái gì, những tên kia đều đang chờ một ngày này đến đó. Trên một ngọn núi màu tím sương khói tràn ngập, có một cái cây to màu vàng cắm rễ, cành cây che cả bầu trời. Một khắc này, đại thụ màu vàng đột nhiên lay động cành cây, một thanh âm tối nghĩa theo đó vang lên. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, lá dụng về cội, đại đạo vấn tổ, tất cả truy cầu, đều sẽ quy về đạo nghiệp lúc ban đầu nhất. Một bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ sâu trong một mảng tinh không mênh mông, quanh thân vườn quanh ức vạn tinh tú. Đây là một thanh niên tóc bạc đội mũ đạo sĩ, một đôi mắt như vòng xoáy tinh hà đang dâng trào. Cuối cùng có cơ hội đi nhìn một cái, Vân Mộng Trạch rốt cuộc là một chỗ như thế nào. Thanh niên tóc bạc mũ đạo sĩ lặng yên đứng dậy, toàn bộ tinh không theo đó kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Một đám mây sét màu xanh hiện ra, ở chỗ sâu trong mây sét, có 3.000 đại đạo, chúng sinh pháp tướng đang chìm nổi lộ ra. Trong lặng yên, trên mây sét màu xanh hiển hóa ra một bóng người nam tử, ống tay áo bay bay, thoáng như cổ tiên nhân. Nam tử quan sát hỗn độn nơi xa, thở dài một tiếng, chung quy vẫn là đi Vân Mộng Trạch, giáo huấn lúc trước còn chưa đủ sao. Từng màn tương tự, trình diễn ở nơi khác nhau của Hồng Mông cấm vực. Vân Mộng Trạch, cố hương của Tiêu Tiễn. Đây là nơi ngươi nói, Tô Dịch chắc chắn dẫm lên vết xe đổ. Cũng ở Hồng Mông cấm vực, dẫn độ già đầu đội nón, mặc áo xám đứng ở trên Bất Hệ Chu, nhẹ nhàng mở miệng. Nơi xa, một bóng người thần bí mờ mịt gần như không thể nhận ra xuất hiện, chỉ nói, đến từ nơi nào, chung quy sẽ đi về nơi đó, đây là luân hồi thuộc về hắn. Vân Mộng Thôn, một tràng tiếng gà trống gáy sáng to rõ vang lên. Trong căn phòng tối tăm, Tiêu Tiễn bị một đợt tiếng gọi khẽ đánh thức. Đệ đệ. Nên dậy rồi, ngươi rửa mặt đọc sách buổi sáng trước, tỷ tỷ nấu cơm cho ngươi. Tiêu Tiễn mở mắt, liền nhìn thấy tỷ tỷ cầm một ngọn đèn đặt ở một bên giường. Trời còn chưa sáng, ánh đèn vàng vọt xua tan bóng tối trong phòng, chiếu ra bóng người gầy gò của tỷ tỷ Tiêu Dung. Tiêu Tiễn mới chỉ 13 tuổi gian nan dậy, như trước đây, gấp lại đệm chăn cũ nát mỏng manh trước. Sau khi rửa mặt, liền lấy ra một quyển sách ố vàng trang giấy không trọn vẹn, trải ở trên giường, cứ như vậy soi ánh đèn nghiêm túc đọc. Tỷ tỷ Tiêu Dung sớm đã xoay người ra khỏi phòng, rất nhanh trong phòng bếp liền có một làn khói bếp lượn lờ dâng lên. Đang là tháng chạp rét đậm, trời đất lạnh lẽo khắc nghiệt. Tiêu Tiễn lạnh tới run rẩy, không ngừng xoa xoa hai tay hà hơi, thật sự nhịn không được, liền sưởi ấm ở bên cây đèn. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không quên đọc một bài văn ngày hôm qua vừa mới học. Ở trường tư thục của Vân Mộng Thôn, Tiêu Tiễn là một đứa nhỏ khắc khổ đọc sách nhất, đây là chuyện mọi thôn dân Vân Mộng Thôn đều biết. Rất nhanh, ánh mặt trời tảng sáng. Tiêu Tiễn ngay lập tức thổi tắt đèn, mở cửa sổ, một cơn gió lạnh thấu xương chút vào, cả người Tiêu Tiễn run rẩy. Nhưng vẫn chịu đựng, cầm sách, đứng ở trước cửa sổ. Dầu thắp cũng cần tiền, mà hắn và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày duy trì kế sinh nhai cũng vô cùng gian nan, nào nỡ lãng phí dầu thắp. Đứng ở trước cửa sổ đọc sách tuy rét lạnh, nhưng dù sao còn có thể thừa nhận. Đối với Tiêu Tiễn mà nói, vậy là đủ rồi. Rất nhanh, tỷ tỷ Tiêu Dung đã làm xong đồ ăn. Nói là đồ ăn, thực ra là một bát cháo loãng thả mấy cá lá rau, một cái bánh bao đen tuyền, một cái dưa muối. Tiêu Tiễn nhìn đồ ăn, yên lặng ăn. Tỷ tỷ ở một bên nhìn, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười. Thẳng đến lúc ăn xong, Tiêu Tiễn lại chưa giống ngày xưa thu thập bọc hành lý đi tư thục học, mà là cúi đầu, nói, tỷ, ta không muốn đọc sách nữa. Tiêu Dung ngẩn ra, quan tâm nói, đây là làm sao vậy? Có phải lại bị bạn học ức hiếp hay không? Đừng sợ, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tư thục, đi tìm Liễu tiên sinh nói một tiếng, nhất định sẽ không lại để ngươi. Tỷ, không phải. Tiêu Tiễn ngắt lời nói, ta từ trước tới giờ không để ý tới những khi nhục đó, bọn họ đọc sách đều không bằng ta, lòng có ghen tị, mới sẽ xa lánh ta, sỉ nhục ta, bọn họ càng như thế, càng chứng minh ta đọc sách lợi hại hơn so với bọn họ. Một đoạn lời, tràn đầy tự tin. Tiêu Dung nghi hoặc nói, vậy lại là vì sao? Ngươi lo lắng tỷ tỷ không lấy ra được thúc tu sang năm giao cho Tư Thục Liễu tiên sinh sao? Yên tâm, tỷ tỷ đã sắp gom đủ tiền rồi, đến lúc đó khẳng định không trì hoãn ngươi đi học. Tiêu Tiễn lần này lại trầm mặc, trong mắt Tiêu Dung toát ra nét thương tiếc, dịu dàng nói, chuyện kiếm tiền ngươi không cần lo lắng nữa, chỉ cần đọc sách cho tốt là đủ rồi. Mau đi đi, chậm nữa là sẽ đến muộn. Nói xong, Tiêu Dung kéo Tiêu Tiễn tiễn hắn đến trước cửa nhà, cầm quả trứng gà này cùng bánh nướng áp chảo, đói bụng ăn. Tỷ tỷ đưa một cái túi cho Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn nhìn thấy, bàn tay tỷ tỷ vốn mảnh mai trắng nõn, đã bị lạnh đến sưng đỏ nứt nẻ, có vết nứt ra. Trong lòng Tiêu Tiễn khó chịu một chút, lại mím môi, tiếp nhận cái túi, nói, tỷ, đọc sách, thật sự có thể khiến chúng ta được sống ngày tháng tốt đẹp sao? Tiêu Dung đưa ra câu trả lời kiên định, có thể. Bầu trời tối tăm, trồng chất mây đen thật dày, trên đất tuyết trắng mờ mịt, toàn bộ thôn xóm đều bao phủ ở trong trời băng đất tuyết. Tiêu Tiễn đi ra khỏi cửa nhà mấy chục bước, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Lại thấy tỷ tỷ đứng ở ngoài cửa, đang lẳng lặng nhìn mình. Ở sau lưng nàng, là nhà của tỷ đệ hai người. Đó là một tiểu viện cũ kỹ hỏng hóc, căn nhà làm từ bùn đất đã sớm lâu năm thiếu tu sửa, nhiều chỗ sụp xuống tổn hại, nóc nhà trồng chất tuyết lớn, che giấu rất tốt cảnh tượng lụi bại của tiểu viện này. Tỷ tỷ vẫn như cũ mặc một cái áo bông rách màu xám mỏng manh. Ở trong trí nhớ của Tiêu Tiễn, từ khi biết chuyện, mỗi một mùa đông, tỷ tỷ tựa như vẫn luôn mặc một cái áo rách như vậy. Mau đi đi. Xa xa, tỷ tỷ cười phất tay, nụ cười đó trong vắt tựa như ánh mặt trời, so với tuyết trắng còn rạng rỡ hơn. Tiêu Tiễn vâng một tiếng, lúc này mới xoay người, bóng người gầy gò mỏng manh đạp tuyết động thật dày, đi ngược cuồng phong lạnh thấu xương, hướng Tư Thục ở đầu đông thôn gian nan bước đi. Liễu tiên sinh của Tư Thục sớm đã đứng ở ngoài học đường. Hắn mặc nho bào, để tròm râu, mình đầy khí tức sách vở, xa xa nhìn thấy Tiêu Tiễn đạp tuyết lớn mà đến, không khỏi vuốt râu cười nói, Tiêu Tiễn, ngươi lại là người đầu tiên, không tệ, không tệ. Một năm qua, mặc kệ nóng lạnh, bất luận gió thổi mưa rơi, Tiêu Tiễn vĩnh viễn là người đầu tiên đến Tư Thục. Thiếu niên xuất thân gia đình nghèo khổ này, cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Liễu tiên sinh. Liễu tiên sinh, Tiêu Tiễn tiến lên hành lễ, ta sang năm không tính đến đọc sách nữa. Liễu tiên sinh hoang mang, đây là cớ gì? Tiêu Tiễn mím môi, lắc lắc đầu. Liễu tiên sinh hơi trầm ngâm, nói, ngươi đi trước đi, việc này về sau nói sau. Lúc hoàng hôn, kết thúc việc học của một ngày, Tiêu Tiễn một mình một người vội vàng rời khỏi Tư Thục. Hắn lo lắng sắc trời nếu tối, tỷ tỷ sẽ đội gió tuyết tới đón mình. Nếu như vậy, thế nào cũng khiến tỷ tỷ lạnh đến phát ốm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường, đột nhiên một đám thiếu niên lao ra, chắn ở trước mặt Tiêu Tiễn. Không đợi Tiêu Tiễn làm rõ tình huống, một thiếu niên khôi ngô dáng người to lớn cầm đầu, đã một cước đá Tiêu Tiễn ngã xuống đất. Tuyết động thật dày cũng bị đánh ra một cái hố, Tiêu Tiễn đau tới mức gập người lại, trước mắt biến thành màu đen. Lão tử hôm nay đánh chết ngươi tên cẩu tạp chủng này. Mà thiếu niên khôi ngô kia cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi ở trên người Tiêu Tiễn, vung nắm đấm hung hăng đánh về phía trên mặt Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn chợt nghiêng đầu hướng một bên tránh đi, một quyền này của thiếu niên khôi ngô đánh trên mặt đất, hắn đau tới mức hít thật sâu. Còn chưa chờ phản ứng, bóng người gầy gò kia của Tiêu Tiễn chợt bộc phát ra một luồng lực lượng, hai cánh tay quấn chặt lưng đối phương, hướng về một bên lăn đi. Thiếu niên khôi ngô gầm lên giận dữ, cùng Tiêu Tiễn ở trong tuyết kịch liệt giao đấu. Hai người vừa quay cuồng, vừa quyền cước hướng về nhau, Tiêu Tiễn bóng người gầy gò, khí lực kém xa thiếu niên khôi ngô, rất nhanh bị đánh cho mặt đầy máu. Nhưng hắn tràn đầy hung hăng, cắn răng vồ ngược như liều mạng, trái lại cũng khiến thiếu niên khôi ngô nhất thời không làm gì được hắn, hơn nữa sống mũi cũng bị Tiêu Tiễn đánh gãy. Máu tươi bắn tung tóe trên đất tuyết, kích thích các thiếu niên phụ cận hô to gọi nhỏ, đều rất phấn khởi. Lý Chính, đánh chết tên tiện chủng không có mẹ này. Tiêu Tiễn này đáng hận nhất. Liễu tiên sinh lão đầu thối kia ngày ngày lấy hắn đến dạy dỗ chúng ta, sớm khiến mọi người nghẹn đầy một bụng tức rồi. Lý Chính, ngươi nếu không đánh chết hắn, ngươi liền không tính là nam nhân. Các thiếu niên đều là bạn cùng trường Tiêu Tiễn, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tiễn đều lộ ra khinh rẻ, hận ý cùng phấn khởi. Lý Chính, ngươi vì sao đánh ta? Ta nào từng đắc tội ngươi? Tiêu Tiễn kêu to khàn cả giọng, hắn mặt đầy máu, hốc mắt, mũi, miệng đều đang chảy máu. Tầm nhìn cũng là một mảng màu đỏ, đầu óc choáng váng, sắp không chống đỡ được. Giờ phút này, hắn tựa như một con sói cô độc bị ức hiếp, chỉ có thể liều mạng hung hăng mới có thể dãy giụa, nhưng muốn thắng lợi đã không có khả năng. Vì sao? Lý Chính vừa vung nắm đấm, vừa phẫn nộ quát to, mẹ ta kể, tỷ tỷ ngươi tiện nhân kia câu dẫn cha ta để đổi tiền, toàn là một ít chuyện xấu xa không thể lộ ra, mẹ ta cũng bị chọc tức điên rồi. Cái gì? Tiêu Tiễn như bị sét đánh. Nắm tay của Lý Chính hung hăng nện ở trên đầu Tiêu Tiễn, đánh hắn trước mắt biến thành màu đen, cả người đều bởi thống khổ đang co giật. Nhưng so với điều này, trong lòng hắn tựa như bị dao sắc đâm đau đớn, xa không phải thống khổ trên người có thể so sánh. Mắt Tiêu Tiễn lập tức sung huyết, trợn mắt muốn nứt, như nổi điên vừa đánh trả, vừa kêu to, ngươi nói dối. Ngươi nói dối, tỷ của ta không phải loại người như vậy. Không phải. Bộ dáng điên cuồng đó của hắn, đổi lấy lại đều là tiếng cười phá lên. Tiện chủng này thế mà không biết tỷ của hắn ghê tởm bao nhiêu, ta thấy hắn là đọc sách đọc đến ngu rồi. Trong Vân Mộng thôn ta, ai chẳng biết tỷ tỷ hắn là kỹ nữ thối, kỹ nữ nát. Hồng Đồ Tể thôn Tây, người bán hàng rong họ Trương của thôn Nam, còn có cha Lý Chính, người nào chưa từng lên giường với kỹ nữ đó. Hề hề, nghe nói lão hòa thượng kia của Niết Không Tự, cũng có một chân với kỹ nữ kia. Cha ta hôm trước tận mắt thấy, kỹ nữ kia đêm khuya từ Niết Không Tự đi ra, dọc đường lén lút, như sợ bị người ta nhìn thấy. Thế này tính cái gì, ta còn nghe nói kỹ nữ kia cùng Liễu Tiên Sinh cũng có chút quan hệ không minh bạch. Nếu không phải như thế, Tiêu Tiễn tiện chủng này đâu có thể nào sẽ được Liễu Tiên Sinh coi trọng như vậy. Các thiếu niên kia không kiêng nể gì cười nhạo, lời nói tựa như những cây dao nhọn, đâm vào chỗ sâu trong trái tim Tiêu Tiễn. Hắn tựa như thực sự điên rồi, giống to, điên cuồng dãy giụa, nghiễm nhiên như liều mạng. Thiếu niên Khôi Ngô Lý Chính cũng bị dọa, gọi các thiếu niên phụ cận cùng nhau, gắt gao đè Tiêu Tiễn ở trong đất tuyết dơ bẩn trong lầy lội không chịu nổi. Mà Lý Chính thì đứng dậy, như phát tiết, một quyền lại một quyền nện ở trên người Tiêu Tiễn. Dần dần, Tiêu Tiễn không động đậy nữa, bóng người gầy gò gục ở trên mặt đất, trên người chảy máu tươi, hòa tan nước tuyết, tan vào trong nước bùn lầy lội dơ bẩn kia. Khi Tiêu Tiễn khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy cả người khi thì rét lạnh thấu xương, khi thì nóng như thiêu đốt, khắp cả người truyền ra đau đớn như kim đâm. Nhưng cho dù như thế, Tiêu Tiễn chỉ gắt gao chịu đựng. Khi gian nan nâng lên mí mắt nặng nề, liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia của tỷ tỷ gần trong gang tấc, trên khuôn mặt tràn đầy nét lo lắng thật sâu. Hắn lúc này mới thấy rõ, thì ra mình nằm ở trên giường, cũng không biết đã hôn mê bao lâu. Đệ đệ, ngươi tỉnh rồi. Tiêu Dung vui mừng nói, giọng cũng đang run rẩy, quá tốt rồi, ông trời phù hộ, rốt cuộc để đệ đệ Tiêu Tiễn của ta sống lại rồi. Hốc mắt thiếu nữ đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, không ngăn được chảy ra. Sau đó, nàng vội vàng lau nước mắt, bưng lên một bát thuốc, đưa tới bên môi Tiêu Tiễn, mau, mau uống nó, sẽ tốt lên. Tiêu Tiễn gắt gao mím môi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn đầy nét quan tâm đó của tỷ tỷ. Đột nhiên, hắn cũng không biết lấy đâu ra khí lực, chợt đưa tay hất đi bát thuốc bên môi. Bốp, bát thuốc rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. Nước thuốc cũng vung vãi đầy đất. Tiêu Dung ngẩn ngơ, vội vàng nói, không sao, đệ đừng động đậy, tỷ lại đi sắc thuốc cho đệ. Nàng cho rằng Tiêu Tiễn là muốn đón bát thuốc, đón lấy không cẩn thận làm đổ. Mắt thấy Tiêu Dung muốn rời khỏi, Tiêu Tiễn chợt nói, đứng lại, đánh chết ta cũng không uống. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, thế mà khàn khàn tới cực điểm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tỷ tỷ, trong đầu thì hiện ra lời đám người Lý Chính từng nói, trong lòng phẫn nộ đến mức sắp nổ tung. Thân thể Tiêu Dung cứng đờ, xoay người, dịu dàng nói, đệ đệ, đệ đừng quậy nữa, bị thương sinh bệnh, có thể nào không uống thuốc. Đệ chờ chút, tỷ tỷ lập tức sẽ tới. Tiêu Tiễn dãy dụa mạnh muốn dậy, nhưng cả người đau đớn cùng suy yếu, khiến hắn căn bản không có sức đứng dậy. Dù là như thế, hắn vẫn dồn dập thở dốc nói, đệ hỏi tỷ, tiền bốc thuốc là ở đâu ra? Tiêu Dung ngẩn ngơ, sau đó ý thức được cái gì, miệng mở ngập ngừng, nhất thời nói không ra lời. Đã là đêm khuya, không khí trong căn phòng tối om nặng nề áp lực. Bên ngoài cuồng phong gào thét, thổi cửa phòng cùng cửa sổ vang lên rầm rầm. Mơ hồ có ánh tuyết mờ nhạt chiếu rọi ở trên song cửa sổ. Thì ra lại có tuyết lớn. Nói đi. Tiêu Tiễn cắn răng kêu to. Từ khi bắt đầu nhớ chuyện, đây là hắn lần đầu tiên hướng về tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau giống to, khuôn mặt cũng tỏ ra đặc biệt âm trầm vạn vẹo. Tiêu Dung như không dám đối diện với Tiêu Tiễn, cúi đầu, hai tay gắt gao nắm góc áo dịu dàng nói, tỷ tỷ sắc thuốc cho đệ trước, chờ bệnh đệ khỏi rồi, tỷ tỷ sẽ cho đệ một lời giải thích. Nàng xoay người rời khỏi phòng. Tiêu Tiễn phẫn nộ muốn đứng dậy đi ngăn cản, lại vô lực làm được, cuối cùng chỉ phí công ngồi phịch ở trên giường, chỉ cảm thấy tức ngực đến mức sắp nổ tung, bắt đầu há mồm thở dốc. Vì sao? Vì sao có thể như vậy? Tỷ tỷ người thiện lương kiên cường như vậy, vì sao? Trong đầu, giống như lại vang lên thanh âm ác độc đám bạn cùng trường kia châm chọc nói móc, Tiêu Tiễn trước mắt tối sầm, lại ngất đi. Cũng không biết bao lâu, khi một lần nữa tỉnh lại, Tiêu Tiễn liền nhìn thấy tỷ, tỷ ghé vào một bên mép giường ngủ. Bóng người gầy gò kia chỉ mặc một tầng áo đơn, cho dù đang ngủ cũng lạnh đến mức run rẩy. Trời đông giá rét, vốn đã lạnh khắc nghiệt, căn phòng chật chội tối tăm này lại bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, nóc nhà cùng trên tường đều đã lưu lại vết rách, từng luồng gió lạnh theo vết rách chút vào, khiến căn phòng rét lạnh vô cùng. Tiêu Dung chỉ mặc một bộ áo đơn vải thô, có thể nghĩ mà biết phải lạnh bao nhiêu. Nhưng chính là dưới tình huống lạnh như thế, nàng lại vẫn như cũ đang ngủ. Như vậy nguyên nhân chỉ có một. Nàng quá mệt rồi. Ánh mắt Tiêu Tiễn di chuyển, lúc này mới nhìn thấy một cái áo bông rách kia tỷ tỷ mấy năm nay vẫn mặc, thì ra đắp ở trên đệm của mình. Lập tức, trong lòng Tiêu Tiễn cuồn cuộn, vừa phẫn nộ vừa thương, ngực khó chịu như đè một khối đá lớn. Trời sớm đã sáng. Nếu đổi là ngày xưa, Tiêu Tiễn hẳn là đã ở trong tư thục học tập, nghe Liễu tiên sinh dạy bảo. Nhưng bây giờ, Tiêu Tiễn chỉ cảm thấy cuộc đời của mình đều đã trở nên u ám, trong lòng thủ vững đối với đọc sách, tựa như cũng ầm ầm sụp đổ. Đệ đệ, đệ tỉnh rồi. Tiêu Dung không biết khi nào cũng đã tỉnh lại, bất chấp thân thể gần như sắp đông cứng kia, lảo đảo đứng dậy, ngay lập tức muốn đi lấy bát thuốc. Nhưng khi đầu ngón tay chạm đến bát thuốc lạnh như băng giống như ngón tay mình, nàng lúc này mới ý thức được, đã trôi qua một đêm. Đệ chờ chút, ta đi hâm nóng thuốc. Tiêu Dung đang muốn rời khỏi, đã bị Tiêu Tiễn lập tức nắm chặt lấy tay phải. Không cho tỷ đi. Ánh mắt Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm tỷ tỷ, như nhìn kẻ thù, nói cho ta biết, tiền bốc thuốc là ở đâu ra. Sắc mặt Tiêu Dung tái nhợt, cả người run rẩy, nói, đừng ép ta nữa, được không? Đệ chỉ cần nhớ, tỷ tỷ đều là vì đệ, là đủ rồi. Tiêu Tiễn phẫn nộ nói, ai cần tỷ vì đệ? Tỷ nếu không nói cho đệ biết tình hình thực tế, ta thà rằng chết, cũng tuyệt không uống một ngụm thuốc. Tiêu Dung cúi đầu, trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng mới giọng khàn khàn nói, ta năm ấy 9 tuổi, đệ mới 3 tuổi, cha mẹ liền qua đời, chỉ để lại tỷ đệ chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau, chỉ dựa vào chỗ tiền tài kia cha mẹ để lại, căn bản không nuôi sống được chúng ta. Mấy năm nay, vì sống sót, ta bán hầu như toàn bộ thứ đáng giá, cũng dùng hết khí lực đi làm việc cho người ta, mới miễn cưỡng duy trì được kế sinh nhai. Tiêu Dung hít sâu một hơi, cố gắng để mình không khóc, nhưng không có cách nào cả, vì đệ đi học, ta chỉ có thể đi làm một ý chuyện tê không tình nguyện. Cho dù đã cực lực khống chế, nhưng Tiêu Dung vẫn như cũ không thể ngăn được nước mắt, trên khuôn mặt là một loại mỏi mệt cùng đau lòng nói không nên lời. Tiêu Tiễn ngơ ngác nói, tỷ quả nhiên làm những chuyện này. Bọn họ không nói dối. Hắn mất hồn mất vía, hoàn toàn không khống chế được. Tiêu Dung lo lắng nhìn Tiêu Tiễn, nói, đệ đừng tức giận, tỷ tỷ thân thể tuy đã ô uế, cũng làm người ta xem thường, nhưng không quan trọng, những tiền tài đó đều là sạch sẽ, chỉ cần đệ có thể đọc sách cho tốt. Còn chưa chờ nói xong, Tiêu Tiễn đã điên cuồng hét lớn, cút, ngươi cút cho ta, mau cút đi. Cả người Tiêu Dung run rẩy, như sợ kích thích Tiêu Tiễn nữa, xoay người vội vàng rời khỏi phòng. Khi đóng lại cửa phòng, Tiêu Dung ngoài phòng như mất đi toàn bộ khí lực, ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc. Tiêu Tiễn trong phòng vẫn đang kêu to, ngươi biết người khác sau lưng nói ngươi như thế nào không? Cái gì vì sống sót, cái gì tốt cho ta, ngươi có biết làm như vậy, sẽ chỉ làm ta sống không bằng chết hay không? Từng chữ từng câu kia, tựa như gió lớn trời đông giá rét lạnh thấu xương, từ trong khe cửa chui ra, khiến thân và tâm Tiêu Dung như rơi vào hố băng. Nàng mới 19 tuổi, chỉ là một thiếu nữ bần hàn nhất trong thôn, chưa từng đọc sách, không biết đạo lý gì. Đứa nhỏ nhà người khác, ở lúc 9 tuổi còn ở dưới gối cha mẹ hưởng niềm vui, nhưng sau khi cha mẹ rời đi, mới 9 tuổi nàng đã chống đỡ cái nhà này. Từ ngày đó, nàng chỉ có một chấp niệm, chỉ là muốn để đệ đệ sống thật tốt, có thể đọc sách, có thể không gặp nghèo khổ dày vò giống như mình. Nhiều năm như vậy, nàng trải qua không biết bao nhiêu đau khổ cùng gió sương, đến nay, vẫn như cũ thường xuyên chịu đói. Nàng ghét nhất chính là mùa đông, bởi vì trời quá lạnh mà nàng chưa từng dám thêm một bộ quần áo cho ấm, thường xuyên sẽ bị lạnh tới mức cả người đầy vết thương. Mùa đông, đồng ruộng cũng không thể thu hoạch hoa màu, cũng không có cách nào đi trong núi lấy rau dại, càng đừng nói đội gió tuyết đi lao động kiếm tiền, tất cả đều tệ như vậy. Nhưng so sánh với những thứ này, Tiêu Dung đều có thể chịu được. Nhịn một chút, mùa đông liền qua. Chịu đựng một chút, cũng liền trưởng thành. Mấy năm nay đều là trải qua như vậy. Nhưng lúc này, nghe tiếng mắng điên cuồng kia của đệ đệ, Tiêu Dung lại khó có thể thừa nhận, không khống chế được đang khóc. Nhưng rất nhanh, Tiêu Dung đã thu thập xong cảm xúc, trong lòng yên lặng an ủi bản thân, đệ đệ còn nhỏ, không hiểu. Chuyện, chờ nó trưởng thành, tất cả liền tốt rồi. Tiêu Dung xưa nay cứng cỏi, sẽ không để mình đắm chìm ở trong bi thương cùng tuyệt vọng. Nếu không, cái nhà này đã sớm không còn, nàng cùng đệ đệ, cũng không có khả năng ở trong bần hàn giống như cỏ dại ương ngạnh sống sót. Hoàn toàn không để ý rét lạnh trên thân. Tiêu Dung tay chân chịu khó bắt đầu chẻ củi, nhóm lửa, hâm nóng thuốc. Ngoài ra, nàng cố ý chuẩn bị một ổ trứng gà, để đệ bị thương sinh bệnh quá nặng, cần tầm bổ thân thể thật tốt. Cả mùa đông, nàng còn chưa từng ăn một miếng trứng gà nào. Nhưng đối với Tiêu Dung mà nói, cái này đều có thể nhịn. Nhưng thẳng đến lúc nàng bận rộn xong, bưng chén thuốc nóng hầm hập cùng trứng gà đi vào phòng, lại phát hiện đệ đệ không thấy nữa. Lập tức, trái tim Tiêu Dung cũng thắt lại, đệ đệ. Hẳn sẽ không. Hai tay run lên. Hai cái bát sứ đựng thuốc cùng trứng gà rơi trên mặt đất, vỡ nát. Tiêu Dung lại mặc kệ những điều này. Nàng tựa như điên rồi lao ra khỏi cửa nhà, kêu to. Đệ đệ, đệ đệ đi đâu rồi? Mau trở lại. Tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ biết sai rồi. Vân Mộng thôn phân bố ở trong núi non hoang dã, thôn xóm quy mô không lớn, lại cực kỳ phân tán, giữa các nhà các hộ, hầu như đều cách khoảng cách rất xa. Nhưng Tiêu Dung lại một mình chạy hết thôn xóm, đập cửa mỗi một nhà, cũng chưa thể tìm được Tiêu Tiễn. Sắc trời tối tăm, một trận mưa tuyết buông xuống, rơi ở trên người, như rét lạnh thấu xương. Tiêu Dung tìm kiếm khắp nơi, mưa tuyết trên trời càng rơi càng lớn, sớm làm cả người nàng ướt nhẹp. Nhưng nàng lại hoàn toàn không để ý những thứ này. Trong thôn xóm không có, nàng liền tìm tới ngoài thôn, vừa tìm kiếm vừa kêu gọi, thanh âm cũng hô tới mức khàn đặc. Rốt cuộc, nàng đã tìm được. Nhưng nàng lại không kịp cao hứng, ngược lại kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bay ra. Bởi vì đệ đệ, vậy mà lại đứng ở bên một chỗ vách núi. Mưa tuyết tẩm tã từ bầu trời tối tăm như đêm chút xuống, giống như có thể mang bóng người gầy yếu không chịu nổi kia, của đệ đệ lập tức hất bay đi. Đệ đệ, đệ đừng làm bậy. Tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ sai rồi. Van cầu đệ, theo tỷ trở về đi, tỷ cam đoan, không làm đệ tức giận nữa. Tiêu Dung quỳ gối trong mưa tuyết lầy lội, khóc giống lên cầu xin. Nơi xa, Tiêu Tiễn gian nan xoay người, nhưng tựa như cũng mất đi khí lực, bóng người lảo đảo một cái, ngã ngồi ở trên mặt đất. Cả người hắn bị mưa tuyết làm ướt đẫm, lại vẫn khàn khàn kêu to, ngươi làm ta sống không bằng chết. Cút, ta không có tỷ tỷ này, ta đời này không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Ngươi dám tới đây, ta liền nhảy xuống. Thiếu niên 13 tuổi này, hôm nay lại người đầy nước bùn đục ngầu, khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ như cuồng, mắt che kín tơ máu. Mưa rất lớn, đêm rất lạnh. Thiếu niên mặt đầy vệt nước, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Tiêu Dung khóc giống lên ở trên mặt đất, cả người đang run rẩy, không phân biệt rõ là bị lạnh hay bởi vì cảm xúc quá mức mất khống chế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một bóng người đội mưa tuyết đầy trời mà đến. Tiêu Dung, ngươi rời khỏi, ta lấy tính mạng đảm bảo sẽ mang tiểu tử này còn sống đưa về. Liễu tiên sinh của Tư Thục. Tiêu Dung tựa như trong tuyệt cảnh thấy được một ánh dạng đông, kích động liên tục gật đầu, sau đó đứng dậy, chăm chú nhìn đệ đệ nơi xa vẫn đang gào thét mắng mình một lát, cuối cùng xoay người mà đi. Theo ta trở về. Liễu tiên sinh cầm một cái ô giấy dầu, tới bên cạnh Tiêu Tiễn ngồi bệt ở trong mưa tuyết cùng nước bùn. Tiêu Tiễn phẫn nộ ngẩng đầu lên, họ Liễu, ngươi cũng từng ngủ với tỷ của ta, đúng hay không? Bốp. Liễu tiên sinh phất tay đánh Tiêu Tiễn một cái tát, ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi ở bên người ta học tập 2 năm 8 tháng 19 ngày. Nghiên cứu học tập thông thức điển tịch 113 quyển, mỗi một bộ đều thuộc nằm lòng, trả lời trôi chảy. Nhưng bây giờ xem ra, những quyển sách đó đều đọc đến trên thân chó rồi. Tiêu Tiễn mắt đỏ bừng, vẫn khàn khàn nói, chết đói là việc nhỏ, thất tiết là việc lớn. Tiêu Tiễn ta không sợ nghèo khổ, nhưng hành vi của tỷ ta. Không, tiện nhân kia, khiến ta sống. Không bằng chết. Gió tuyết gào thét, thanh âm thiếu niên tràn ngập hận ý quanh quẩn ở trong gió. Liễu tiên sinh một cước đạp ngã Tiêu Tiễn ở trong nước bùn. Sống không bằng chết. Các đạo lý vớ vẩn này trong sách chính là bảo ngươi đến làm nhục tỷ tỷ ngươi. Mấy năm nay không có tỷ tỷ ngươi ngậm đắng nuốt cay, ngươi sớm từ lúc còn nhỏ đã đói chết, bệnh chết, khổ chết. Hắn chỉ vách núi cách đó không xa, ngươi đã không sợ chết cũng sống không bằng chết, dứt khoát nhảy xuống đi. Bầu trời vang lên sấm rền, một tia chớp ở thời tiết rét đậm cực ít gặp lướt qua gió tuyết tầm tã, xé rách màn đêm. Soi khuôn mặt thiếu niên tràn đầy nước bùn ảm đạm như quỷ. Tiêu Tiễn gian nan bò dậy, giống như điên, ta là không hiểu, nhưng ta biết rõ, thà rằng đã chết, khí tiết cùng khí khái con người cũng không thể mất. Bóng người hắn thất tha thất thểu, đi về phía vách núi nơi xa. Liễu tiên sinh chống ô, lặng lặng nhìn tất cả cái này, không có bất cứ ý tứ ngăn trở gì. Hắn chỉ nói một câu, ngươi chỉ để ý khí khái và khí tiết của mình, có từng nghĩ tới tỷ tỷ mình trả giá, ủy khuất cùng thống khổ. Tiêu Tiễn cứng đờ cả người, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Ngơ ngác đứng ở một bên vách núi, lại chậm chạp không bước ra một bước kia. Lúc còn nhỏ đến bây giờ, từng cảnh cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau giống, như đèn kéo quân xuất hiện ở trong đầu. Có đồ ăn, tỷ tỷ từ trước tới giờ để mình ăn no trước. Theo tuổi lớn, tỷ tỷ liền một mình ngủ đất, nhường cho mình một cái giường duy nhất trong nhà. Mùa hè nóng khắc nghiệt, khi mình ngủ, tỷ tỷ luôn quạt cho mình, đuổi muỗi, bản thân lại bị đốt cho người đầy nốt. Ngẫu nhiên lúc mình đêm khuya tỉnh lại, tỷ tỷ vừa mới bận việc xong chuẩn bị ngủ. Tỷ tỷ mỗi ngày tựa như có sức lực dùng không hết, việc làm không hết, lao động cho người khác kiếm tiền, cày ruộng, tưới nước, lấy rau dại, may vá quần áo, nấu cơm, nấu nước, giặt quần áo cho mình. Bận rộn mãi đến đêm khuya, trời còn chưa sáng đã lại rời giường bận rộn. Hàng ngày như thế, hàng năm như thế. Nhưng tỷ tỷ chưa từng kể khổ, nàng luôn cười, chưa từng bị vất vả cùng bần cùng thay đổi. Cho dù sinh bệnh, tỷ tỷ cũng chưa từng để mình biết, vẫn như cũ dùng bóng người mỏng manh kia chống đỡ bần cùng gian khổ mỗi một ngày. Tiêu Tiễn nhớ rõ, tỷ tỷ từng ngất xỉu vài lần. Có đôi khi là quá đói, có đôi khi là quá mệt. Tất cả cái này, Tiêu Tiễn đều nhớ, chôn ở trong lòng. Rất nhiều lần, hắn sẽ yên lặng làm tốt việc của mình, sau đó hết sức giúp đỡ tỷ tỷ đi làm một ít chuyện vụn vặt. Nhưng tỷ tỷ luôn cười đuổi hắn ra, dặn dò hắn chỉ chuyên tâm đọc sách là được, những phiền nhọc đó, không cần hắn quản. Tiêu Tiễn đọc sách khắc khổ chăm chỉ, bởi vì hắn khát vọng về sau trở nên nổi bật, không để tỷ tỷ sống ở trong bần hàn khốn khổ dày vò nữa. Hắn hôm nay không muốn đọc sách, cũng là bởi vì không đành lòng tỷ tỷ lấy mạng đi kiếm tiền để nuôi mình. Chỉ là, khi biết được chân tướng tàn khốc sau lưng cuộc sống, Tiêu Tiễn mới phát hiện, nghèo khổ và gian nan dày vò nữa, chung quy có thể chịu đựng qua. Nhưng khi tôn nghiêm, khí tiết trong lòng bị hoàn toàn đánh gục, mùi vị đó lại sẽ thống khổ như vậy, không thể chịu đựng được như vậy. Hắn không hiểu, sinh làm người, cần gì vì sống mà buông bỏ tự tôn và khí tiết. Cũng không cách nào tiếp nhận, mình sở dĩ có thể sống, có thể đến trường, đều là tỷ tỷ bán rẻ tôn nghiêm cùng thân thể đổi lấy. Vì sao phải như vậy? Cho dù sống không nổi, chết là xong rồi, cần gì dày xéo bản thân? Tiêu Tiễn thở hồng hộc, mắt dần dần đỏ lên, cảm xúc lại sắp không khống chế được. Ở trên đời này, ai cũng có thể chửi bới tỷ tỷ ngươi, duy chỉ có Tiêu Tiễn ngươi không thể. Trong lặng yên, Liễu Tiên Sinh đứng ở bên cạnh Tiêu Tiễn, cầm ô giấy dầu, ngăn trở mưa tuyết đầy trời ở đỉnh đầu thiếu niên. Học vấn của người đọc sách chúng ta, đã ở trên sách vở, cũng ở ngoài sách vở. Thanh âm của Liễu Tiên Sinh, tựa như một cái lò ấm trong gió tuyết tối tăm, làm lòng người ta yên tĩnh. Thế sự hiểu rõ điều học vấn, người mới 13 tuổi, còn không biết ý nghĩa sâu xa của ngôn ngữ tinh tế. Cũng không thông thế sự nhân tình, nhớ lấy đừng mang các đạo lý kia trong sách, coi là khí tiết cùng khí khái mình phải tôn kính cùng thủ vững. Xẹt, tia chớp càn quét, gió tuyết gào thét. Một cái ô giấy dầu, vững vàng xòe ở nơi đó, che gió chắn tuyết cho thiếu niên. Tiêu Tiễn mím môi, ánh mắt ngơ ngẩn nói, nếu đạo lý trong sách không thể tin, còn đọc sách làm chi? Liễu Tiên Sinh nói, tin sách hết không bằng không có sách, người đọc sách chúng ta đọc sách, phải minh tâm kiến tính, quan sát thiên địa, quan sát chúng sinh. Quan sát chính mình, mà không phải chỉ cứng ngắc ghi nhớ những đạo lý kia trên sách. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiễn, ta chỉ hỏi một câu, so sánh với phẫn nộ cùng nghẹn khuất trong lòng ngươi, thống khổ cùng ủy khuất trong lòng tỷ tỷ ngươi, ngươi từng thể hội hay không? Tiêu Tiễn trầm mặc. Đi thôi, đi nhà của ta. Liễu Tiên Sinh một tay cầm ô giấy dầu, một tay khoác bả vai gầy gò của thiếu niên, tối nay, ta tán gẫu với ngươi một ít chuyện ở ngoài sách vở. Tiêu Tiễn vốn muốn dãy giụa. Nhưng ngửa đầu nhìn khuôn mặt gầy kia của Liễu Tiên Sinh bên cạnh, hắn cuối cùng vẫn cất bước, nấp ở dưới ô của Tiên Sinh, cùng Tiên Sinh xuyên qua bóng đêm gió tuyết dày đặc, đi xa dần. Lửa lò hừng hực, khiến trong căn phòng giản dị ấm áp như mùa xuân. Bên lò lửa, Liễu Tiên Sinh ngồi ở nơi đó, hàn huyên thật lâu cùng Tiêu Tiễn. Chuyện nói tới, đơn giản là thế sự nhiễu nhương, lòng người khúc mắc. Tiêu Tiễn cái hiểu cái không? Hắn chung quy chỉ là một thiếu niên hương dã, chưa từng rời khỏi thôn xóm hầu như ngăn cách với đời này. Tầm mắt cùng nhận biết đều cực hạn ở trong một khối thiên địa nho nhỏ, lại nào biết được lòng người thâm thúy sâu xa, thế sự hỗn loạn. Nhưng buồn khổ cùng phẫn nộ trong, lòng hắn tích góp tràn ngập, thì giống như băng cứng từng chút một hòa tan ở trong lời nói của Liễu Tiên Sinh. Nói tới cuối cùng, Liễu Tiên Sinh đột nhiên nói, người có biết, thôn chúng ta thật ra rất đặc thù hay không? Tiêu Tiễn ngẩn ngơ, đặc thù. Liễu Tiên Sinh lại trầm mặc, cuối cùng chỉ nói, những thứ này bây giờ nói cho ngươi, có hại không có lợi. Trở về sau thời cơ đến, ta lại lần lượt nói tỉ mỉ với ngươi. Tảng sáng, ánh mặt trời mờ mờ. Bên ngoài gió rừng mưa tạnh, tuyết cũng không rơi nữa. Liễu Tiên Sinh vốn định giữ Tiêu Tiễn ăn bữa sáng, lại bị Tiêu Tiễn từ chối. Hắn quỳ trên mặt đất, lấy một loại đại lễ trang trọng hướng về Liễu Tiên Sinh nghiêm túc lại 3 lần, liền đứng dậy vội vàng mà đi. Hắn bây giờ chỉ muốn về nhà, trở lại bên người tỉ tỉ. Trời giá rét đất đông lạnh, khắp nơi tuyết trắng mờ mịt. Khi tới gần nhà, trong lòng Tiêu Tiễn đã có chút thấp thỏm cùng xấu hổ, tựa như đứa nhỏ phạm sai lầm. Không biết khi nhìn thấy tỷ tỷ, nên nói cái gì, mới có thể bảo vệ một chút tôn nghiêm tự cho là đúng kia trong lòng mình. Bồi hồi do dự hồi lâu, Tiêu Tiễn cuối cùng hít sâu một hơi, cắn răng đi vào nhà. Nhưng rất nhanh Tiêu Tiễn đã sửng sốt. Bình thường lúc này, tỷ tỷ đã sớm dậy, hoặc đang nhóm lửa nấu cơm, hoặc đang chuẩn bị cho mình nước ấm rửa mặt. Những năm qua, hầu như hàng ngày như thế, Tiêu Tiễn cũng sớm đã thành thói quen. Nhưng bây giờ, từng màn quen thuộc kia lại không thấy nữa. Trong sân nhà cũ nát, tuyết trắng chồng chất, còn chưa kịp dọn dẹp. Một đám người vốn không nên xuất hiện, lại đứng ở trong sân, dấu chân mang tuyết trắng dẫm ra vết bẩn màu đen hỗn độn. Những người đó có Lý Chính cùng phụ thân Lý Ung, mẫu thân Lỗ Chi, Hồng Đồ Tể đầu Tây Thôn, người bán hàng rong họ Trương của thôn Nam. Ở thời gian sáng sớm này, trong sân nhà tàn phá nho nhỏ này, thế mà lại có rất nhiều người Vân Mộng thôn đứng đó. Ánh mắt Tiêu Tiễn đảo qua, đôi mắt lập tức trừng lớn. Ở trước những bóng người kia, một bóng người nằm ở trong tuyết trắng, bụng có một lỗ thủng đang chảy máu, mang tuyết trắng trên mặt đất phụ cận nhuộm thành màu đỏ tươi chói mắt. Bóng người kia cuộn mình ở đó, không nhúc nhích, chỉ mặc một bộ đồ vải thô mỏng manh, mái tóc dài rối bời trải ở trên đất tuyết ướt sũng máu tươi, tựa như một mảng cỏ dại chết héo ở trong gió tuyết. Đó là tỷ tỷ. Đầu Tiêu Tiễn ầm một tiếng, như bị người ta dùng búa tạ đập, trước mắt biến thành màu đen, trời đất xoay chuyển, cả người bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Tối qua, Liễu tiên sinh dạy bảo, khiến Tiêu Tiễn sớm ý thức được mình là có bao nhiêu ích kỷ, ngu xuẩn cùng không hiểu chuyện. Ở trên đường quay về nhà, trong lòng càng thêm áy náy, thấp thỏm, tự trách, sớm làm tốt chuẩn bị chỉ cần nhìn thấy tỷ tỷ, liền xin lỗi tỷ tỷ, nhận sai, hối cải. Cam đoan về sau không bao giờ để tỷ tỷ đau lòng nữa. Nhưng Tiêu Tiễn lại hoàn toàn không ngờ, khi lại nhìn thấy tỷ tỷ lại nằm ngã trong vũng máu. Lập tức, lồng ngực Tiêu Tiễn như muốn nổ tung, vừa lăn vừa bò chạy đến bên người tỷ tỷ. Tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ tỉnh lại đi. Hai tay Tiêu Tiễn ôm chặt lấy thân thể đã trở nên lạnh cứng như băng đó của tỷ tỷ, giọng khàn khàn kêu gọi. Thiếu niên đôi mắt sung huyết, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể cũng đang run rẩy, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Tỷ, đệ sai rồi, đệ không nên mắng tỷ như vậy. Đệ thật sự sai rồi, van cầu tỷ, mau tỉnh lại được không? Đừng bỏ lại đệ, nhất định đừng, tỷ thường nói sẽ cùng nhau lớn lên với đệ, tỷ sao có thể bỏ lại một mình đệ? Tỷ, tỷ tỉnh lại đi. Thiếu niên giống như sụp đổ, tiếng khóc như dã thú rít gào trầm thấp. Phụ cận, một đám thôn dân Vân Mộng thôn vẻ mặt khác nhau, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía một người. Đó là Lỗ Chi mẫu thân của Lý Chính. Trong tay Lỗ Chi hãy còn nắm một cây đao nhọn, lưỡi đao nhuốm máu. Nhìn ta làm gì? Như bị kích thích, Lỗ Chi thét lên chói tai, tiểu kỹ nữ này câu dẫn trượng phu ta, quả thực nên nhốt lồng heo thả trôi sông, ta một đao đâm chết à, coi như có lãi cho à đó. Thanh âm vang vọng tòa tiểu viện này, các thôn dân kia đều chưa hé răng. Điều này tựa như giúp tăng uy phong của Lỗ Chi, nâng tay chỉ, còn có ngươi Hồng Đồ Tể, ngươi tên thối không biết xấu hổ này cũng có một chân với tiểu kỹ nữ này, ta giết à, ngươi có phải đau lòng nhất hay không? Hồng Đồ Tể mặt mũi âm trầm không hé răng. Lỗ Chi, Tiêu Dung cũng đã chết, ngươi có thể bớt nói chút hay không? Người bán hàng rong họ Trương nhịn không được nhíu mày nói. Lỗ Chi cười lạnh một tiếng, người bán hàng rong họ Trương ngươi cũng không phải thứ gì tốt, thực cho rằng mọi người không biết, chuyện ngươi giấu vợ ngươi yêu đương vụng trộm với kỹ nữ này. Người bán hàng rong họ Trương tức giận, mắng to thành tiếng. Đủ rồi. Lý Lý Ung phụ thân của Chính đứng ra, mặt xanh mét, người cũng đã chết, còn chưa đủ sao? Lỗ Chi ném đao nhọn, che mặt khóc, được lắm, ngươi tiếc kỹ nữ này có phải hay không? Thế mà còn đau lòng kỹ nữ kia bị ta giết. Lý Chính dáng người khôi ngô cũng bất mãn nhìn phụ thân, cha. Kỹ nữ đó đáng chết. Nào cần đồng tình. Bản thân cha làm việc cũng không vẻ vang gì, còn không cho phép mẹ nói. Lý Ung càng thêm tức giận, lớn tiếng răn dạy. Toàn bộ sân đều bị tiếng khắc khẩu tràn ngập. Đầu óc Tiêu Tiễn vang ong ong, chỉ ôm chặt thân thể lạnh như băng của tỷ tỷ, mất hồn mất vía. Trong tay tỷ tỷ vẫn cầm một quả trứng gà. Căn bản không cần nghĩ, đây là tỷ tỷ chuẩn bị cho hắn, bản thân tỷ tỷ là căn bản không nỡ ăn. Giờ khắc này, Tiêu Tiễn cả người sụp đổ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, khóc cũng khóc không được, cả người run rẩy như co giật, toàn thân dại ra ở đó. Ngày hôm qua, hắn bởi vì tỷ tỷ bán rẻ tôn nghiêm cùng thân thể mà cảm thấy sỉ nhục, cho rằng đây là một chuyện khó chịu làm hắn sống không bằng chết. Hôm nay, khi hắn ý đồ đi bù lại sai lầm với tỷ tỷ, đã không còn cơ hội. Thẳng đến giờ phút này, Tiêu Tiễn 13 tuổi mới rốt cuộc rõ cái gì mới là thật sự sống không bằng chết. Tiêu Tiễn vốn là thân thể bệnh thương, mà đêm qua mưa tuyết tầm tã, Tiêu Tiễn tự sát lại bị mưa tuyết làm tổn thương nguyên khí. Ở nhà Liễu tiên sinh nói chuyện cả đêm, chưa từng chợp mắt, càng làm tinh khí thần toàn thân hắn đều sắp hao hết. Mà lúc này thấy tỷ tỷ chết, dưới bi thương cực độ, toàn bộ tâm thần sụp đổ, đồng thời thân thể cũng đã không chống đỡ được. Hoàn toàn không có bất cứ điềm báo gì, ý thức của hắn trở nên mơ hồ, tối tăm, không một tiếng động ngã trên tuyết. Hai tay hãy còn ôm chặt tỷ tỷ. Những thôn dân kia còn đang khắc khẩu. Một người đẩy cửa mà vào, khi thấy tỷ đệ hai người nằm trong vũng máu, không khỏi phát ra một tiếng thở dài, đủ rồi. Người tới, là Tư Thục Liễu tiên sinh. Tiếng khắc khẩu trong tiểu viện im bặt, lâm vào yên lặng. Tô Dịch như gặp một giấc mơ. Trong mơ, hắn hóa thân thành Tiêu Tiễn 13 tuổi, ở Vân Mộng thôn nơi nghèo khổ cằn cỗi đó, đã trải qua một hồi biến cố tàn khốc, áp lực, tanh máu. Tiêu Tiễn nghẹn khuất, phẫn nộ, hối hận, xấu hổ, tự trách, đau thương. Mãnh liệt nóng bỏng như núi lửa bùng nổ, kích thích trong lòng Tô Dịch cũng lật sông nghiêng biển. Chẳng lẽ, mình ở lúc tiến vào Vân Mộng Trạch, bởi vì cửu ngục kiếm dị động, mình bất chi bất giác dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn. Nhưng vì sao lại chỉ trải qua một hồi hình ảnh ký ức như nằm mơ như vậy? Mình bây giờ lại ở nơi nào? Vừa nghĩ đến đây, một đợt tiếng nói chuyện với nhau rì rầm vang lên, tựa như có rất nhiều người đang khe khẽ nói nhỏ. Rất nhanh, những thanh âm cổ quái kia lại không thấy nữa. Tất cả đều yên lặng xuống. Tô Dịch cố gắng muốn mở mắt ra, lại phát hiện căn bản không thể làm được. Cả người tựa như mất toàn bộ đạo hạnh cùng khí lực, thân thể lâm vào trong một loại hôn mê như phong cấm, chỉ có một luồng ý thức tỉnh táo. Sao có thể như vậy? Tô Dịch cố gắng nhớ lại tình hình lúc đi vào Vân Mộng Trạch. Nhớ mang máng, khi đi vào Vân Mộng Trạch từng có nhiều loại biến cố không thể đoán trước xảy ra. Đầu tiên là lực lượng hỗn độn bao trùm Vân Mộng Trạch dị biến, lộ ra vô số tinh tú tỏa ra hào quang u ám màu tím, thiên địa thời không theo đó thắc loạn, thật giả hư thực đang vặn vẹo điên đảo. Đồng thời, cửu ngục kiếm ở thức hải mình cũng theo đó kịch liệt dị động, sợi xích đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn kịch liệt giãy giụa, muốn giãy thoát mà đi. Sau đó, mình đã bị một luồng lực lượng cấm kỵ cổ quái thần dị bao phủ, hoàn toàn mất đi ý thức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình đã bị người gác mộ trấn áp? Hoặc là nói, trong Vân Mộng Trạch này đã xảy ra sát kiếp nào đó nhằm vào mình? Ý niệm của Tô Dịch bay tán loạn. Còn chưa chờ nghĩ rõ, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Đệ đệ, nên dậy rồi, đệ rửa mặt đọc sách buổi sáng trước, tỷ tỷ nấu cơm cho đệ. Tô Dịch ngẩn ra. Lập tức ý thức của hắn lặng yên biến hóa, cảm giác được mọi thứ bên ngoài. Trời còn chưa sáng, ánh đèn vàng vọt, xua tan bóng tối trong phòng, một khí tức âm lãnh ẩm ướt mốc meo tràn ngập ở trong không khí. Cửa sổ thấp bé đang bị gió lạnh thấu xương vỗ, một bóng hình xinh đẹp gầy gò đứng ở một bên, đặt một ngọn đèn ở một bên giường. Tiêu Dung, mình đây là biến thành Tiêu Tiễn trong Vân Mộng thôn. Tô Dịch nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này từng hiện lên ở trong mơ, hầu như thiếu chút nữa hoài nghi mình lại nằm mơ. Nhưng sau đó, Tô Dịch liền ý thức được không đúng. Hắn nhìn thấy mình từ trên cái giường cũ nát kia đứng dậy, tay chân lưu loát gấp chăn, cầm lên một quyển sách ố vàng không trọn vẹn, mượn ánh đèn ảm đạm chuyên tâm đọc. Mình giờ phút này, thế mà là Tiêu Tiễn 13 tuổi. Hơn nữa giống với lúc ở trong mộng, trời còn chưa sáng đã dậy, chăm chỉ đọc sách. Mà tỷ tỷ Tiêu Dung thì như trước, đi nhóm lửa nấu cơm. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Tình huống gì vậy? Mình nếu là nằm mơ, nên thật sự trở thành Tiêu Tiễn mới đúng. Nhưng ý thức của mình giờ phút này lại vẫn còn. Điều này làm Tô Dịch trong hoảng hốt có một loại ảo giác ký hồn ở trên thân Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn vẫn như cũ sống ở 13 tuổi, vẫn như cũ là thiếu niên sơn dã bần hàn nghèo khổ kia trong Vân Mộng thôn. Hơn nữa, Tiêu Tiễn còn chưa phát hiện chân tướng tỷ tỷ bán rẻ tôn nghiêm cùng thân thể, Tiêu Dung cũng còn chưa bị hại chết. Nhưng mình lại là xảy ra chuyện gì? Tô Dịch chợt cảm thấy kinh ngạc. Hắn kiếp trước kiếp này, vẫn là lần đầu trải qua chuyện cổ quái như thế. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch liền bình tĩnh lại, thôi diễn tất cả chuyện trải qua từ sau khi tiến vào Vãng Sinh Quốc. Ở trong lúc đó, ánh mặt trời sáng rõ, Tiêu Tiễn thổi tắt đèn, mở cửa sổ, mượn ánh mặt trời tiếp tục đọc, cho dù lạnh tới mức cả người run rẩy, vẫn chuyên chú ở phía trên quyển sách. Chuyện kế tiếp xảy ra, hầu như giống như lúc Tô Dịch ở trong mơ nhìn thấy. Tỷ tỷ Tiêu Dung làm xong đồ ăn, một bát cháo loãng thả mấy miếng rau, một cái bánh bao đen tuyền, một đĩa dưa muối. Tiêu Tiễn sau khi ăn xong, cúi đầu nói tới chuyện hắn không muốn đọc sách. Nhưng cuối cùng bị tỷ tỷ khuyên, bảo hắn đi đến trường. Lúc ra khỏi nhà, còn nhét cho hắn một quả trứng gà cùng bánh nướng áp chảo. Lúc trước ở trong mơ, Tô Dịch chính là Tiêu Tiễn, không có ý thức của mình. Mọi thứ trải qua, đều là lấy tâm tình cùng tầm nhìn Tiêu Tiễn làm trung tâm. Nhưng bây giờ đã khác, Tiêu Tiễn vẫn như cũ là Tiêu Tiễn, mà Tô Dịch thì giống bên thứ ba, ở bên cạnh xem mọi thứ từng trải qua này. Hắn nhìn thấy Tiêu Tiễn đi ra khỏi đình viện cũ nát, dẫm trên tuyết thật dày, ngược gió lạnh đi về phía Tư Thục. Nhìn thấy trước sân, Tiêu Dung sau khi nhìn theo bóng người đệ đệ biến mất, lúc này mới xoay người đi vào đình viện. Không đúng, Tiêu Tiễn đã sớm chết đi. Mọi thứ trước mắt nhất định không có khả năng là chân thật, mà rất có thể là một hồi ảo cảnh tương tự ác mộng. Tô Dịch nhíu mày. Ảo cảnh này tái hiện một đoạn từng trải lúc Tiêu Tiễn 13 tuổi, mà mình thì từng ở trong một giấc mộng trải qua tất cả cái này. Có thể khẳng định, nơi này chính là Vân Mộng Trạch, là cố hương của Tiêu Tiễn. đồng thời cũng là một chỗ cấm kỵ nhất của vãng sinh quốc, Hồng Mông Chúa Tể đến, cũng có khả năng mất mạng. Mà nghe nói phàm là cường giả tiến vào Vân Mộng Trạch, cho dù cuối cùng có cơ hội rời khỏi, cũng sẽ bị lau đi ký ức có liên quan với Vân Mộng Trạch. Chuyện tựa như chân thật này trước mắt trải qua, sẽ chính là do lực lượng quy tắc của Vân Mộng Trạch diễn hóa hay không? Đợi một chút, Tô Dịch bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Định đạo giả từng tuyên bố, mình chắc chắn dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Lúc trước, Tô Dịch còn đang nghĩ, cái gì là dẫm lên vết xe đổ. Nhưng bây giờ, hắn có chút hiểu rồi. Mình trước mắt, quả thực đã thành Tiêu Tiễn. Hơn nữa, là Tiêu Tiễn lúc 13 tuổi còn chưa tu hành. Đặc thù duy nhất là, không giống với một giấc mộng kia, mình vẫn như cũ có được bản ngã ý thức. Nhưng cũng chỉ có được một luồng ý thức mà thôi. Đã tin tưởng, mọi thứ xảy ra trước mắt là một hồi ảo cảnh như chân thật. Như vậy Tiêu Tiễn trước mắt 13 tuổi, sẽ chính là do mình tiến vào Vân Mộng Trạch hiển hóa hay không? Nếu như thế, một khi Tiêu Tiễn gặp bất trắc, ý nghĩa bản thể mình cũng sẽ theo đó tiêu vong hay không? Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi cảm thấy một cơn lạnh toát. Hắn tin tưởng, Tiêu Tiễn tất nhiên là phải gặp bất trắc. Ngay tại buổi chiều hôm nay trên đường tan học, Tiêu Tiễn sẽ bị bạn cùng trường lấy Lý Chính cầm đầu làm nhục ẩu đả, thẳng đến lúc bị thương nặng bất tỉnh. Nếu ta không có một luồng bản ngã ý thức này, nếu không trải qua một giấc mơ kia, ở trong một ảo cảnh này, mình hóa thành Tiêu Tiễn 13 tuổi, sợ là tựa như lúc trước, bị người ta làm nhục, ẩu đả, dẫm đạp. Sẽ bởi vì chuyện tỷ tỷ Tiêu Dung mà sụp đổ nổi điên. Cũng sẽ thấy tỷ tỷ Tiêu Dung chết mà lòng hoàn toàn chết. Nếu người gác mộ ngay tại Vân Mộng Trạch, sao có thể bỏ qua cơ hội tiêu diệt mình? Tô Dịch rốt cuộc ý thức được chỗ mấu chốt của chàng nguy cơ này. Nhưng sau đó, lại có một chút nghi hoặc trào lên trong lòng. Vân Mộng thôn trước mắt, nếu thật là ảo cảnh, tất nhiên có liên quan với người gác mộ nắm giữ Thái Huyễn quy tắc. Đã như thế, cô ta vì sao không lập tức giết mình? Nếu Vân Mộng thôn là chân thật tồn tại, vì sao mình lại sẽ trở thành Tiêu Tiễn lúc 13 tuổi? Có lẽ, mọi thứ mình trước mắt trải qua, đều có liên quan với lực lượng quy tắc đặc thù của Vân Mộng Trạch, mà lấy thủ đoạn của người gác mộ, không có khả năng thật sự mang quy tắc Vân Mộng Trạch nắm giữ trong tay. Tô Dịch thầm nghĩ. Suy đoán như vậy là vì Tô Dịch nhớ tới, muốn tiến vào Vân Mộng Trạch cần thủ đoạn cực kỳ đặc thù. Theo Tôn Nhưng nói, Hồng Mông Chúa Tể đến đây cũng có khả năng chết. Tất cả cái này đều định sẵn, ở Vân Mộng Trạch khối cấm khu này, người gác mộ cũng không có khả năng một tay che trời. Vừa suy nghĩ, Tô Dịch bắt đầu thử đi dùng một luồng ý thức này của mình cảm ứng Vân Mộng thôn. Thôn này tọa lạc ở trong sơn dã, cằn cỗi, lụi bại, không khác biệt gì với các thôn xóm nghèo khổ hoang vắng kia trong thế tục. Không có đại đạo, không có linh khí. Ở trong mắt tu đạo giả, đây là một nơi chim không thèm ỉa. Tiêu Tiễn đang ngược gió lạnh chạy đi, lưu lại trên tuyết lớn ở mặt đất một hàng dấu chân thật sâu. Bước ra mỗi một bước, liền cần mang chân từ trong tuyết rút ra, mới có thể tiếp tục tiến lên. Mà theo Tiêu Tiễn chạy đi, Tô Dịch cũng đang quan sát cảnh tượng dọc theo đường đi. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Thẳng đến lúc tới Tư Thục, Liễu Tiên Sinh đã chờ đợi ở đó, vuốt râu cười nói, Tiêu Tiễn, ngươi lại là người đầu tiên, không tệ, không tệ. Tiêu Tiễn tiến lên, nói với Liễu Tiên Sinh chuyện sang năm không đọc sách. Mà giờ khắc này, ý thức của Tô Dịch lại cảm nhận được một luồng lực lượng cấm kỵ cổ quái thần dị. Một luồng lực lượng đó cực kỳ mờ mịt, từ trong một cái giếng cạn phía sau Tư Thục tràn ngập ra. Khi Tô Dịch phát hiện, lập tức nghĩ tới, khi mình tiến vào Vân Mộng Trạch, từng bị một luồng lực lượng thần dị cổ quái bao trùm, dẫn tới mất đi ý thức. Mà giờ phút này, khí tức trong giếng cạn phía sau Tư Thục, không có khác biệt với một luồng lực lượng thần dị cổ quái kia. Vân Mộng Trạch này quả nhiên rất cổ quái. Hơn nữa, tất nhiên không phải ra từ bút tích người gác mộ. Tô Dịch giật mình hiểu ra. Rất nhanh, Tiêu Tiễn đi vào Tư Thục, bắt đầu việc học của một ngày. Tô Dịch thì vẫn luôn cảm ứng khí tức một cái giếng cạn kia phía sau Tư Thục. Thẳng đến giữa trưa tan học, một đám học sinh rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tiêu Tiễn lấy ra trứng gà cùng bánh nướng áp chảo liền ăn kèm một bát nước trong. Ngay tại lúc Tiêu Tiễn tính tiếp tục ôn tập bài, một luồng ý thức kia của Tô Dịch lặng yên biến hóa. Cả người Tiêu Tiễn chấn động, ý thức của hắn đã bị thay thế. Ngay sau đó, Tiêu Tiễn bị ý thức Tô Dịch bao phủ vươn người đứng lên, nhàn nhã đi tới phía sau Tư Thục. Nhưng khi đến, lại phát hiện Liễu Tiên Sinh đứng ở cạnh một cái giếng cạn kia, đang cúi đầu nhìn về phía chỗ sâu trong giếng cạn. Tiêu Tiễn, bên giếng cạn, Liễu Tiên Sinh có chút bất ngờ, người tới nơi này làm cái gì? Tiêu Tiễn nói, đệ tử có một chuyện khó hiểu, muốn thỉnh giáo Tiên Sinh. Liễu Tiên Sinh vuốt râu cười nói, chẳng lẽ là một câu tinh nghĩa nào trên sách còn chưa hiểu sao? Cứ nói không sao. Tiêu Tiễn lắc đầu, sau đó chỉ cái giếng cạn kia, Tiên Sinh, trong giếng cạn này có cái gì? Liễu Tiên Sinh ngẩn ra, một cái giếng nước khô cạn nhiều năm mà thôi, vì sao sẽ dẫn lên hứng thú của ngươi? Tiêu Tiễn nói, đệ tử thường xuyên thấy Tiên Sinh ngồi ở đây, còn tưởng rằng cái giếng cạn này có gì đáng chú ý. Liễu tiên sinh cười nói, người nghĩ nhiều rồi, không có gì đáng chú ý, có thể cho phép đệ tử nhìn một chút hay không? Tiêu Tiễn hỏi. Liễu tiên sinh cười nói, vậy ngươi để ý chút, giếng này cực sâu, ném vào một cục đá, cần thời gian ba nháy mắt mới có thể nghe được đáy giếng truyền về tiếng vọng, nếu không cẩn thận ngã vào trong đó, sẽ có nguy hiểm. Tiêu Tiễn lững thững đi qua, đứng ở đối diện Liễu tiên sinh, cúi đầu nhìn về phía dưới giếng cạn. Cái giếng này quả thật cực sâu, phía dưới u ám, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì. Có nhìn ra cái gì hay không? Liễu tiên sinh cười hỏi. Tiêu Tiễn lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy cái giếng cạn này quá mức sâu thẳm, nhìn một cái, như nhìn vực sâu. Nói xong, đã cáo từ Liễu tiên sinh, xoay người mà đi, như nhìn vực sâu. Liễu tiên sinh đứng ở một bên giếng cạn, như có chút suy nghĩ. Trong học đường, sau khi trở lại trên chỗ ngồi của mình, Tô Dịch thu hồi ý thức của mình. Bản thân Tiêu Tiễn 13 tuổi thì hoàn toàn không phát giác, việc mình làm ôn bài. Mà ở trong ý thức của Tô Dịch, thì lặng yên hiện lên một dòng nước thiêu đốt. Dòng nước trong suốt lấp lánh, trực tiếp giống như suối nước khe vắng trong vắt, nhưng lại đang hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa toát ra thành trong suốt, khí tức thì cực kỳ cổ quái thần dị. Khi ý thức của Tô Dịch tiến hành cảm ứng, thoáng như nhìn thấy không phải một dòng nước, mà là một mảng biển lớn hỗn độn thiêu đốt. Biển lớn hỗn độn kia như do vô tận sinh cơ hội tụ, giống như mẫu địa vạn linh sinh ra, ngọn nguồn của tất cả sinh cơ. Khí tượng như vậy khiến Tô Dịch kiến thức rộng rãi cũng không khỏi động dung. Ai dám tưởng tượng dưới giếng cạn của một sơn thôn bần cùng lại còn giấu lực lượng như cấm kỵ bực này. Chờ tìm cơ hội lại đi thăm dò một phen cái giếng cạn kia, xem ở chỗ sâu trong giếng cạn rốt cuộc cất giấu cái gì. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc trước hắn vì tránh cho dẫn lên dị động gì kinh động Liễu tiên sinh, mới chưa tiến một bước đi thăm dò cái giếng cạn đó. Ngoài ra, phản ứng của Liễu tiên sinh cũng khiến Tô Dịch cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn từng trải qua một cảnh trong mơ hoàn chỉnh có liên quan với Tiêu Tiễn. Trong mộng cảnh, Tiêu Tiễn từng cùng Liễu tiên sinh nói chuyện ở đêm khuya. Lúc ấy Liễu tiên sinh bỗng nhiên từng nói với Tiêu Tiễn, người có biết thôn chúng ta thật ra rất đặc thù hay không? Nhưng không chờ Tiêu Tiễn đến hỏi, Liễu tiên sinh lại trầm mặc, chỉ nói cho Tiêu Tiễn những thứ này trở về sau thời cơ đến, lại lần lượt nói tỉ mỉ. Mà vừa rồi, vị Liễu tiên sinh này đứng ở trước một cái giếng cạn cực kỳ đặc thù kia. Tất cả cái này đủ để chứng minh, Liễu tiên sinh dạy học này tất nhiên không đơn giản, rất có thể sớm biết cái giếng cạn kia có cổ quái. Nhưng kỳ quái là, vừa rồi khi mình lấy thân phận Tiêu Tiễn hỏi một cái giếng cạn kia, lại tránh mà không bàn, ngược lại sinh ra cảnh giác đối với vấn đề của mình, ngược lại hỏi mình vì sao sẽ sinh ra hứng thú đối với giếng cạn. Thái độ như vậy, liền có chút ý vị sâu xa. Tô Dịch cẩn thận nhớ lại từng chi tiết trong mơ. Đám bạn cùng trường kia của Tiêu Tiễn từng châm chọc, hoài nghi Liễu tiên sinh cũng có một chân với tỷ tỷ Tiêu Tiễn, điều này làm Tiêu Tiễn đặc biệt phẫn nộ. Nguyên nhân chính là, Tiêu Tiễn ở sâu trong lòng, cực kỳ tôn trọng cùng kính yêu Liễu tiên sinh vị người đọc sách học thức uyên bác này. Ngoài ra, ở lúc Tiêu Tiễn bởi vì chuyện tỷ tỷ mà đau lòng muốn chết, muốn tự sát, cũng chính là Liễu tiên sinh ở thời khắc mấu chốt đứng ra, kéo Tiêu Tiễn một phen. Cho nên, ấn tượng của Tô Dịch đối với Liễu tiên sinh trái lại cũng không kém. Nhưng bây giờ xem ra, trên thân Liễu tiên sinh người này, sợ cũng có bí mật khác. Rất nhanh, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm. Hắn thi triển lực lượng ý thức, bao phủ một dòng nước thiêu đốt kia. Trước đó ở lúc thu một luồng lực lượng thần bí này đến từ dưới giếng cạn, Tô Dịch đã cảm ứng được, lực lượng bực này có thể bị luyện hóa. Quả nhiên, khi hắn vận chuyển lực lượng ý thức, lực lượng thần bí kia nhất thời hóa thành từng chút mưa hào quang hỗn độn, dung nhập trong ý thức của hắn. Ý thức bắt nguồn từ thần hồn, mà ở trong thần hồn thức hải của Tô Dịch, giờ phút này tựa như nhấc lên một cơn bão. Điều không thể tưởng tượng nhất là, Cửu Mục kiếm thế mà bị kinh động, đang hấp thu một luồng lực lượng thần bí kia. Biến số bất thình lình, khiến Tô Dịch cũng không kịp chuẩn bị. Trong rất nhiều năm qua, Cửu Mục kiếm đã cực ít xảy ra dị động như vậy. Cho Tô Dịch cảm giác, tựa như Cửu Mục kiếm gặp thức ăn khó thấy một lần, mới sẽ chủ động xuất kích, hấp thu một luồng lực lượng thần bí kia. Cùng lúc đó, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, thần hồn mình sau khi trải qua một luồng lực lượng thần bí này cọ rửa, tựa như lập tức có thêm một con mắt. Con mắt này mang tất cả cảnh tượng trong khu vực phạm vi trăm trượng, đều lộ ra ở trong ý thức của Tô Dịch. Trong lòng Tô Dịch mừng rỡ. Ở Vân Mộng thôn nghi là như ảo cảnh chân thật này, tất cả đại đạo đều không tồn tại, ngay cả hắn cũng chỉ lưu lại một luồng ý thức, lực lượng khác hoàn toàn như bị phong cấm lại. Nhưng bây giờ đã khác. Ở Vân Mộng thôn cái thôn xóm cằn cỗi phàm tục này, lực lượng thần hồn của hắn như là đánh vỡ giam cầm thiên nhiên nào đó, có được lực lượng cảm giác phàm nhân không thể có được. Cảm giác này tựa như đánh vỡ vách ngăn tiên phàm. Mà đây chỉ là luyện hóa một luồng lực lượng thần bí trong giếng cạn kia mà thôi, nếu có thể luyện hóa nhiều hơn, hắn rất có thể có được năng lực đánh vỡ Vân Mộng Thôn ảo cảnh chân thật này. Quan trọng nhất là, theo lực lượng ý thức của hắn có thể khuếch tán đến phạm vi trăm trượng, tự nhiên cũng có thể dễ dàng vươn vào trong một cái giếng cạn kia phía sau tư thục, đi vô thanh vô tức thu hoạch càng nhiều lực lượng thần bí hơn. Nghĩ đến đây, Tô Dịch bắt đầu lập tức hành động. Trong tư thục, đã bắt đầu tiến hành giảng bài buổi chiều, Liễu Tiên Sinh ngồi ngay ngắn ở một cái ghế, giảng cho học sinh ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa trong sách. Tiêu Tiễn cùng đám bạn cùng trường thì ngồi nghiêm chỉnh, chờ tiếp nhận câu hỏi của Liễu Tiên Sinh bất cứ lúc nào. Hoàn toàn không có ai biết, trong giếng cạn phía sau tư thục, đang có lực lượng thần bí cuồn cuộn không ngừng bị rút ra, vô thanh vô tức dung nhập trên người Tiêu Tiễn. Cùng lúc đó, trong thức hải của Tô Dịch rất náo nhiệt, mỗi khi có một luồng lực lượng thần bí ùa vào, sẽ bị cửu ngục kiếm hấp thu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mà phạm vi cảm giác của hắn, thì đang không ngừng phóng to. 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng. Chỉ một lát sau, đã cảm giác được cảnh tượng phạm vi nghìn trượng. Mà kỳ diệu là, theo cảm giác không ngừng mở rộng, khoảng cách ý thức của hắn vươn vào dưới giếng cạn, cũng đang không ngừng hướng chỗ sâu bên trong kéo dài. 1.500 trượng, 2.000 trượng, 2.500 trượng, thẳng đến một khắc đạt tới 3.000 trượng, ý thức vươn vào chỗ sâu trong giếng cạn của Tô Dịch, tựa như đã chạm đến đáy giếng cạn, gặp phải một vách ngăn vô hình ngăn cản. Hắn lúc này mới cảm giác được, một vách ngăn vô hình kia dưới giếng cạn, thế mà lại là một luồng lực lượng chu hư quy tắc thần dị cổ quái. Mà ở trong một luồng lực lượng chu hư quy tắc này, thì phong ấn một phiến đá đen xì. Trên phiến đá rõ ràng tuyên khắc dấu vết chữ viết, lại bởi vì một đạo lực lượng chu hư quy tắc kia ngăn cản, không thể bị cảm giác được, cũng không cách nào thấy rõ. Khi lực lượng ý thức của Tô Dịch thử xông vào một đạo chu hư quy tắc kia, dị biến chợt sinh ra. Tựa như va chạm vào thiên phạt, một luồng lực lượng quy tắc bá đạo không cách nào hình dung dọc theo thần thức Tô Dịch, trực tiếp lao vào thức hải. Thần hồn Tô Dịch đau đớn kịch liệt, tựa như sắp bị nghiền nát. Thời khắc mấu chốt, cửu ngục kiếm nổ vang leng keng, lúc này mới đánh tan một luồng lực lượng quy tắc bá đạo kia. Dù là như thế, vẫn khiến Tô Dịch tim đập nhanh không thôi. Đây là lực lượng cỡ nào? Lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, giết cấp thủy tổ cũng không nói chơi, nhưng vừa rồi đối mặt một luồng lực lượng quy tắc bá đạo kia, thế mà cũng không có sức ngăn cản. Nếu không phải có cửu ngục kiếm, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Cùng lúc đó, Liễu Tiên Sinh đang ở trên lớp học tư thục giảng bài đột nhiên nhíu mày, vội vàng rời khỏi lớp học, tới cạnh một cái giếng cạn kia, cúi đầu nhìn. Nhưng dưới giếng cạn, lại không có động tĩnh. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng phát hiện, dưới nơi phong ấn này có dị động truyền ra, sao lại biến mất rồi? Liễu Tiên Sinh nhíu mày suy nghĩ. Chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy giếng cạn kia có bất cứ dị động nào. Hắn như không cam lòng thở dài một tiếng, xoay người quay về lớp học. Tất cả cái này, đều bị ý thức của Tô Dịch cảm giác được, cũng khiến hắn càng thêm xác định, trên thân Liễu Tiên Sinh này tất nhiên có bí mật không ai biết. Chẳng lẽ, Liễu Tiên Sinh này nhằm vào một phiến đá màu đen bị lực lượng chu hư quy tắc bao trùm kia, ở chỗ sâu trong giếng cạn? Tô Dịch suy nghĩ. Vừa rồi trải qua biến cố, khiến hắn không dám tùy tiện thử nữa, nếu không, nhất định sẽ một lần nữa kinh động Liễu Tiên Sinh. Hơn nữa, hắn có dự cảm, cho dù mình lại tiến hành thử, lấy lực lượng ý thức mình bây giờ có thể thi triển ra, nhất định không có khả năng lay động một đạo chu hư quy tắc thần dị kia. Khi suy nghĩ, Tô Dịch sớm ra tay lần nữa, chuyên chú thu lực lượng thần bí kia phân bố ở trong giếng cạn. Hắn đã phân biệt ra, lực lượng thần bí kia chính là do lực lượng chu hư quy tắc, dưới đáy giếng cạn kia phóng ra. Đơn giản mà nói, hắn giờ phút này hấp thu, thực ra chính là một luồng khí, tức bắt nguồn từ trong chu hư quy tắc của Vân Mộng Trạch. Chính bởi vì như thế, mới có thể khiến lực lượng cảm giác của mình ở Vân Mộng Thôn nơi phàm tục này, không ngừng khuếch tán, càng lúc càng mạnh. Nói từ trên trình độ nào đó, hắn thế này chẳng khác nào đang đánh cắp khí tức thiên đạo quy tắc Vân Mộng Thôn cho mình dùng. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch liền phát hiện, lợi ích khí, tức chu hư quy tắc thần dị kia mang tới cho mình đã trở nên càng lúc càng ít. Cuối cùng khi lực lượng ý thức cảm giác đến phạm vi 5.000 trượng, thì không cách nào tiến thêm nữa. Nhưng Tô Dịch chưa bởi vậy mà từ bỏ. Cho dù vô dụng đối với mình, cũng có thể lấy để làm chất dinh dưỡng cho cửu ngục kiếm. Thời gian hoàng hôn, Tiêu Tiễn tan học, sau khi thu thập hành lý, trực tiếp rời khỏi tư thục, cất bước đi về nhà. Mà sớm từ lúc Tiêu Tiễn xuất phát, Tô Dịch đã cảm giác được, ở trong một chỗ góc phòng ốc cách 800 trượng, một đám học sinh tư thục lấy Lý Chính cầm đầu, sớm đã nấp ở đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi Tiêu Tiễn đi qua nơi này, sẽ bị đám người Lý Chính làm nhục đánh đập. Thẳng đến lúc hôn mê, do đó dẫn phát một chuỗi biến số sau đó. Mà đối với Tô Dịch để nói, thứ trước mắt cần cân nhắc, đơn giản một sự kiện. Ra tay, hay là không ra tay? Cuối cùng, Tô Dịch vẫn chưa ra tay. Tiêu Tiễn 13 tuổi, đã trải qua một hồi làm nhục cùng ẩu đả khuất nhục thống khổ nhất cuộc đời này. So sánh với thống khổ trên người, liên quan tỷ tỷ bán rẻ tôn nghiêm cùng thân thể chân tướng tàn khốc này, mang cho Tiêu Tiễn đả kích càng thêm nặng nề. Ở trong lúc đó, Tô Dịch cũng không phải chưa làm cái gì cả. Ở trong cảm giác, Tư Thục Liễu tiên sinh đang sải bước chạy tới. Lỗ Chi mẫu thân Lý Chính thì tránh ở phía sau một cái cây to ngoài mấy chục trượng âm thầm quan sát. Một ít thôn dân ở phụ cận đều đã bị kinh động chạy tới. Nam tử được gọi là người bán hàng rong họ Trương kia thì ngay lập tức chạy về phía nhà Tiêu Tiễn ra, hiển nhiên là muốn thông báo tỷ tỷ tiêu dung của Tiêu Tiễn. Những cảnh tượng này là Tô Dịch ở trong mơ chưa từng chú ý tới. Ở lúc này cảm giác được, Tô Dịch ý thức được một sự kiện. Giấc mơ mình gặp tự nhiên là thứ Tiêu Tiễn từng chân thật trải qua. Mà giờ phút này trình diễn ở Vân Mộng Thôn, rõ ràng cũng là chân thật tồn tại, tựa như về tới một ngày này lúc Tiêu Tiễn 13 tuổi. Toàn bộ đều chân thật trình diễn. Chuyện Tiêu Tiễn từng trải qua, cùng với lúc hắn 13 tuổi chưa từng nhìn thấy, đều đang xảy ra. Tựa như giờ phút này, Tiêu Tiễn đã hôn mê, nhưng Vân Mộng Thôn nơi khác nhau, nhân vật khác nhau đều đang làm chuyện của mình. Nếu là một giấc mơ, ở lúc Tiêu Tiễn hôn mê, tất cả cảnh tượng, tất cả nhân vật đều nhất định cũng sẽ biến mất mới đúng. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới tiến một bước xác minh, Vân Mộng Thôn trước mắt, rất có thể ở dưới lực lượng quy tắc của Vân Mộng Trạch ảnh hưởng, đã xảy ra thời không nghịch chuyển, quay lại đến một ngày này Tiêu Tiễn 13 tuổi. Mà mình trước mắt, quả thực chính là Tiêu Tiễn lúc 13 tuổi. Nhục thân, thần hồn của Tiêu Tiễn, đều là do bản thể mình hiển hóa. Mà sở dĩ sẽ xảy ra tất cả cái này, tất nhiên đều có liên quan với chu hư quy tắc Vân Mộng Trạch. Thậm chí có thể nói, chính là vì hắn một chuyển thế chi thân này tiến vào Vân Mộng Trạch, mới đưa tới một hồi biến số không thể tưởng tượng như vậy. Căn bản không cần nghĩ, định đạo giả cùng người gác mộ tất nhiên cũng biết, khi mình tiến vào Vân Mộng Trạch, sẽ xảy ra chuyện như vậy. Người trước mới khẳng định tuyên bố, mình tất nhiên sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Người gác mộ mới có cơ hội ở trong tràng ảo cảnh chân thật xảy ra này, hại mình vào trong vạn kiếp bất phục. Nhưng định đạo giả và người gác mộ nhất định không thể ngờ được, mình ở lúc hóa thành Tiêu Tiễn 13 tuổi, lại bảo lưu lại một luồng ý thức. Tiêu Tiễn trước mắt do mình biến thành, chỉ là đang lặp lại chuyện một ngày này 13 tuổi trải qua mà thôi. Nghĩ rõ những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm thán. Một hồi biến cố như vậy, quả thực có thể xưng là không thể tưởng tượng, gặp cũng chưa từng gặp. Nếu không phải mình có được một luồng ý thức này, mình hóa thành Tiêu Tiễn 13 tuổi, còn không biết sẽ gặp sát kiếp đáng sợ cỡ nào. Khi đó, kẻ địch muốn giết mình một Tiêu Tiễn 13 tuổi này, hoàn toàn không khác gì bóp chết con kiến. Dù sao, Tiêu Tiễn còn chưa tu hành, chỉ là một thiếu niên lang phàm tục gầy yếu. Mà trước mắt, Tô Dịch quan tâm nhất chỉ có một việc, kẻ địch rốt cuộc sẽ ở khi nào ra tay, lại sẽ lấy phương thức như thế nào xuất hiện. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới sẽ khắc chế bản thân, chưa ra tay đi thay đổi một màn Tiêu Tiễn 13 tuổi bị nhục nhã đánh đập. Tiêu Tiễn đã chết. Trước kia hắn đã từng trải qua đau khổ như thế. Trước mắt cho dù có điều thay đổi, cũng vô bổ, ngược lại cực dễ dàng dẫn phát biến số không lường được. Điều Tô Dịch bây giờ muốn làm nhất, chính là mang những kẻ địch trong bóng tối lôi ra, báo thù cho Tiêu Tiễn. Rất nhanh, Liễu tiên sinh sải bước đến, đuổi đám người Lý Chính. Tỷ tỷ Tiêu Dung chạy tới, khi nhìn thấy Tiêu Tiễn mình đầy máu hôn mê ở trong đất tuyết bùn lầy, nước mắt không ngăn được chảy ra. Nàng lặng lẽ không lên tiếng, cõng Tiêu Tiễn bước về nhà. Dọc đường, bóng người mỏng manh của nàng thất tha thất thểu, máu trên đất bị dẫm ra một hàng dấu chân hỗn độn nặng nề, máu tươi từ trên người Tiêu Tiễn rơi, liền ở trong dấu chân này rơi cả đoạn đường. Đây cũng là cảnh tượng Tô Dịch ở trong mơ chưa từng thấy. Trong lòng dâng lên cảm xúc khôn kể, rất khó chịu. Sau khi về nhà, Tiêu Dung đặt Tiêu Tiễn ở trên giường trước, sau đó liền bận rộn đun nước, lau rửa xử lý vết thương cho Tiêu Tiễn. Trong lúc đó, Liễu tiên sinh cũng đến đây, đưa tới một đống dược liệu, ôn hòa dặn dò Tiêu Dung một phen, lúc này mới cáo từ mà đi. Bận rộn đến đêm khuya, Tiêu Dung ngồi ở bên giường nhìn đệ đệ hôn mê bất tỉnh, nhịn không được lại lặng lẽ khóc nức nở. Rất nhanh, như không chống đỡ được sự mỏi mệt trên người, Tiêu Dung ghé vào bên giường ngủ say. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, trong căn nhà đất rách nát này rét lạnh ẩm thấp, cơn lạnh như thấu xương. Tô Dịch mang mọi thứ xảy ra tối nay đều thấy hết trong mắt, từ đầu đến cuối chưa làm cái gì. Tiêu Dung là một tỷ tỷ tốt. Vì Tiêu Tiễn, thà rằng bán rẻ tôn nghiêm cùng nhục thân, trả giá như vậy, khiến Tô Dịch vừa nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu. Hắn cũng rốt cuộc mơ hồ hiểu, vì sao Tiêu Tiễn cả đời sẽ coi Vân Mộng Trạch cố hương này là nơi đau lòng. Tiêu Tiễn hôn mê 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày, tỷ tỷ Tiêu Dung luôn canh giữ ở nơi đó. Trong lúc đó, Liễu tiên sinh mỗi ngày đều sẽ tới thăm một lần, hoặc mang đến một ít đồ ăn, hoặc mang đến một ít dược thảo. Lý Ung phụ thân Lý Chính cũng đã tới, mang theo một ít đồ ăn đồ dùng, nhưng bị Tiêu Dung từ chối ngoài cửa. Ngoài ra, còn có một ít người khác trong thôn. Trải qua 3 ngày quan sát, có 3 người khiến Tô Dịch chú ý tới. Một là Hồng Đồ Tể, một người bán hàng rong họ Trương, cùng một tăng nhân trung niên đến từ Niết Không Tự. Ở trong những lời đồn đãi chuyện nhảm kia, Tiêu Dung bán rẻ Tôn Nghiêm cùng Nhục Thân, có liên quan với 3 người này. Tự nhiên, cũng bị Tô Dịch trọng điểm lưu ý, ở lúc 3 người này tới nhà, đều xách theo quà, nhưng trừ tăng nhân trung niên của Niết Không Tự, Hồng Đồ Tể cùng người bán hàng rong họ Trương hai người bị Tiêu Dung từ chối ngoài cửa. Tăng nhân trung niên tới trước giường, tự mình bắt mạch xem bệnh cho Tiêu Tiễn, lại hàn huyên với Tiêu Dung một ít công việc chiếu cố Tiêu Tiễn. Mà Tiêu Dung khi đối mặt tăng nhân trung niên, hiển lộ ra kính ý chưa bao giờ có. Ở lúc tiễn tăng nhân trung niên rời khỏi, Tiêu Dung nói một câu, khiến Tô Dịch khắc sâu ấn tượng. Vân Vũ đại sư, chờ sau khi đệ đệ của ta tỉnh lại, ta tự sẽ dẫn nó tới Niết Không Tự hoàn nguyện, đến lúc đó, còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Tăng nhân trung niên được gọi là Vân Vũ đại sư chắp hai tay, nói một câu, nếu đệ đệ của Tiêu thí chủ có thể vượt qua kiếp nạn này, lại bàn chuyện hoàn nguyện cũng không muộn. Sau đó liền xoay người mà đi. Hoàn nguyện, ý nghĩa Tiêu Dung rất có thể từng ở Niết Không Tự cầu nguyện, khi nguyện vọng thực hiện, mới có cái gọi là trở về Niết Không Tự hoàn nguyện. Mà hoàn nguyện thì ý nghĩa phải trả giá cái gì? Tô Dịch không khỏi kỳ quái, Tiêu Dung rốt cuộc từng ở Niết Không Tự hứa hẹn nguyện cảnh như thế nào, mới sẽ khách khí như thế đối với tăng nhân trung niên. Mà xem tình huống, Tiêu Dung đã không ngại để tăng nhân trung niên tiến vào cửa nhà, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tiêu Dung hẳn là vẫn chưa bán rẻ Tôn Nghiêm cùng Nhục Thân cho tăng nhân trung niên này. Điều khiến Tô Dịch bất ngờ là, tăng nhân trung niên kia sau khi rời khỏi nhà tỷ đệ hai người không lâu, vậy mà lại vu hồi một vòng lớn. Đi tới phụ cận một dòng sông phía sau nhà tỷ đệ hai người. Tháng chạp rét đậm, con sông kia đã sớm bị đóng băng, lòng sông chưa nói là rộng, chỉ khoảng 7-8 trượng, nằm ở ngay phía sau nhà Tiêu Tiễn. Tăng nhân trung niên dừng chân ở đó, ánh mắt lại không phải nhìn về phía con sông, mà là nhìn về phía trên một cái cây trồng phía sau Tiêu Tiễn. Đó là một cây sồi, cành lá sớm điêu linh, trụi lủi, cành cây che trời, che phủ nửa bên căn nhà đất của Tiêu Tiễn. Tăng nhân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cây sồi, lẩm bẩm: cây sồi ở nhà, nhất cử cao trung, chỉ chờ sau khi Tiêu Tiễn kia ứng kiếp, bí bảo trong nơi phong ấn này, tự nhiên sẽ thuộc về ta. Sau đó, tăng nhân lại xoay người, ánh mắt nhìn về phía trên mặt sông đóng băng kia, ánh mắt khác thường. Cây còn, gió liền hiện, con sông còn, nước liền sinh, hay cho một phong thủy đạo huyệt, một căn nhà tàn phá cằn cỗi trong Vân Mộng Trạch, vậy mà lại bị bố trí hai nơi hỗn độn phong cấm. Tăng nhân dừng chân hồi lâu, lúc này mới xoay người mà đi. Tất cả cái này, đều bị Tô Dịch cảm giác được. Cây sồi, con sông, thế mà là hai nơi phong ấn, trong đó còn có bí bảo. Nhà của Tiêu Tiễn vậy mà lại tọa lạc ở trên một tòa phong thủy đạo huyệt. Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Tăng nhân trung niên được gọi là Vân Vũ kia, tất nhiên cũng giống với Liễu tiên sinh, trên người có dấu bí mật. Chỉ là không biết, hai người này rốt cuộc là ai. Cần biết, Tô Dịch giờ phút này nhìn thấy, chính là cảnh tượng một đoạn thời gian lúc Tiêu Tiễn 13 tuổi. Cho dù là chân thật tái hiện, nhưng hôm nay ở bên ngoài, cách lúc Tiêu Tiễn thiếu niên, đã trôi qua 5 tháng không biết dài bao lâu. Mà Liễu tiên sinh cũng tốt, tăng nhân trung niên cũng thế, đã có thể sớm từ lúc Tiêu Tiễn 13 tuổi, đã xuất hiện ở Vân Mộng Thôn, sao có thể là hạng người tầm thường. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch liền quyết đoán ra tay, ngay lập tức lấy thần thức đi cảm ứng một cây sồi kia phía sau nhà. Khi lực lượng ý thức của hắn vươn vào chỗ sâu, trong dưới gốc một cây sồi kia gần trăm trượng, đột nhiên một luồng khí tức chu hư quy tắc quen thuộc thần bí chợt xuất hiện. Giống như đúc khí tức chu hư quy tắc trong một cái giếng cạn kia phía sau tư thục của Liễu tiên sinh. Quả nhiên có cổ quái. Tinh thần Tô Dịch rung lên, lực lượng ý thức tiếp tục đi xuống. Bộ rễ cây sồi kia ở chỗ sâu trong lòng đất lan tràn cực sâu, trực tiếp giống như đi thông chỗ sâu trong địa tâm. Khi lực lượng ý thức của Tô Dịch vừa vặn đến sâu 5.000 trượng, rốt cuộc cảm giác được một tầng vách ngăn chu hư quy tắc vô hình kia. Trong vách ngăn cũng bao phủ một phiến đá đen xì, trên đó cũng khắc dấu vết chữ viết. Hầu như giống như đúc phiến đá màu đen kia ở chỗ sâu trong giếng cạn. Phát hiện như vậy, làm Tô Dịch ý thức được chỗ cổ quái. Phiến đá màu đen kia, rõ ràng không phải bảo vật tiên thiên sinh ra, dù sao trên đó khắc chữ viết, tự nhiên là con người làm. Mà bảo vật dưới chu hư quy tắc Vân Mộng Trạch bao trùm giống nhau như đúc, có phải ý nghĩa, những phiến đá màu đen này đều ra từ bút tích cùng người hay không? Như vậy người này là ai? Vì sao phải mang phiến đá màu đen phong cấm ở trong chu hư quy tắc? Tô Dịch nghĩ một chút, ra tay lần nữa, lực lượng ý thức hướng về dưới một dòng sông đóng băng kia tìm kiếm. Lòng sông cách mặt sông chỉ không tới 2 trượng, chỉ có thể tính là sông nhỏ. Sau khi ý thức Tô Dịch chui vào lòng sông, tiếp tục đi xuống. Quả nhiên, ở lúc đến chỗ sâu 5.000 trượng, lại một lần, nữa phát hiện một phiến đá màu đen bị lực lượng chu hư quy tắc bao phủ. Trên đó cũng khắc chữ viết. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc kết luận, dưới Vân Mộng thôn này cất giấu bí mật kinh thế không muốn ai biết. Trừ cái giếng cạn kia phía sau Tư Thục, cây sồi cùng con sông phía sau nhà Tiêu Tiễn, nơi khác của Vân Mộng thôn, tất nhiên còn có nơi phong ấn tương tự. Có thể phỏng đoán ra là, từng có người ở nơi này mở nơi phong ấn, để lại phiến đá màu đen chữ viết khác nhau. Hơn nữa, người này đã có thể ở trong chu hư quy tắc chôn giấu đồ vật, có thể nghĩ mà biết thực lực của người đó khủng bố cỡ nào. Tô Dịch sẽ không quên, lúc trước trong giếng cạn kia, chỉ gặp chu hư quy tắc cắn trả, đã thiếu chút nữa khiến thần hồn mình gặp nạn. Mà người nọ thế mà có thể lợi dụng chu hư quy tắc mở nơi phong ấn, có thể nghĩ mà biết cường đại cỡ nào. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch vẫn luôn thu khí tức chu hư quy tắc cho cửu ngục kiếm ăn. Đối với hắn mà nói, cây sồi cùng con sông hai nơi phong ấn này, tựa như hai kho báu lấy mãi không hết dùng mãi không cạn. Cho dù mình không dùng được, lại có thể khiến cửu ngục kiếm không ngừng hấp thu. Hắn trái lại muốn xem, cửu ngục kiếm khi nào có thể ăn no, sau khi ăn no sẽ xảy ra biến hóa hay không. Tiêu Tiễn mê man cả thảy 5 ngày thời gian, mới rốt cuộc tỉnh lại. Điều Tiêu Tiễn không biết là, trong thời gian 5 ngày này, Tiêu Dung làm tỉ tỉ vất vả cỡ nào, hầu như là hết ngày này đến ngày khác hầu hạ một bên, đút thuốc, đút nước, cho ăn, lau thân thể cho hắn. Chuyện lúc bình thường vô cùng dễ dàng, khi ở trong hôn mê cần được người khác hầu hạ tiến hành, liền trở nên vô cùng gian nan. Tô Dịch thấy hết trong mắt, cũng không khỏi sinh ra thương tiếc, vài lần nhịn không được muốn trực tiếp ra tay, cứu tỉnh Tiêu Tiễn do mình hóa thân thành. Nhưng cuối cùng, Tô Dịch vẫn nhịn xuống. Kẻ địch chưa từng hiển lộ tung tích, nhỏ không nhịn sẽ bị loạn mưu lớn. Tiêu Tiễn đã tỉnh, từng màn từng xuất hiện trong mộng cảnh, thì theo đó bắt đầu tái hiện. Cho dù Tô Dịch ở trong mộng từng tự mình trải qua, ở lúc này lấy góc nhìn bên cạnh lại đi nhìn, vẫn có chút không đành lòng thấy. Tỷ đệ hai người, đều có sai, cũng đều không sai. Chuẩn tắc đời người thờ phụng khác nhau mà thôi. Tiêu Tiễn 13 tuổi, chỉ là một thiếu niên gầy yếu ở nông thôn bế tắc, lịch duyệt nhân sinh của hắn gần như trống trơn. Khi mang đạo nghĩa trong sách tôn sùng là khí tiết, tự nhiên khó có thể tiếp nhận hành vi của tỷ tỷ. Nhưng đối với Tiêu Dung mà nói, nàng chỉ là muốn để đệ đệ sống, về sau có thể đọc sách trở nên nổi bật, vì thế vô luận hy sinh cái gì, cũng sẽ không tiếc. Nàng cũng rõ nhất, ở trước mặt bần cùng cùng cực khổ, tôn nghiêm và khí khái từ trước tới giờ đều là chuyện hư vô mờ mịt. Có lẽ, về sau Tiêu Tiễn tất nhiên sẽ biết những thứ này. Nhưng đó cũng là chuyện về sau, mọi thứ lúc 13 tuổi trải qua, nhất định đã thành tiếc nuối cùng hối hận không thể vãn hồi. Trong mưa tuyết đầy trời, Tiêu Tiễn tự sát, như nổi điên lao ra khỏi thôn xóm, muốn tới chỗ vách núi kia ngoài thôn giải quyết tính mạng của mình. Tô Dịch thì bỗng nhiên phát hiện, ở sau khi Tiêu Tiễn đi qua nhà Hồng Đồ Tể không lâu, nhà Hồng Đồ Tể sáng lên một ngọn đèn. Hồng Đồ Tể mở cửa sổ, nhìn về phía bóng người Tiêu Tiễn lao ra ngoài thôn. Đồ Tể này ngũ quan cương nghị, râu tóc rối bời, dưới một cái lật người, đã đến trong sân nhà của hắn, đứng ở trước một bức tượng đá. Bức tượng đá đó đồ ở trên mặt đất, sớm đã tàn phá gãy rời, mơ hồ có thể phân biệt ra, tượng đá giống như một thanh kiếm khổng lồ tạo hình thành. Hồng Đồ Tể tới chỗ chuôi kiếm, nhẹ nhàng sờ lên, lẩm bẩm, thời cơ rốt cuộc sắp tới rồi. Sau đó, hắn liền đặt mông ngồi ở chỗ chuôi kiếm tượng đá, yên lặng ngây người. Khi thấy một màn này, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Hồng Đồ Tể này cũng có vấn đề? Dưới tượng đá hình kiếm kia, chẳng lẽ cũng là một nơi phong ấn? Tiêu Tiễn đã chạy ra ngoài thôn. Lực lượng cảm giác của Tô Dịch chung quy chỉ có 5.000 trượng, không thể tiến một bước đi cảm ứng một bức tượng đá hình kiếm kia. Thẳng đến khi phạm vi lực lượng cảm giác sắp từ nhà Hồng Đồ Tể rời khỏi, Tô Dịch bỗng nhiên thấy được tỷ tỷ Tiêu Dung một đường kinh hoàng thất thố đuổi theo. Hồng Đồ Tể rõ ràng thấy được, cũng chưa đi ra khỏi sân nhà nhắc nhở Tiêu Dung hướng đi của Tiêu Tiễn, cứ như vậy ngồi ở nơi đó trầm mặc. Nếu nói Hồng Đồ Tể và Tiêu Dung có tình yêu nam nữ, vốn không nên như thế. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, ở phía sau Tiêu Dung lại xuất hiện Liễu Tiên Sinh cầm cái ô giấy dầu. Khi đi qua nhà Hồng Đồ Tể, Hồng Đồ Tể bỗng kéo mở cửa lớn, hạ giọng nói, đây là kiếp tiểu tử kia vốn nên trải qua, ngươi tên nghèo kiết hủ lậu này thêm loạn cái gì? Chẳng lẽ không rõ, một khi vượt giới hạn, ý nghĩa thế nào? Liễu Tiên Sinh lặng yên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hồng Đồ Tể, nói một câu, quản tốt chuyện của chính ngươi. Dứt lời, Liễu Tiên Sinh đang muốn rời khỏi. Hồng Đồ Tể lại chắn ở phía trước, vẻ mặt đầy âm trầm, ở Vân Mộng Trạch, chỉ có một lần cơ hội này. Ngươi nếu nhúng tay, tâm huyết của mọi người đều sẽ nước chảy về biển đông. Ngươi cảm thấy ta có nên đứng ra quản một chút hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Tiên Sinh nhíu mày, ngươi ta ở Vân Mộng Thôn ra tay, không? Khác gì phàm nhân đánh nhau, nhưng ta không giống với ngươi là, hôm nay miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra một luồng lực lượng của nơi phong ấn, ngươi muốn thử chút. Hắn vung đầu ngón tay, một luồng ánh sáng u ám mờ mịt hiện lên, ở trong bóng đêm mưa tuyết dày đặc này, tựa như một ngọn đèn tối tăm sáng lên. Đây là... Khi Tô Dịch muốn tiến một bước cảm ứng, theo Tiêu Tiễn hướng vách núi kia ngoài thôn chạy đi, lực lượng cảm giác của hắn đã không thể cảm giác được nơi Liễu Tiên Sinh cùng Hồng Đồ Tể giằng co nữa. Nhưng dù vậy, Tô Dịch vẫn cảm thấy rất giật mình. Bởi vì chuyện này đều là ở trong mộng chưa từng nhìn thấy. Tiêu Tiễn đến vách núi kia không lâu, tỷ tỷ Tiêu Dung đã chạy tới, theo sát sau Liễu Tiên Sinh cầm ô giấy dầu cũng đến đây. Từng màn như vậy, Tô Dịch sớm đã thấy. Nhưng điều khác biệt là, ở lúc chàng khổ nạn này khiến Tiêu Tiễn đau thấu nội tâm trình diễn, Tô Dịch đột nhiên chú ý tới, tăng nhân trung niên vân vụ của Niết Không Tự, Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương thế mà cũng đều đến đây. Nhưng đều nấp trong bóng tối, chưa từng hiện ra tung tích. Đến cuối cùng, Tô Dịch thậm chí nhìn thấy, Lý Ung phụ thân của Lý Chính, thế mà cũng vội vàng đến. Những người này, ở trong những lời đồn đãi chuyện nhảm kia của Vân Mộng Thôn, hầu như đều có một chân với Tiêu Dung. Mà nay, lại ở đêm mưa tuyết dày đặc này, hội tụ ở phụ cận một vách núi ngoài thôn. Một màn khác thường này, khiến Tô Dịch càng thêm ý thức được chuyện không thích hợp. Điều tiếc nuối là, những người này sau khi đến, đứng ở nơi khác nhau, tựa như kiêng kỵ cùng đề phòng lẫn nhau, vẫn chưa nói chuyện với nhau. Ánh mắt bọn họ, thì không hẹn mà cùng đều hội tụ ở trên người Tiêu Tiễn đặt chân bên vách núi. Chỉ từ vẻ mặt, rất khó nhìn ra mỗi người bọn họ đang nghĩ cái gì. Rất nhanh, Tiêu Dung bị Liễu Tiên Sinh khuyên lui, vội vàng rời đi. Mà giữa Tiêu Tiễn cùng Liễu Tiên Sinh, ở sau khi triển khai một hồi đối thoại, liền cùng nhau cầm ô rời khỏi vách núi kia. Thẳng đến sau khi hai người rời khỏi, Hồng Đồ Tể cười lạnh nói, tên nghèo kiết hủ lậu kia cuối cùng vẫn là có giới hạn, cứ phá hỏng việc lớn của chúng ta. Tăng nhân trung niên lặng lẽ đi. Người bán hàng rong họ Trương cười cười, nói, đại cục đã thành, ai cũng không thay đổi được, chúng ta chờ xem. Hắn chắp tay sau lưng, rung đùi đắc ý, xài bước mà đi. Lý Ung đột nhiên nhìn về phía Hồng Đồ Tể, muốn liên thủ hay không? Hồng Đồ Tể cười lạnh một tiếng, đừng cho rằng lão tử không biết, ngươi sớm đã thông đồng với con lừa chọc kia. Bây giờ nói liên thủ, lão tử sẽ chỉ cho rằng ngươi là muốn gài bẫy lão tử. Dứt lời, Hồng Đồ Tể cũng đi. Chỉ có Lý Ung đứng một mình ở nơi đó, trầm mặc không nói. Tất cả cái này, tự nhiên trốn không thoát cảm giác của Tô Dịch. Cho dù không rõ thân phận những người này, nhưng hắn đã suy đoán ra một số việc. Thứ nhất, những người này biết rõ nhau. Thứ hai, những người này ôm tâm lý cố kỵ lẫn nhau. Thứ ba, những người này tất nhiên đều là hướng về phía phiến đá màu đen trong nơi phong ấn mà đến, cũng bao gồm Liễu Tiên Sinh. Thứ tư, bọn họ muốn đạt được phiến đá màu đen thì có liên quan với một hồi kiếp số Tô Dịch lần này trải qua. Thậm chí có thể nói, nếu Tiêu Tiễn không chịu một hồi kiếp số như vậy, bọn họ không có cơ hội đạt được phiến đá màu đen. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hồng Đồ Tể sẽ ở lúc trước cản trở Liễu Tiên Sinh. Mà xem tình huống, Liễu Tiên Sinh rõ ràng biết Tiêu Tiễn đang trải qua cái gì, nhưng lại chưa mạnh mẽ nhúng tay, đi thay đổi cái gì. Khi ý thức được một điểm này, hảo cảm của Tô Dịch đối với Liễu Tiên Sinh phai nhạt đi một ít. Nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất đối với Tiêu Tiễn lúc 13 tuổi mà nói, Liễu Tiên Sinh vẫn như cũ là một người từng cứu hắn một lần, một trưởng bối khiến hắn kính yêu tin cậy. Đêm khuya, Liễu Tiên Sinh đưa Tiêu Tiễn về tư thục, trong nhà mình. Hai người vây quanh một lò lửa nói đến chuyện ngoài sách vở. Từ góc độ Tô Dịch nhìn, Liễu Tiên Sinh quả thực không lừa gạt Tiêu Tiễn, chuyện nói tới đều xứng với bốn chữ hiểu rõ thế sự. Hồi lâu sau, Liễu Tiên Sinh bỗng nói đến Vân Mộng Thôn có một số nơi rất đặc thù, nhưng lại không nói sâu. Khi nhìn thấy một màn quen thuộc này, Tô Dịch lập tức lấy lực lượng ý thức thay thế Tiêu Tiễn, hỏi, Liễu Tiên Sinh, nếu là có thể, ta muốn biết luôn bây giờ, Vân Mộng Thôn chúng ta rốt cuộc có chỗ nào đặc thù. Liễu Tiên Sinh ngẩn ra, rõ ràng do dự. Nhưng đối mặt ánh mắt ham học hỏi như đói khát kia của Tiêu Tiễn, hắn cuối cùng vẫn nói, cũng được, ngươi cứ coi như nghe một cái truyền thuyết chuyện xưa là được. Hơi trầm ngâm, hắn vuốt râu nói, lời đồn ở rất lâu trước kia, vùng sơn dã này chỗ Vân Mộng Thôn, tên gọi Vân Mộng Trạch, mà Vân Mộng Trạch ở một nơi tên là Vãng Sinh Quốc. Toàn bộ Vãng Sinh Quốc chỉ là một trong rất nhiều quốc gia thế tục trên thế gian, rất không bắt mắt, cũng không có gì đặc biệt. Ở trong mắt thần tiên, Vãng Sinh Quốc chỉ là một nơi bé bằng lỗ mũi trong phàm trần mênh mông, cũng tìm không ra mấy hạt giống tốt có thể bước lên tu hành tiên đạo. Nhưng bởi vì một người xuất hiện, lại khiến Vãng Sinh Quốc trở nên hoàn toàn khác. Người này tới từ Vân Mộng Thôn chúng ta. Nói đến đây, trên mặt Liễu Tiên Sinh lộ ra biểu cảm lạ, chính là người này xuất hiện, khiến Vãng Sinh Quốc trở thành pháp ngoại chi địa. Người có lẽ không hiểu pháp ngoại chi địa cách nói này đại biểu cái gì, nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là, từ đó về sau, thần tiên trên trời đến Vãng Sinh Quốc, cũng sẽ rơi vào phàm trần, bị đánh về nguyên hình. Lực lượng thiên đạo thần bí kia, cũng không thể bao trùm Vãng Sinh Quốc trong đó. Đổi lại mà nói, Vãng Sinh Quốc khi đó, thật sự siêu thoát ra ngoài thiên đạo, không chịu thiên đạo trật tự ước thúc. Đây chính là ý tứ của pháp ngoại chi địa. mà người nọ thay đổi vãng sinh quốc, thì được coi là người sáng lập pháp ngoại chi địa. Đương nhiên, ở trong lời đồn, rất nhiều thần tiên đều coi kẻ đó đến từ Vân Mộng thôn chúng ta là pháp ngoại cuồng đồ. Ngoài phòng mưa tuyết bay tán loạn, trong phòng tràn đầy ấm áp. Củi lửa thiêu đốt đỏ bừng trong lò lửa nổ vang lép bép, ngẫu nhiên sẽ bắn ra một ít đốm lửa. Ngọn lửa nhảy lên, chiếu khuôn mặt Liễu tiên sinh lúc sáng lúc tối. Hắn quả thực như đang kể một truyền thuyết chuyện xưa, thanh âm trầm thấp. Người này là ai, vì sao sẽ lợi hại như thế? Tiêu Tiễn hỏi. Liễu tiên sinh trầm mặc một lát, nói, tên húy của người này vẫn chưa truyền lưu ở trong truyền thuyết, ai hiểu biết hắn, đều xưng hắn là kiếm khách. Kiếm khách? Trong lòng Tô Dịch chấn động. Người thật sự sáng lập ra Vân Mộng Trạch pháp ngoại chi địa này, lại là kiếp thứ nhất của mình. Hơn nữa, Vân Mộng Trạch này không chỉ có là cố hương của Tiêu Tiễn, tương tự cũng là cố hương của kiếp thứ nhất. Lại thấy Liễu tiên sinh tiếp tục nói, kiếm khách kia vì sao có thể từ trong phàm tục quật khởi? Lại vì sao có thể sáng lập ra một cái pháp ngoại chi địa như vậy, nhảy ra ngoài hồng mông thiên đạo? Cái này đã dẫn lên hứng thú của rất nhiều người, trải qua lần lượt tìm kiếm, cuối cùng mọi người suy đoán, bí mật tất nhiên có liên quan với Vân Mộng thôn chúng ta. Dựa theo trong lời đồn nói, ở trong Vân Mộng thôn chúng ta phong cấm một ít bảo vật thần bí, trong những bảo vật đó có dấu bí mật sau cùng kiếm khách chứng đạo trên đời, sáng lập pháp ngoại chi địa. Nghe tới đây, trong đầu Tô Dịch lập tức hiện ra từng nơi phong ấn kia trong Vân Mộng thôn. Nhớ tới từng phiến đá màu đen bị chu hư quy tắc bao phủ kia. Lúc trước, Tô Dịch còn đang chấn kinh, không thể tưởng tượng nên có đạo hạnh cường đại cỡ nào, mới có thể ở trong chu hư quy tắc của Vân Mộng Trạch phong ấn phiến đá màu đen. Tồn tại như vậy, lại là thần thánh phương nào? Chưa từng nghĩ, vị tồn tại này thế mà là mình. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch bỗng sinh ra bao nhiêu cảm khái. Hắn mơ hồ xác định, Vân Mộng thôn sở dĩ sẽ trở thành cố hương của Tiêu Tiễn, chỉ sợ cũng có liên quan với kiếp thứ nhất của mình. Những thứ này chỉ là lời đồn, ngươi chỉ nghe là được. Liễu tiên sinh dương mắt nhìn về phía Tiêu Tiễn, về sau có cơ hội, ta lại tán gẫu với ngươi một ít chuyện ngoài Vân Mộng thôn. Trong lòng Tô Dịch tự nhiên rõ, những lời đồn này đều là thật, đơn giản là Liễu tiên sinh không muốn đề cập bí mật thật sự liên lụy trong đó, mà thôi. Gió ngừng mưa tạnh, nắng sớm mờ mờ, một đêm thời gian đã lặng yên trôi qua. Liễu tiên sinh bảo Tiêu Tiễn trở về. Tiêu Tiễn sau khi đứng dậy vái lại đối với Liễu tiên sinh, liền rời khỏi tư thục. Tiêu Tiễn ôm thấp thỏm, áy náy, đi thẳng về phía nhà. Hồn nhiên chưa chú ý tới, Liễu tiên sinh đứng ở trước cổng tư thục, nhìn bóng người hắn càng lúc càng xa, cất tiếng thở dài. Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương, Lý Ung, tăng nhân Niết Không Tự Vân Vụ, Liễu tiên sinh. Những người này, rõ ràng đều là hướng về phía phiến đá màu đen trong nơi phong ấn khác nhau kiếp thứ nhất để lại, mà đến. Bọn họ sở dĩ đặt mục tiêu ở trên người Tiêu Tiễn, đại khái là biết rõ, Tiêu Tiễn cùng kiếp thứ nhất của mình có ngàn vạn mối quan hệ, chỉ có lúc Tiêu Tiễn gặp nạn, có lẽ mới có thể đánh thức phiến đá màu đen trong nơi phong ấn kia. Tô Dịch rốt cuộc nghĩ ra một ít chi tiết. Mấu chốt là ở chỗ, pháp ngoại chi địa này là do kiếp thứ nhất của mình sáng lập, những phiến đá màu đen kia cũng là kiếp thứ nhất của mình để lại. Mà Tiêu Tiễn làm chuyển thế chi thân, tự nhiên trở thành nhân vật mấu chốt mở ra nơi phong ấn này. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời điểm lần này Tiêu Tiễn quay về trong nhà, trận kiếp nạn này cũng sẽ trình diễn đến trình độ thảm thiết nhất. Tiêu Tiễn đang vội vàng chạy đi. Tô Dịch đang cảm giác tất cả động tĩnh dọc theo đường đi, nhưng lại chưa có phát hiện gì. Thẳng đến lúc Tiêu Tiễn đến tòa tiểu viện lụi bại kia trong nhà, liền thấy được tỷ tỷ Tiêu Dung nằm ngã ở trong vũng máu lầy lội. Thấy được Lý Ung, người bán hàng rong họ Trương, Hồng Đồ Tể mười mấy thôn dân đứng ở trong sân. Sau đó, hình ảnh Tô Dịch từng mơ thấy lần lượt trình diễn. Trong mơ, hắn chính là Tiêu Tiễn, cảm thụ xé rách tim gan nhất, khắc sâu cảm nhận được loại bàng hoàng, tuyệt vọng cùng phẫn nộ kia của Tiêu Tiễn. Hôm nay, hắn mặc dù là đặt mình ra ngoài quan sát, thấy Tiêu Dung chết, nhìn thấy Tiêu Tiễn đau đớn, trong lòng cũng dâng lên sự ngột ngạt khôn kể. Tiêu Tiễn lúc 13 tuổi, thì ra không ngờ đã trải qua một sát kiếp nhằm vào hắn. Mà nay, mình đã tới Vân Mộng thôn, không ngờ bị người ta lợi dụng như luân hồi tái hiện mọi thứ để nhằm vào mình, muốn để mình dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Những người sau lưng, quả thực tất cả đều đáng chết. Tiêu Tiễn lòng như cho tàn, nằm ngã trong vũng máu, hai tay hãy còn ôm chặt tỷ tỷ Tiêu Dung. Từng luồng lực lượng nhân quả vô hình, theo đó từ trên người Tiêu Tiễn lao ra, phân biệt lướt về phía bọn Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương. Lập tức, tiếng tranh chấp trong tiểu viện đột nhiên yên lặng xuống. Đều khôi phục rồi. Hồng Đồ Tể trầm giọng hỏi. Người bán hàng rong họ Trương cười nói, nhân quả một đường, sớm từ lúc Tô Dịch này hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực. Đã định sẵn sẽ xảy ra việc hôm nay, không uổng công chúng ta khổ sở chờ vạn cổ đến nay. Ánh mắt Lý Ung nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn nằm ngã trong vũng máu, nói, đổi là ta đặt mình trong một đoạn thời gian này do Thái Huyễn, quy tắc cùng luân hồi kính cùng nhau tái hiện ra, sợ cũng giống với Tô Dịch này, khó thoát khỏi cái chết. Vân Vũ Hòa Thượng của Niết Không tự nói, muốn giết Tô Dịch kia, có lẽ rất khó giải quyết, nhưng nếu giết một tên Tiêu Tiễn 13 tuổi do hắn biến thành, lại cũng không khác gì thu thập một tên phàm phu tục tử. Trong tiểu viện còn có Lý Chính, Lỗ Chi mẫu thân của Lý Chính cùng mười mấy vị thôn dân khác, nhưng lúc này, bọn họ lại như rối gỗ mất đi linh hồn, ngơ ngác đứng ở đó, không nhúc nhích. Chỉ có bọn Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương đang nói chuyện với nhau. Mảnh thiên địa này chỗ Vân Mộng thôn, cùng với Tiêu Tiễn và tỷ tỷ Tiêu Dung nằm ngã trong vũng máu, trái lại cũng chưa từng xảy ra biến hóa gì. Lúc này, Liễu Tiên Sinh đã sải bước mà đến. Khi thấy mọi thứ xảy ra trong tiểu viện, Liễu Tiên Sinh vẻ mặt phức tạp thở dài một tiếng, lẩm bẩm, chung quy vẫn là chưa thể tránh được một kiếp này. Kiếm khách ơi kiếm khách, ngươi ở trong vạn cổ luân hồi, kết quả là, lại chung quy chết ở địa phương tu hành ban đầu nhất, cái này chẳng lẽ cũng là một chàng luân hồi đến nơi đến chốn. Bỗng nhiên, Hồng Đồ Tể ánh mắt lạnh như băng nói, bớt nói nhảm. Năm đó chính là người lão già này mềm lòng, thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị tự tiện mang Tiêu Tiễn đi, còn thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ hắn đạo nghiệp, để hắn cuối cùng chạy ra khỏi Hồng Mông Thiên Vực. Bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn muốn thử cứu đi Tô Dịch chuyển thế chi thân của kiếm khách? Trong thanh âm tràn đầy sự lạnh lẽo, người bán hàng rong họ Trương lại khẽ cười nói, một lần này, hắn không có khả năng có cơ hội nữa, hôm nay nơi đây, nghiễm nhiên như luân hồi tái hiện, tất cả đều về tới năm ấy Tiêu Tiễn 13 tuổi, nhưng chung quy là đã khác. Hắn chỉ Tiêu Tiễn nằm ngã trong vũng máu, tựa như Tô Dịch này, nếu không phải hắn là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị lực lượng của luân hồi kính, không một tiếng động thẩm thấu, bản ngã ý thức của hắn tự nhiên không có khả năng bị phong ấn. Tăng nhân trung niên của Niết Không tự ngửa đầu nhìn bầu trời, lực lượng thái huyễn quy tắc cùng luân hồi kính vẫn còn, cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch giờ phút này, quả thực đã trở thành bại tướng dưới tay chúng ta, mặc cho xâm lược. Lý Ung thì nhìn Liễu Tiên Sinh, nói, hôm nay chúng ta những người này, đều chỉ là một luồng nhân quả ngưng tụ, nếu không, cũng không cách nào ở trong thời gian tái hiện này gặp nhau, người nếu làm bậy, cũng không cứu được hắn. Liễu Tiên Sinh trầm mặc, các ngươi chớ có trách cứ Liễu Tiên Sinh của chúng ta. Đột nhiên, Tiêu Dung nằm ngã trong vũng máu chết đi vậy mà lại mở mắt, mở miệng nói chuyện. Nàng lập tức đẩy ra hai tay Tiêu Tiễn ôm chặt lấy mình, vươn người đứng dậy. Sau đó ánh mắt đảo qua mọi người, lúc này mới mỉm cười nói, năm đó nếu không có Liễu Tiên Sinh phối hợp, một khối phân thân do hạt giống thiện niệm kia của ta kết ra, sợ cũng không thể thật sự hủy diệt tâm cảnh của Tiêu Tiễn. Tất cả chúng ta, lại nào có thể phân biệt đạt được phong thiên chi đạo, kiếm khách giấu ở trong Vân Mộng thôn này. Nhìn thấy Tiêu Dung, vẻ mặt đám người Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương đều có chút khác thường. Hồng Đồ Tể cười cảm thán nói, không thể không nói, vẫn là người gác mộ ngươi lợi hại, lúc trước thế mà nghĩ, đến lấy hạt giống thiện niệm ngưng tụ phàm thể nhục thai làm quân cờ, lấy lực lượng chí thân chí thiện, cuối cùng hủy diệt tâm cảnh Tiêu Tiễn kia. Nếu không phải như thế, năm đó ở Vân Mộng thôn, mọi người đừng nói đạt được phong thiên chi đạo kiếm khách để lại, sợ là đời này đều sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Tiêu Dung thuận miệng nói, không có cách nào cả, Vân Mộng thôn này quá mức cổ quái, năm đó Tiêu Tiễn làm chuyển thế chi thân của kiếm khách, giống như vua không ngai của thôn xóm này, áp dụng bất cứ thủ đoạn nguy hiểm nào tới gần hắn, đều sẽ gặp cắn trả. Ta cũng chỉ có thể lấy hạt giống thiện niệm làm thủ đoạn, tấn công tâm thần hắn, phá hủy sinh cơ của hắn, như thế mới có thể thật sự phá cục. Nói xong, ánh mắt Tiêu Dung nhìn về phía Liễu Tiên Sinh, đương nhiên, nếu không phải Liễu Tiên Sinh của chúng ta truyền thụ Tiêu Tiễn, những thứ vô dụng kia trên sách vở, thủ đoạn này của ta sợ cũng không có cơ hội thi triển. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Liễu Tiên Sinh sắc mặt âm trầm, im lặng không lên tiếng. Đáng tiếc, năm đó ở trên chuyện diệt sát Tiêu Tiễn, sở dĩ thất bại trong gang tấc cũng do Liễu Tiên Sinh của chúng ta ban tặng. Tiêu Dung cười nói, chẳng qua không quan trọng, đó đều đã là chuyện quá khứ. Hôm nay Tô Dịch không phải chui đầu vô lưới rồi. So sánh với kiếp trước Tiêu Tiễn, hôm nay hắn nắm giữ luân hồi hoàn chỉnh, cùng với mọi thứ kiếm khách để lại. Một đoạn lời, khiến đám người Hồng Đồ Tể ánh mắt lóe lên, vẻ mặt khác nhau. Tiêu Dung tiếp tục nói, lại nói, năm đó nếu không phải Liễu Tiên Sinh cứu đi Tiêu Tiễn, sao có thể ở vạn cổ năm tháng sau, để chúng ta chờ được Tô Dịch. Cái này gọi là phúc họa tương y, trong cõi tự có định số. Người bán hàng rong họ Trương nhịn không được nói như vậy, chúng ta một lần này hoàn toàn có thể thật sự phá vỡ những nơi phong ấn kia. Lấy đi hỗn độn phong thiên thạch kiếm khách năm đó trấn áp trong đó. Tiêu Dung gật đầu nói, có thể. Ánh mắt nàng hạ xuống, nhìn về phía Tiêu Tiễn ngã trong vũng máu, chờ một thân sinh cơ kia của hắn tiêu tán ở Vân Mộng thôn này, chín nơi phong ấn phân bố trong Vân Mộng thôn liền sẽ trở thành nơi vô chủ, tự nhiên có thể bị chúng ta mở ra. ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Tiêu Tiễn trong vũng máu, đều cảm nhận được rõ ràng, một thân sinh cơ kia của Tiêu Tiễn đang lặng yên trôi đi. Nắng sớm rực rỡ, chiếu mặt đất phủ kín tuyết trắng của Vân Mộng thôn một mảng trắng xóa. Trong tiểu viện cũ nát kia, đáng tiếc, năm đó vì phá hư tâm cảnh của Tiêu Tiễn, thiện niệm trong lòng ta cũng bởi vậy hoàn toàn mất đi. Tiêu Dung lặng lẽ thở dài, trong cái vung tay, một quả trứng gà nắm trong lòng bàn tay ném vào trong vũng máu Tiêu Tiễn nằm ngã. Một quả trứng gà trước đó Tiêu Dung thẳng đến lúc chết đi, cũng không nỡ ăn, lại vỡ vụn ở trong vũng máu lầy lội. Hừ, thiện niệm cái gì, đến cảnh giới chúng ta bực này, thiện ác đen trắng đều có thể điên đảo, nói những thứ này làm gì? Lý Ung khẽ lắc đầu, rất khinh thường. Tiêu Dung cười cười, nếu thật có thể vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, các vị cần gì cũng đến xen vào chuyện hôm nay. Ánh mắt nàng nhìn về phía Liễu Tiên Sinh, Liễu Tiên Sinh, học vấn của ngươi lớn nhất, ngươi cảm thấy hắn nói đúng không? Liễu Tiên Sinh vẫn lặng im không nói. Tiêu Dung không bận tâm, ta nghĩ mãi không ra một sự kiện. Đột nhiên, tăng nhân trung niên Niết Không Tự nói, lúc trước kiếm khách vì sao phải ở Vân Mộng Trạch này sáng lập pháp ngoại chi địa, lại vì sao mang 9 khối hỗn độn phong thiên thạch phong cấm ở đây, các vị có biết không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi nhíu mày. Vấn đề này, bọn họ tự nhiên cũng đều từng nghĩ, nhưng chưa có ai cân nhắc ra đáp án. Người gác mộ, vạn cổ tới nay, ngươi vẫn luôn trấn thủ Vãng Sinh Quốc, hiểu biết đối với Vân Mộng Trạch cũng xa ở trên chúng ta, ngươi biết đáp án hay không? Tăng nhân trung niên nhìn về phía Tiêu Dung. Tiêu Dung trầm mặc một lúc lâu, nói, đã là nơi phong ấn kiếm khách mở, tự nhiên là muốn phong ấn cùng trấn áp vật nào đó, có lẽ là truyền thừa của hắn, có lẽ là bí bảo bị hắn coi là không thể thay thế. Tóm lại, chờ kế tiếp sau khi chúng ta lần lượt mở ra nơi phong ấn kia, lấy đi hỗn độn phong thiên thạch trong đó, tự nhiên có thể biết đáp án. Tăng nhân trung niên nhíu nhíu mày, nhưng nơi đây nếu trấn áp là một hồi tai họa không thể đoán trước thì sao? Mí mắt mọi người hung hăng nhảy dựng. Nếu thật sự như thế, như vậy trận tai họa này do chính hỗn độn phong thiên thạch trấn áp, nên là đáng sợ cỡ nào? Lại thấy Tiêu Dung quả quyết nói, không có khả năng là tai họa. Vân Mộng thôn này là cố hương của kiếm khách, cũng là nơi bắt đầu con đường cả một đời của hắn, lấy năng lực của hắn, sao có thể mang một tai họa phong cấm ở cố hương của mình? Mọi người nghĩ một chút, trái lại cũng tán thành cách nói của Tiêu Dung. Mà lúc này, Tiêu Dung đột nhiên nâng tay phất một cái. Lý Chính, Lỗ Chi cùng 9 thôn dân khác đều run rẩy cả người, như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, những người này thế mà lại đồng loạt quỳ xuống, hướng Tiêu Dung hành lễ, thuộc hạ ra mắt Thiên Hạc đại nhân. Hồng Đồ Tể kinh ngạc nói, những người này là? Tiêu Dung thản nhiên nói, thuộc hạ của ta, ở trong Vãng Sinh Quốc đảm nhiệm 12 địa quan, trong đó, Tị Xà đã không còn nữa. Nàng nhìn đám người Lý Chính một cái, đứng lên đi, kế tiếp, ta có việc cần các ngươi đi làm. Vâng. Đám người Lý Chính, Lỗ Chi lúc này mới đứng dậy. Tiêu Dung chỉ Tiêu Tiễn nằm ngã trong vũng máu, các ngươi cùng nhau ra tay, xem có thể thu khí tức luân hồi trên thân người này hay không. Ở Vãng Sinh Quốc Vạn Cổ Thành, nàng từng lấy thân phận Thiên Hạc sáng lập một tòa U Minh Luân Hồi Chi Giới, phân biệt do 12 địa quan này nắm giữ. Mà lúc này, nàng thế mà muốn để các địa quan này ra tay, đi thu thập lực lượng luân hồi trên người Tiêu Tiễn do Tô Dịch biến thành. Các vị không cần cản trở. Nếu bọn họ có thể làm được, ta tự sẽ để các vị chia một chén canh. Tiêu Dung nhìn một lần đám người Hồng Đồ Tể, lấy thực lực mỗi người các vị, nghĩ hẳn cũng không cần kiêng kỵ những thứ này. Bọn Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương nhìn nhau, chưa hé răng. Đám người Lý Chính thì cất bước tiến lên, đều tự ra tay. Ở trên thân mỗi người bọn họ, phân biệt lộ ra một cảnh tượng có liên quan với luân hồi, như là vong xuyên, cầu nại hà, con đường hỏa chiếu vân vân. Khí tức lực lượng khác nhau, cũng theo đó bao phủ ở trên người Tiêu Tiễn ngã trong vũng máu. Nhưng ngay sau đó, đám người Lý Chính toàn thân cứng đờ, cảnh tượng luân hồi lộ ra trên người ầm ầm nổ tung. 12 người bọn họ như gặp đại kiếp, đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết, bóng người ngã ngồi xuống đất, chia năm xẻ bảy. Một màn bất thình lình khiến bọn Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương đều ngay lập tức trở nên cảnh giác. Tiêu Dung nhíu mày nói, các vị không cần lo lắng, bọn họ chẳng qua là ở trong mảng thời gian khởi động lại này gặp cắn trả mà thôi. Nàng dương mắt nhìn bầu trời, nói, vẫn là không được sao, xem ra phải chờ một thân sinh cơ kia của Tiêu Tiễn hoàn toàn trôi đi hết, lực lượng phong ấn nơi Vân Mộng thôn mới có thể thật sự trở thành vật vô chủ. Mọi người vẻ mặt khác nhau, bọn họ vì sao chậm chạp không xuống tay? Nguyên nhân xảy ra ở nơi này, chỉ cần Tiêu Tiễn còn có một đường sinh cơ, hắn vẫn như cũ là vua không ngai của Vân Mộng thôn này, bất cứ lực lượng nào ý đồ bất lợi đối với hắn tới gần, đều sẽ gặp vồ ngược. Mà cái này tự nhiên có liên quan với những nơi phong ấn kia kiếm khách để lại Vân Mộng thôn. Đáng tiếc. Đột nhiên, Liễu Tiên Sinh vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Hồng Đồ Tể cười lạnh, đáng tiếc không thể lại giống năm đó cứu đi Tiêu Tiễn như vậy, ở lúc này cứu đi Tô Dịch này. Liễu tiên sinh không để ý tới, hắn nhìn Tiêu Tiễn nằm trong vũng máu, nói, lúc ngày hôm qua, ta cho rằng sẽ xảy ra biến số, trên thực tế cũng thực sự đã xảy ra biến số. Tiêu Dung nói, lời này là sao? Liễu tiên sinh nhẹ nhàng nói, giữa trưa hôm qua lúc ở Tư Thục, đã xảy ra một việc năm đó chưa từng xảy ra. Năm đó Tiêu Tiễn vốn nên ôn bài, nhưng giữa trưa hôm qua, Tiêu Tiễn lại chủ động đứng dậy, đi đến bên cạnh cái giếng cạn kia ta trông coi, hơn nữa hỏi chuyện cái giếng cạn đó. Đôi mắt mọi người co lại. Cái này nhìn như là một chi tiết không bắt mắt, nhưng phải biết, ở trước khi Tiêu Tiễn ngã ở vũng máu, mọi thứ xảy ra ở Vân Mộng Thôn đều dựa theo quỹ tích lúc trước trình diễn. Cái này gọi là thời gian tái hiện. Nhưng lúc hôm qua, ở trên người Tiêu Tiễn lại xuất hiện hành động không giống với năm đó, tự nhiên có vấn đề. Lại thấy Liễu tiên sinh nói, lúc ấy, ta thiếu chút nữa cho rằng Tô Dịch bị che chắn bản ngã ý thức đã tỉnh lại, nhưng sau đó mới phát hiện, Tiêu Tiễn vẫn chưa có biến hóa khác nữa, vẫn như năm đó làm những chuyện như vậy. Tiêu Dung nói, chỉ một biến số này. Liễu tiên sinh do dự một phen, gật đầu nói, chỉ một cái này. Hắn che giấu đêm qua khi cùng Tiêu Tiễn nói chuyện bên lò lửa, có một biến số khác, đó chính là Tiêu Tiễn chủ động hỏi chỗ đặc thù của Vân Mộng Thôn. Mà Tiêu Tiễn năm đó, chưa hỏi như vậy. Chẳng qua, Liễu tiên sinh xuất phát từ một loại tâm tình phức tạp, không muốn lại nói tới chi tiết này. Tiêu Tiễn do Tô Dịch biến thành, chung quy chưa thể tránh được một kiếp như số mệnh, dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn năm đó. Lại nói tới chút biến số đó, có ý nghĩa gì? Nhìn ra được, Liễu tiên sinh của chúng ta là hy vọng xảy ra thêm một ít biến số tương tự. Người bán hàng rong họ Trương châm biếm, nói không chừng còn ước gì Tô Dịch khôi phục bản ngã ý thức, có thể tránh được kiếp nạn này hôm nay, đúng không? Liễu tiên sinh chưa lên tiếng. Tiêu Tiễn nằm trong vũng máu, đã chứng minh Tô Dịch hoàn toàn thua rồi, bây giờ nói cái gì, đều đã muộn. Kỳ quái, cũng đã trôi qua lâu như vậy, sinh cơ trên người hắn sao còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Tăng nhân trung niên đột nhiên nhíu mày mở miệng. Tiêu Dung giọng điệu tùy ý nói, nơi này dù sao cũng là pháp ngoại chi địa kiếm khách sáng lập, mà Tô Dịch này cũng không phải Tiêu Tiễn năm đó phàm phu tục tử như vậy, chết chậm một chút, lại tính là gì? Vậy chờ một chút nữa. Người khác nhìn nhau, đều chưa nói gì. Luận kiên nhẫn, bọn họ có. Huống chi, cũng đã chờ đợi vạn cổ, còn thiếu chút thời gian này. Nhưng không để bọn họ chờ đợi nữa, một màn khác thường có thể nói là quỷ dị, đã trình diễn trong tầm nhìn của bọn họ. Tiêu Tiễn nằm ngã trong vũng máu, thế mà đột nhiên ngồi dậy. Lập tức, các tồn tại cường đại này, đều sớm từ lúc hỗn độn lúc ban đầu nhất đã lưu danh ở trên phong thiên đài, thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên. Tình huống gì vậy? Xác chết vùng dậy. Liễu tiên sinh cũng không khỏi mở to mắt. Năm đó, Tiêu Tiễn ở sau khi trải qua kiếp hôm nay, sở dĩ có thể sống sót, mấu chốt ở chỗ hắn ra tay cứu giúp. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Tiêu Tiễn này do Tô Dịch biến thành vốn nên phải chết, sao lại sống rồi? Tiêu Dung đột nhiên biến sắc, ngươi chưa chết. Không khí trong tòa tiểu viện cũ nát này chợt trở nên áp lực nặng nề. Ta nếu không giả chết, sao có thể biết mọi thứ hôm nay trải qua, thì ra còn có giấu nhiều kỹ xảo ti tiện dơ bẩn như vậy. Tiêu Tiễn vươn người đứng dậy, thiếu niên 13 tuổi cả người lầy lội tanh máu, nhếch nhác bẩn thỉu, nhưng ở dưới ánh mặt trời, sống lưng lại thẳng tắp, như một cây trường kiếm không thể phá vỡ. Khí chất của hắn cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Giả chết. Nói như vậy, ngươi trước sau đều chưa từng bị che phủ bản ngã ý thức. Sắc mặt Hồng Đồ Tể âm trầm, không khí rất áp lực, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn tựa như xác chết vùng dậy, trong lòng dâng lên kinh ngạc giận dữ cùng ngột ngạt nói không nên lời. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng đại công có thành, một tạo hóa chờ đợi vạn cổ năm tháng đưa tay có thể đặt lấy. Mà kiếm khách luân hồi chuyển thế tựa như truyền kỳ, định sẵn sẽ là bụi bặm lịch sử, từ hôm nay trở đi, sẽ mai một ở trong Vân Mộng Thôn này. Ai có thể ngờ được, sẽ trình diễn biến cố kịch liệt như thế. Không sai. Tô Dịch thuận miệng nói, ta vẫn luôn chờ các ngươi xuất hiện, tự nhiên sẽ không đánh rắn động cỏ. Nhưng ta trái lại không ngờ, Liễu tiên sinh lại sớm đã phát hiện kỳ quái. Thiếu chút nữa đã bại lộ ra sơ hở. Hắn nhìn Liễu tiên sinh một cái, người sau vẻ mặt phức tạp, như khó có thể tin, lại như chút được gánh nặng, lại như tâm sự nặng nề. Mà Tiêu Dung lúc này, khuôn mặt âm trầm như nước, nói, ý ngươi là, từ sau khi tiến vào Vân Mộng Trạch, từ một khắc đó hóa thành Tiêu Tiễn, bản ngã ý thức của ngươi chưa từng bị ảnh hưởng. Tô Dịch chưa phủ nhận. Lập tức, mọi người đều chấn kinh, lúc này mới ý thức được, trận sát cục tỉ mỉ chuẩn bị này, thì ra ngay từ đầu đã xảy ra vấn đề. Mà thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới giật mình phát hiện. Tiêu Dung như khó có thể tiếp nhận tất cả cái này, nói, điều này không có khả năng. Ngươi đã là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, tất chịu quy tắc trật tự của Vân Mộng Trạch ảnh hưởng, mà ta lấy Thái Huyễn quy tắc cùng luân hồi kính mở lại một đoạn thời gian lúc trước, chỉ cần ngươi xuất hiện ở nơi này, nhất định không có khả năng còn có thể giữ lại bản ngã ý thức. Ngươi, nàng nói không được nữa. Bởi vì Tiêu Tiễn trước mắt, sống sờ sờ đứng ở nơi đó, đang nói cho nàng, cái gọi là không có khả năng, cũng đã sớm biến thành chân thật. Tiêu Dung không nói tiếp được, Tô Dịch thì nói, niệm ở trên phần một khối pháp thân thiện niệm ngưng tụ kia, của ngươi chiếu cố Tiêu Tiễn nhiều năm, ta trái lại cũng không ngại trả lời vấn đề này của ngươi. Tiêu Dung mặt mũi âm trầm, là cái gì? Người khác cũng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch không che giấu, thản nhiên nói, rất đơn giản, tu hành đến nay, ta cũng chưa từng dung hợp ký ức cùng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn. Đơn giản mà nói, ta còn không phải hắn, lại nào có thể chịu ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, sau đầu mọi người trực tiếp như bị người ta gõ một gậy, ai cũng sửng sốt. Thì ra là như thế. Ở trước khi tiến vào Vân Mộng Trạch, Tôn Nhương cũng cảm thấy rất khó hiểu. Từng hỏi Tô Dịch, vì sao hắn rõ ràng là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, lại xa lạ như thế đối với Vạn Cổ Thành và Vân Mộng Trạch. Lúc ấy Tô Dịch chưa trả lời, ngược lại khiến đám người cơ côn cho rằng hắn keo kiệt. Thật ra không phải. Vì bí mật này không thể tiết lộ. Nếu không, một khi bị các đại địch kia biết, nhất định sẽ xảy ra biến số. Mà chính bởi vì mọi người đều theo bản năng cho rằng, hắn là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, có được đạo nghiệp cùng ký ức của Tiêu Tiễn, hắn mới có thể trong trận sát cục này ở Vân Mộng Thôn, đánh đối phương một cái không kịp trở tay. Ngoài ra, Tô Dịch cũng mang việc này coi là một con bài chưa lật, nguyên nhân thì có liên quan với đoạn lời nói kia của Định Đạo Giả. Định Đạo Giả nói chắc như đinh đóng cột, hắn nhất định sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Sớm từ khi đó Tô Dịch đã hoài nghi, trận sát kiếp này nhằm vào mình, rất có thể sẽ xuất phát từ chuyện trên người Tiêu Tiễn kiếp trước này. Tự nhiên, Tô Dịch, ở lúc trước không có khả năng sẽ tiết lộ bí mật mình chưa kế thừa đạo nghiệp của Tiêu Tiễn. Thậm chí vì không dẫn lên hoài nghi, Tô Dịch khi ở Vạn Cổ Thành rằng co với nữ tử áo trắng, người gác mộ biến thành, cũng vẫn luôn có ý thức làm bộ như mình là Tiêu Tiễn, rõ như lòng bàn tay đối với thù hận ngày xưa. Về phần bây giờ, tự nhiên cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Liễu tiên sinh đột nhiên cười to, thế sự vô thường, thực sự thú vị. Ánh mắt hắn nhìn quét mọi người xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Tô Dịch, mỗi người đều coi ngươi là Tiêu Tiễn, mới sẽ ở trước khi ngươi hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực đã ra tay, lưu lại một sợi nhân quả ở trên thân chuyển thế đầu thai của ngươi. Mới sẽ phối hợp người gác mộ, ở trong Vân Mộng Thôn này, bày ra một hồi sát cục như vậy nhằm vào tâm cảnh tan vỡ của Tiêu Tiễn. Ai ngờ, kết quả là ngươi lại nói, mình còn không phải Tiêu Tiễn. Ha ha, buồn cười, chuyện cười trong thiên hạ. Liễu tiên sinh cười đến không để ý hình thái. Sắc mặt mọi người thì âm trầm tới cực điểm. Hồng Đồ Tể nổi giận nói, lão già kia, ngay từ đầu ngươi đã biết hắn không phải Tiêu Tiễn đúng không? Dù sao, năm đó là ngươi cứu đi Tiêu Tiễn, còn tu bổ tâm cảnh, truyền thụ đạo nghiệp cho hắn, giúp hắn chạy ra khỏi Hồng Mông Thiên Vực, đối với hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Sao có thể không nhận ra, hắn cùng Tiêu Tiễn còn không phải cùng một người? Ánh mắt người bán hàng rong họ Trương lạnh như băng nói, không lâu trước đó, ngươi từng tới phàm trần, gặp Tô Dịch này một lần, lúc ấy sợ là đã nhìn ra một điểm này nhỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu tiên sinh lắc đầu, ở trong lòng ta, Tiêu Tiễn cũng tốt, Tô Dịch cũng thế, trước sau đều là kiếm khách, đơn giản là chuyển thế thành thân phận khác nhau mà thôi, nào cần thật sự đi phân chia bọn họ có cái gì khác nhau. Tô Dịch nghe được đối thoại như vậy, cười hướng Liễu tiên sinh chắp tay. Có lẽ bọn họ nhất định là địch, nhưng trong kẻ địch cũng có hạng người đáng kính. Mà giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc xác minh một phỏng đoán trong lòng mình. Vị Liễu tiên sinh này từng ở lúc trước cứu Tiêu Tiễn một lần, đó là Hoa Tượng, một Hồng Mông chúa tể từng ở trong thế tục tiếp mình một kiếm. Còn nhớ lúc ấy, đối phương lấy bộ dáng lang trung tha phương xuất hiện, còn từng nhắc nhở mình một câu, đường vãng sinh quốc không dễ đi. Hôm nay nghĩ đến, Hoa Tượng lúc đó, tất nhiên đã ý thức được mình nếu tới vãng sinh quốc, tất có kiếp nạn này. Mà đối phương làm kẻ địch, có thể nhắc nhở một câu như vậy, đã là một cái thiện ý phá lệ. Lại thêm thấy thái độ cùng cách làm Liễu tiên sinh đối đãi Tiêu Tiễn, Tô Dịch tự nhiên cũng kính đối phương ba phần. Giờ phút này Liễu tiên sinh chỉ cười thở dài, lắc lắc đầu, chưa nói gì. Nói như vậy, các hạ cũng sớm phát hiện, chúng ta lúc trước ở thời điểm ngươi hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, để lại lực lượng nhân quả trên thân ngươi. Tăng nhân trung niên đột nhiên nói. Tô Dịch gật đầu, sau đó hỏi, Tiêu Dung trước kia, từng tới Niết Không tự lập một nguyện cảnh. Nói về sau sẽ mang Tiêu Tiễn trở về hoàn nguyện, có thể nói cho ta biết Tiêu Dung lập ra nguyện cảnh gì hay không? Tăng nhân trung niên hơi trầm mặc, nói, việc này đã không cần thiết giấu giếm, chung quy cũng chỉ là một việc nhỏ của hạng người phàm tục mà thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Hắn dương mắt nhìn Tô Dịch vẫn như cũ là bộ dáng Tiêu Tiễn 13 tuổi, nói, nàng chỉ cầu đệ đệ Tiêu Tiễn mỗi tuổi đều bình an, vì thế, nàng cuộc đời này vĩnh viễn rơi vào địa ngục vực sâu, cũng không hối hận. mỗi tuổi bình an. Chỉ vì đổi lấy một cái nguyện cảnh bình thường như vậy, thế mà lại bằng lòng để mình vĩnh viễn rơi vào địa ngục vực sâu. Trong lòng Tô Dịch có cảm xúc lẫn lộn. Hắn nhìn người gác mộ cách đó, không xa cũng vẫn như cũ là bộ dáng Tiêu Dung một cái. Nói, ở trong lòng Tiêu Tiễn, Tiêu Dung vẫn là tỷ tỷ của hắn. Nhưng, ngươi không phải. Người gác mộ mặt không biểu cảm nói, Tiêu Dung là hạt giống thiện niệm của ta biến thành, vốn chính là ta. Ngươi nói không phải thì không phải. Nàng tựa như đã bình tĩnh lại, nói, ngươi có biết Tiêu Tiễn vì sao sẽ coi Cố Hương là nơi đau lòng hay không? Vì sao ở sau khi rời khỏi Vãng Sinh Quốc, không muốn trở về một lần nào nữa? Bởi vì pháp thân thiện niệm kia của ta chết, khiến hắn suốt đời đều đang gặp giày vò sống không bằng chết. Nhưng, ta đầu sỏ gây nên này hại hắn tâm cảnh tan vỡ, là tỷ tỷ ruột của hắn, ngay cả hắn cũng không thể phủ nhận, lúc trước ta từng lấy trái tim chí thân chí thiện chiếu cố hắn nhiều năm. Ngươi đã chưa từng kế thừa mọi thứ của Tiêu Tiễn, lại có tư cách gì nói, ta không phải tỷ tỷ của Tiêu Tiễn. Ánh mắt người gác mộ nổi lên ý châm chọc nhàn nhạt. Tô Dịch chỉ ngực, ở trong lòng ta, ngươi không phải, là đủ rồi. Lừa mình dối người. Người gác mộ cười khẽ một tiếng, lắc đầu không thôi. Nói xong, nàng đột nhiên nâng tay chỉ Liễu Tiên Sinh, ngươi có biết, hắn năm đó vì sao phải cứu Tiêu Tiễn hay không? Không đợi Tô Dịch trả lời, nàng đã nói, hắn là kẻ địch của kiếm khách, cũng là kiếm tu. Tâm tính sát phạt quyết đoán, sao có thể là hạng người trạch tâm nhân hậu. Hắn nha, năm đó cứu đi Tiêu Tiễn, đơn giản, là muốn một mình một người nắm giữ Tiêu Tiễn trong tay. Như thế, hắn về sau có thể một mình độc chiếm toàn bộ cơ duyên trong Vân Mộng thôn này. Đoạn lời này vừa ra, bọn Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương đều cười lạnh không thôi. Hiển nhiên, bọn họ đều sớm biết việc này. Tô Dịch nhíu mày, lại thấy Liễu Tiên Sinh đã vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói. Cô ta nói không sai, ta năm đó thật sự nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Nhưng những năm đó ở Tư Thục thụ nghiệp, ta chưa từng lợi dụng thiện ý của Tiêu Tiễn đối với ta, cũng chưa từng cố ý lừa gạt Tiêu Tiễn tín nhiệm. Cô ta cũng nói, ta là kiếm tu, ta còn khinh thường, ở lúc thụ nghiệp cho một thiếu niên nho nhỏ đùa bỡn âm mưu kỹ xảo. Hắn nhìn về phía Tô Dịch, tỏ ra vô cùng thẳng thắn, năm đó ta cứu đi Tiêu Tiễn, có ba ý đồ. Thứ nhất, Tiêu Tiễn là chuyển thế chi thân của kiếm khách, mà kiếm khách cùng ta là kẻ địch đại đạo. Cứu đi Tiêu Tiễn, chẳng khác nào nắm giữ chuyển thế chi thân của kiếm khách. Thứ hai, chính như nữ nhân kia nói, Tiêu Tiễn là chỗ mấu chốt đạt được cơ duyên của Vân Mộng thôn. Thứ ba, nếu hai điểm kể trên không thể thực hiện, vậy để lại cho mình một đường lui. Vì đường lui này, ta mới quyết định tu bổ tâm cảnh, truyền thụ đạo nghiệp cho Tiêu Tiễn, giúp hắn rời khỏi Hồng Mông thiên vực. Một khi có một ngày hắn lấy thân phận kiếm khách trở về, ta cùng hắn tuy là kẻ địch đại đạo, nhất định phân ra thành bại, nhưng tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện phân sinh tử. Nói xong, vẻ mặt Liễu Tiên Sinh trở nên phức tạp, trừ những tư tâm này, cũng ở chỗ ta là kiếm tu, cũng là một người đọc sách, trên đời này chung quy có một số việc là khiến ta không quen nhìn. Về phần chuyện gì không quen nhìn, Tô Dịch đại khái có thể đoán ra. Liễu Tiên Sinh rất thẳng thắn, mang tư tâm của mình đều lần lượt nói ra, không hề giấu giếm. Đối với Tô Dịch mà nói, ngược lại vẫn chưa cảm giác những tư tâm này có cái gì không đúng. Kẻ địch đại đạo, lại không phải hảo hữu đại đạo. Không hạ tử thủ đã là khó được, sao còn có thể không chứa những tư tâm đó? Luận tích bất luận tâm trên đời không có con người toàn vẹn. Lão già, người bây giờ nói những thứ này, chẳng lẽ là muốn chiếm được Tô Dịch đồng tình, đối nghịch với chúng ta? Ánh mắt Hồng Đồ Tể lạnh lùng, đừng quên, hắn là kẻ địch của chúng ta. Người lựa chọn đứng cùng một phía với hắn, chẳng khác nào đối lập với tất cả mọi người trên phong thiên đài. Liễu Tiên Sinh bình tĩnh nói, ta chưa chọn, các ngươi cũng không có tư cách khiến ta chọn bên để đứng. Thật sao? Người gác mộ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, một đoạn thời gian Vân Mộng thôn tái hiện này, do Thái Huyễn quy tắc của ta cùng Luân Hồi Kính nắm giữ, ở nơi này, không tùy ý ngươi đặt mình ra ngoài. Nói xong, ánh mắt nàng nghiền ngẫm nhìn về phía Tô Dịch, cho dù bản ngã ý thức của ngươi chưa từng bị che đi, nhưng nhục thân cùng đạo hạnh của ngươi, thì đều đã bị phong cấm, lại lấy cái gì đấu với chúng ta? Ở chỗ sâu trong ánh mắt người bán hàng rong họ Trương, Lý Ung... Tăng nhân trung niên, mơ hồ có sát khí không kiềm chế được đang dâng trào. Hồng Đồ Tể thì nhịn không được cười nói, một đường nhân quả kia mỗi chúng ta để lại trên người ngươi, cũng đang còn đó. Đốt! Hồng Đồ Tể quát khẽ một tiếng. Mọi người nhìn chằm chằm Tô Dịch, Hồng Đồ Tể dứt khoát vận chuyển bí pháp, dẫn bạo một đường lực lượng nhân quả kia trên người Tô Dịch. Đổi ở bên ngoài, có lẽ chỉ có thể đánh Tô Dịch không kịp trở tay, mà không thể thật sự tiêu diệt hắn. Nhưng Tô Dịch lúc này, đạo hạnh và lực lượng nhục thân đều đã bị phong cấm, nhất định không chịu nổi lực lượng nhân quả công kích. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, Tô Dịch đứng ở nơi đó, bình yên vô sự. Ngược lại khiến một tiếng quát to tràn đầy khí thế kia, của Hồng Đồ Tể tỏ ra có chút xấu hổ. Đây là có chuyện gì? Hồng Đồ Tể kinh nghi, ta ta rõ ràng cảm nhận được một đường lực lượng nhân quả kia ngay tại trên người hắn. Vì sao lại chưa có động tĩnh? Ta đến thử xem. Người bán hàng rong họ Trương quát khẽ một tiếng, trong miệng phát ra bí âm tối nghĩa. Nhưng điều xấu hổ là, cũng chưa có phản ứng. Tô Dịch cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, như nhìn kẻ ngốc, khiến mặt mũi hắn cũng có chút không nhịn được, trên khuôn mặt hiện ra một phần xấu hổ giận dữ không giấu được. Người khác giờ phút này, đã là vẻ mặt đầy sự chấn động, không phỏng đoán ra được vì sao sẽ như vậy. Từ đầu đến cuối, chỉ có Liễu Tiên Sinh vẻ mặt cổ quái. Ở nơi đây, chỉ có Liễu Tiên Sinh từng lấy thân phận lang trung tha phương hành tẩu thế tục, từng đi tìm kiếm chỗ vị nam Tô gia khi Tô Dịch hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực. Hắn tự nhiên rõ, các nhân quả kia quả thực ở trên người Tô Dịch. Nếu không, khi Tô Dịch biến thành Tiêu Tiễn ngã xuống đất không dậy nổi, trên người không có khả năng sẽ tràn ra những lực lượng nhân quả kia. Đám người Hồng Đồ Tể Tử trong thời gian quá khứ tái hiện ra, tự nhiên cũng không có khả năng có được bản ngã ý thức giờ phút này hiển lộ ra. Cho dù là Liễu Tiên Sinh, cũng là ở lúc đến tòa tiểu viện này, từ trên người Tô Dịch thu hồi một luồng lực lượng nhân quả, mới khôi phục bản ngã ý thức thật sự. Mà Liễu Tiên Sinh vừa vặn biết rõ, những lực lượng nhân quả kia không ở trong tính mạng bổn nguyên của Tô Dịch, mà là ở trong cơ thể một đứa bé sơ sinh tên là Tô Thanh Vũ. Đây cũng là một biến số. Một chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở lúc Tô Dịch hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực chuyển thế đầu thai. Cho nên, Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương giờ phút này hành động, không thể nghi ngờ đã tìm lầm đối tượng, mới sẽ tỏ ra xấu hổ buồn cười như vậy. Lực lượng nhân quả đã xảy ra vấn đề. Một khắc này, trong lòng mọi người ở đây đều trầm xuống. Liên quan những tuyến nhân quả kia, bọn họ vốn cho rằng làm không một kẽ hở, đủ có thể khiến Tô Dịch khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ đều đánh giá quá thấp Tô Dịch. Còn muốn thử chút nữa không? Tô Dịch đứng ở đó, giọng điệu thành khẩn. Nhưng càng là như thế, rơi vào trong tai mọi người, liền thành châm chọc to lớn. Người gác mộ, ngươi còn không ra tay. Hồng Đồ Tể xanh mặt, không thấy vật nhỏ này kiêu ngạo bao nhiêu. Người gác mộ nhíu mày, lại trầm mặc. Liễu Tiên Sinh thấy vậy, không khỏi nói, cô ta đã không có cơ hội. Đánh rắm con mẹ ngươi. Hồng Đồ Tể sớm đã nhìn Liễu Tiên Sinh không vừa mắt, nhịn không được nữa mắng to, lão tử cuối cùng đã nhìn ra. Người lão hoa tượng này rõ ràng chính là tiểu nhân vô sỉ cháo trở. Liễu Tiên Sinh vẻ mặt bình tĩnh nói, lúc trước, các địa quan kia sau khi ra tay, đều rơi vào một kết cục như thế nào? Một câu nhẹ tênh, khiến trái tim mọi người đều chìm vào đáy vực. Ai có thể không rõ, ở Vân Mộng Thôn, Tiêu Tiễn chính là vua không ngai. Bất cứ nguy hiểm nào ý đồ ra hại tính mạng hắn, đều sẽ gặp phải cắn trả. Nếu không phải như thế, năm đó bọn họ nào đến nỗi vất vả phối hợp người gác mộ bố cục, để người gác mộ lấy lực lượng chí thân chí thiện phá hỏng tâm cảnh của Tiêu Tiễn. Tựa như lúc trước, bọn họ vì sao phải chờ một thân sinh cơ của Tiêu Tiễn hoàn toàn biến mất, mới dám ra tay. Tất cả, xảy ra ở nơi này. Mà nay, Tiêu Tiễn trước mắt tuy là do Tô Dịch hiển hóa ra. Nhưng đừng quên, Tô Dịch cũng là chuyển thế chi thân của kiếm khách. Ở pháp ngoại chi địa này do kiếm khách một tay sáng lập ra, Tô Dịch và Tiêu Tiễn giống nhau, có thể coi là vua không ngai. Mà đây, chính là nguyên nhân người gác mộ chậm chạp không động thủ. Tô Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn biến hóa trên vẻ mặt những người đó, tựa như xem một đám hề nhảy nhót xông vào trong nhà mình nhảy tưng tưng. Hắn không vội ra tay. Cũng không phải vì không làm được, mà là muốn để các Hồng Mông, chúa tể từng tính kế Tiêu Tiễn này cũng cảm thụ một phen mùi vị của tuyệt vọng, thất bại, bất lực. Tựa như giờ phút này, sau khi những người này ý thức được sự việc nghiêm trọng, mỗi người đã không yên được nữa. Người gác mộ, đây không phải một đoạn thời gian do Thái Huyễn quy tắc cùng luân hồi kính của ngươi mở lại, vì sao ngay cả ngươi cũng không dám ra tay? Người bán hàng rong họ Trương nhíu mày nói. Người gác mộ mặt không biểu cảm nói, nếu ta có thể đối kháng lực lượng của kiếm khách để lại nơi phong ấn, đã sớm tự mình độc chiếm cơ duyên Vân Mộng Thôn, nào cần khổ sở chờ vạn cổ năm tháng này, lại nào cần liên thủ với các ngươi. Người bán hàng rong họ Trương nhất thời nghẹn lời. Sắc mặt người khác cũng càng thêm âm trầm hẳn lên. Kẻ địch gần ngay trước mắt, lại không làm gì được, mùi vị này nào phải một cái nghẹn khuất có thể hình dung. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên nói, thấy các ngươi kiêng kỵ như thế, ta trái lại tò mò, uy năng của vua không ngai này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Hắn trong một bước, đã đến trước mặt cách gần nhất Hồng Đồ Tể, vung quyền đánh về phía khuôn mặt người sau. Một quyền này, nhẹ tênh không có bất cứ lực lượng gì. Nghiễm nhiên chính là một quyền của hạng người phàm tục. Khi một quyền này đánh về phía một vị Hồng Mông chúa tể, quả thực như con kiến dùng râu đi húc vào thương long trên trời, tỏ ra đặc biệt nhỏ bé buồn cười. Có lẽ chính bởi vì quá mức buồn cười, ngược lại khiến một quyền uy năng không lớn này tràn đầy ý tứ hàm xúc vũ nhục. Hồng Đồ Tể biết rõ ý đồ một quyền này của Tô Dịch, nhưng uy nghiêm thân là Hồng Mông chúa tể, khiến hắn căn bản không thể dễ dàng tha thứ một quyền tràn ngập ý tứ hàm xúc vũ nhục này nện ở trên mặt. Cho nên, hắn cười lạnh một tiếng, chợt động. Ở phía sau hắn, đột nhiên lộ ra một ngọn núi màu tím sương khói tràn ngập, đỉnh núi cắm rễ một cái cây to màu vàng, cành cây che cả bầu trời. Hầu như cùng lúc, một thân khí thế của Hồng Đồ Tể theo đó thay đổi, chợt hiện ra một phần uy áp khủng bố không cách nào hình dung. Như từ phàm tục nhảy một cái hóa thân thành Hồng Mông, Chúa Tể đứng ngạo nghễ ở đỉnh trung cực. Hắn đứng không nhúc nhích. Trái lại muốn xem, mình ở dưới tình huống chưa từng chủ động ra tay, Tô Dịch vẫn là thân thể phàm tục, sẽ hoàn toàn bị một thân uy thế này của mình chấn vỡ hay không? Không, ổn. Mau lui. Bỗng nhiên, người bán hàng rong họ Trương quát to. Lui. Lão tử đứng bất động, chẳng lẽ còn có thể? Hồng Đồ Tể vừa nghĩ đến đây, lại thấy dưới một quyền nhẹ tênh đó của Tô Dịch, chợt xuất hiện một luồng lực lượng cấm kỵ cổ quái. Ngay sau đó, uy áp khủng bố lộ ra trên người hắn ầm ầm nổ tung, đại đạo pháp tướng cây to màu vàng cắm rễ đỉnh núi màu tím kia, ở sau lưng chia năm xẻ bảy. Một quyền này, hoàn toàn chưa từng gặp bất cứ trở ngại nào, nện ở trên khuôn mặt Hồng Đồ Tể. Toàn bộ đầu hắn như dưa hấu nổ tung. Lập tức, toàn bộ bóng người cũng giống với các địa quan vừa rồi, tiêu tán ở tại chỗ. Một quyền, Hồng Đồ Tể đã bị đánh chết. Lão Kim Ô vẫn là sơ ý. Năm đó lúc chúng ta cùng nhau đối phó Tiêu Tiễn, ta đã từng làm như vậy, kết quả vẫn bị cắn trả, nếu không phải ở thời khắc mấu chốt thu tay, thiếu chút nữa đã gặp nạn. Người bán hàng rong họ Trương thở dài, chưa từng nghĩ, lão Kim Ô lại dẫm vào vết xe đổ của ta năm đó. Lúc trước bọn họ các Hồng Mông Chúa Tể này đều từng hàng lâm Vân Mộng Thôn, vì đối phó Tiêu Tiễn tựa như vua không ngai, có thể nói nhọc lòng, dốc hết các loại thủ đoạn. Nhưng tất cả đều mất đi hiệu lực. Từng có hai đồng đạo cũng là Hồng Mông Chúa Tể. Đã ở trong nếm thử chịu khổ cắn trả, trực tiếp bị nghiền nát hủy diệt đại đạo, đi đời nhà ma. Mà người bán hàng rong họ Trương từng cho rằng, chỉ cần mình không động thủ, mang Tiêu Tiễn chọc giận đến đối phó mình, có lẽ có thể đánh vỡ vầng hào quang vua không ngai, dồn Tiêu Tiễn vào chỗ chết. Kết quả vẫn là không được. Cho dù Tiêu Tiễn chủ động tìm chết, chỉ cần hắn gặp nguy cơ, vẫn như cũ sẽ làm đối thủ của hắn gặp vồ ngược. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ngươi sao không nhắc nhở sớm chút? Lý Ung cả giận nói. Người bán hàng rong họ Trương lạnh lùng nói. Bản thân ta năm đó thiếu chút nữa bởi vậy mà chết. Sao có thể mang loại chuyện mất mặt xấu hổ này nói ra? Ồn ào cái gì? Chết chỉ là pháp thân một luồng nhân quả ngưng tụ của lão Kim Ô mà thôi. Lại không phải chết thật. Người gác mộ nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Mà lúc này, Tô Dịch khẽ nói. Có chút thú vị nha. Hắn đột nhiên ra tay lần nữa. Lần này là lấy lực lượng ý thức xuất kích. Ngưng tụ thành một mảng kiếm khí, chém về phía người bán hàng rong họ Trương. Bóng dáng người bán hàng rong họ Trương lui bắn về. Ở phía sau hắn lộ ra một mảng tinh không mênh mông, quanh thân vườn quanh ức vạn tinh tú, khí thế cũng lập tức trở nên khủng bố vô cùng. Nhưng hắn lại không dám cứng đối cứng với Tô Dịch, ngược lại lạnh lùng nói, người gác mộ, mau triệt tiêu tòa ảo cảnh tái hiện thời gian này, trở về hiện thực. Ở nơi này, nhất định không có khả năng có ai là đối thủ của hắn. Thanh âm còn quanh quẩn, một màn quỷ dị xảy ra, bóng dáng người bán hàng rong họ Trương tựa như bị một tia sét vô hình bổ trúng. Lập tức chia năm xẻ bảy, tiêu tán ngay tại chỗ. Thế này cũng được. Lý Ung trừng lớn mắt. Hắn phát hiện, người bán hàng rong họ Trương chết ở chỗ một mảng kiếm khí kia Tô Dịch chém ra, gặp phải một thân uy thế của người bán hàng rong họ Trương uy hiếp. Nhưng ở trong mắt bọn họ, rõ ràng là Tô Dịch, một kiếm này dã man không phân rõ phải trái chém về phía người bán hàng rong họ Trương. Hơn nữa người bán hàng rong họ Trương cũng tránh né tới xa xa rồi. Thì ra đây là vua không ngai. Hoàn toàn có thể khiến người ta muốn làm gì thì làm nha. Tô Dịch lẩm bẩm. Một quyền lúc trước đánh giết Hồng Đồ Tể, đến từ nhục thân gầy yếu của Tiêu Tiễn 13 tuổi. Bây giờ một kiếm đánh chết người bán hàng rong họ Trương, thì đến từ lực lượng ý thức đủ để bao trùm phạm vi 5.000 trượng kia của hắn. Ở trong hai lần ra tay này, khiến hắn rốt cuộc xác minh ra một sự kiện. Ở Vân Mộng Thôn này, khi mình gặp nguy cơ, vô luận là bị động hay chủ động, lực lượng chu hư quy tắc phân bố ở trong các nơi phong ấn của Vân Mộng Thôn sẽ ngay lập tức xuất hiện, khiến kẻ địch gặp cắn trả. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vì sao năm đó người gác mộ phải lấy hạt giống thiện niệm ngưng tụ ra Tiêu Dung, đi phá hư tâm cảnh của Tiêu Tiễn. Bởi vì ở Vân Mộng Thôn, chỉ có bản thân Tiêu Tiễn mới có thể hủy chính mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phía Lý Ung. Lập tức, lưng Lý Ung phát lạnh. Chẳng qua, ngay tại một khắc này, người gác mộ đột nhiên phát ra một tiếng thở dài không cam lòng, mà thôi, vậy thì hồi tưởng hiện thực, cùng nhau ở Vân Mộng Trạch nhất quyết cao thấp với hắn. Thanh âm vừa vang lên, bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số vết rách, trong hư không chợt hiện ra sương mù hỗn độn dày nặng. Thời không, thật giả, hư thực đang không ngừng biến ảo, cho người ta một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, vật đổi sao rời. Cùng lúc đó, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, Đạo thể cùng tu vi tựa như bị phong ấn đó của mình, ở một khắc này khôi phục lại. Lại nhìn cảnh tượng xung quanh, đã trở nên hoàn toàn khác với vừa rồi. Toàn bộ Vân Mộng thôn bao phủ ở trong một tầng lực lượng chu hư, quy tắc thần dị cổ quái, như vỏ trứng, úp Vân Mộng thôn ở trong đó. Mà nơi mình đặt chân cũng đã xảy ra thay đổi, xuất hiện ở trên không Vân Mộng thôn. Dương mắt nhìn, sơn dã ở ngoài Vân Mộng thôn tràn đầy sương mù hỗn độn mờ mịt vô tận, ở chỗ sâu trong bầu trời thì lơ lửng vô số tinh tú màu tím, bay lả tả ánh sao tựa như ảo mộng. Một màn này, hầu như giống như đúc với lúc Tô Dịch vừa mới tiến vào Vân Mộng trạch nhìn thấy. Ở nơi này, hoàn toàn khác với Vãng Sinh Quốc, cũng hoàn toàn không giống với nơi phàm trần của Hồng Mông Thiên Vực. Tựa như thật sự đặt mình trong một khu vực hỗn độn nguyên thủy, một thân tu vi hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Trái lại, khi dụng tâm cảm ứng, còn có thể cảm ứng được một luồng khí tức nguyên thủy của hỗn độn lúc ban đầu nhất. Làm đạo tổ, Tô Dịch hầu như nháy mắt kết luận, Vân Mộng Trạch này xa không chỉ có Vân Mộng thôn một cái pháp ngoại chi địa như vậy, ở những nơi khác bị sương mù hỗn độn bao trùm, còn có bí mật càng thêm thần dị không thể biết. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng nhìn thấy, ở trong khu vực hỗn độn sơn dã kia ngoài Vân Mộng thôn bỗng dưng xuất hiện bóng dáng một đám người. Chính là bọn người Gác Mộ và Hồng Đồ Tể. Không giống với lúc trước, các Hồng Mông chúa tể kia đều đã khôi phục chân dung. Hồng Đồ Tể hóa thành một ông lão mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt gầy, phía sau lộ ra một ngọn núi tím cắm rễ một cái cây lớn màu vàng. Biệt hiệu Lão Kim Ô, người bán hàng rong họ Trương hóa thành một thanh niên tóc bạc mũ lông vũ, một đôi mắt như vòng xoáy tinh hà đang vận động. Ở quanh thân hắn vờn quanh ức vạn tinh tú. Biệt hiệu Trích Tinh Nhân, Lý Ung hóa thành một nam tử anh tuấn ống tay áo bay bay, dáng vẻ xuất chúng, tựa như cổ tiên nhân. Hắn chân đạp một đám mây sét màu xanh, ở chỗ sâu trong mây sét có 3000 đại đạo, chúng sinh pháp tướng chìm nổi lộ ra. Biệt hiệu Lôi Tướng, Liễu Tiên Sinh thì hóa thành một nam tử chân đạp phía trên hoa sen đen, bóng người cao lớn, chống kiếm mà đứng, phía sau lộ ra cảnh tượng như địa ngục tanh máu. Biệt hiệu Hoa Tượng, tăng nhân trung niên của Niết Không Tự thì hóa thành một tăng nhân thanh niên tay cầm bình bát màu đen, mặc tăng y màu ánh trăng. Biệt hiệu Hành Cước Tăng, người Gác Mộ giống với Tô Dịch, lúc ban đầu ở Vạn Cổ Thành trên chuyển sinh sơn nhìn thấy, một bộ áo trắng, cả người sương mù lưu chuyển, không thấy rõ khuôn mặt. Sáu vị Hồng Mông chúa tể đều từng lưu lại dấu ấn đại đạo ở trên phong thiên đài, cho nên tên húy của họ đã như đại đạo, không thể dễ dàng nói đến. Cho nên khi bọn họ gặp nhau, cũng thường xuyên lấy biệt hiệu để xưng hô. Như nữ tử đội nón dẫn độ giả, cũng là một cái biệt xưng như thế. Lúc này, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, khiến uy thế thật sự của sáu vị Hồng Mông chúa tể hiện ra, cường đại đến mức khiến lòng người run sợ. Nhưng Tô Dịch chú ý tới, bọn họ lại sớm tránh đi chỗ Vân Mộng thôn, hiển nhiên là ôm tâm lý kiêng kỵ, không dám tới gần. Ngược lại là Hoa Tượng từng hiển hóa thành Liễu Tiên Sinh, bước ra một bước, một đóa hoa sen màu đen kia đã lui đến trong hỗn độn. Đã không tiếp cận Tô Dịch, cũng kéo giãn khoảng cách với Hồng Mông chúa tể bọn người Gác Mộ. Ta cam đoan, không giúp cả hai bên. Các ngươi nếu xem không vừa mắt, hoàn toàn có thể ra tay đối với ta. Hoa Tượng mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở trong Vân Mộng trạch như hỗn độn này, đơn giản là đại đạo phân thân, chết thì chết. Đại đạo phân thân. Tô Dịch nhíu mày. Ở Vân Mộng trạch nơi cấm kỵ này, Hồng Mông chúa tể cũng có khả năng chết, ai cũng sẽ không lấy tính mạng của mình đặt cược. Hoa Tượng nói, đương nhiên, quan trọng nhất là, thủ mộ nhân ôm tâm lý kiêng kỵ, sợ chúng ta làm bậy, cho nên từ chối bản tôn chúng ta đến. Chỉ cho phép chúng ta lấy đại đạo phân thân của mình phối hợp hành động. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Cũng đúng, thủ mộ nhân trấn thủ Vãng Sinh Quốc vạn cổ năm tháng, nắm giữ Vãng Sinh quy tắc cùng âm tào quy tắc như chúa tể Vãng Sinh Quốc. Nàng nếu không cho phép, người khác sợ là rất khó tiến vào Vãng Sinh Quốc, tự nhiên cũng không có cơ hội đến Vân Mộng Trạch. Hiển nhiên, trước lần hành động này, thủ mộ nhân cũng lo lắng bản tôn của Hồng Mông chúa tể khác nhúng tay vào mà nói, rất có thể sẽ dẫn lên biến số uy hiếp đến nàng. Dù sao, đối mặt bí bảo trong nơi phong ấn, đủ khiến Hồng Mông chúa tể làm ra chuyện bí quá hóa liều. Hoa Tượng, ngươi nhìn giống như không giúp cả hai bên, lại lúc nào cũng đang nhắc nhở Tô Dịch, quả thực tà tâm bất tử. Lão Kim Ô từng hóa thành Hồng Đồ Tể lạnh lùng nói, các vị, đợi lát nữa các ngươi đi thu thập Tô Dịch, ta tới thu thập tên Hoa Tượng thối này. Hoa Tượng cười nói, Lão Kim Ô, ngươi lo lắng quyết đấu với Tô Đạo Hữu xảy ra bất chắc, mới sẽ chỉ đầu mâu về phía ta nhỉ, phần tâm tư này, thực sự xấu xa. Ngươi. Lão Kim Ô đang muốn chửi ầm lên. Ầm. Nơi xa truyền đến một tiếng trầm nặng, lại thấy trong hỗn độn nơi cực xa, thế mà lại chợt vỡ ra một vết rách thời không. Một bóng người mờ mịt, gần như hòa vào trong hỗn độn, ở trong một vết rách thời không kia nhẹ nhàng đi ra. Nhìn không ra là nam hay nữ, cũng không phân biệt rõ dung mạo và khí tức của y, cả người cho người ta một loại cảm giác thần bí không thể nhìn. Mà một khắc này, các hồng mông chúa tể kia đều như biết thân phận đối phương, tất cả đều trong lòng rùng mình, đồng loạt ngậm miệng. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, sau đó như giật mình trong lòng lẩm bẩm, kẻ này thì ra chưa từng tiến vào trong một đoạn thời gian khởi động lại kia, trách không được lúc ở Vân Mộng Thôn, vẫn chưa từng phát hiện lực lượng nhân quả của tha xuất hiện. Vốn, Tô Dịch đang muốn ra tay, nhưng khi thấy bóng người mờ mịt này xuất hiện, ngược lại nhịn xuống. Để các hạ thất vọng rồi. Nơi xa, thủ mộ nhân một thân áo trắng lặng lẽ thở dài. Bóng người mờ mịt thần bí kia đứng ở trong vết rách thời không nơi xa, vì sao sẽ thua? Thanh âm mờ mịt tối nghĩa, làm người ta không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc dao động nào, tựa như thiên đạo chi âm vang lên. Không khí nặng nề, các hồng mông chúa tể kia đều vẻ mặt khác nhau, im lặng không lên tiếng, rõ ràng rất kiêng kỵ đối với bóng người thần bí kia, không dám lên tiếng. Thủ mộ nhân liếc Tô Dịch một cái, lúc này mới nói, bây giờ nói những thứ này, đã là dư thừa, không phải sao? Bóng người mờ mịt kia trầm mặc một lát, nói, xem ra, chung quy là ta đã đánh giá cao thủ mộ nhân ngươi. Nâng tay chộp một cái. Ở trên thân thủ mộ nhân đột nhiên có một đạo hào quang lao ra, cách không rơi vào trong tay bóng người mờ mịt kia. Nhìn kỹ, một luồng hào quang kia rõ ràng là một tấm gương đồng xanh. Mà khi Tô Dịch nhìn thấy vật này, đôi mắt lặng yên nheo lại, trên tấm gương đồng xanh kia thế mà lại chảy xuôi khí tức luân hồi. Hơn nữa cực kỳ thuần khiết. Căn bản không cần nghĩ, đây là luân hồi kính. Lúc trước từng bị thủ mộ nhân lợi dụng vật này, phối hợp thái huyễn quy tắc, khởi động lại một đoạn thời gian của Vân Mộng Thôn. Lúc ấy Tô Dịch đã hoài nghi, luân hồi kính này chỉ sợ ra từ tay Định Đạo giả. Dù sao trên đời này trừ hắn, chỉ có Định Đạo giả mới chính thức tìm hiểu được bí mật luân hồi. Ngoài ra, Tô Dịch cũng sẽ không quên, hắn ở lúc hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, Định Đạo giả cũng từng ra tay, giống với các Hồng Mông chúa tể kia, từng lưu lại một tuyến nhân quả, ở tính mạng bổn nguyên của đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ. Chính bởi vì như thế, lúc ấy ở Vân Mộng Thôn trong một đoạn thời gian khởi động lại kia, Tô Dịch vẫn luôn phỏng đoán, rốt cuộc ai sẽ là Định Đạo giả. Thẳng đến bây giờ, hắn mới biết, Định Đạo giả chưa từng tiến vào một đoạn thời gian đó của Vân Mộng Thôn. Khi nghĩ đến cái này, trong lòng Tô Dịch khẽ động, hơi cảm ứng quả nhiên phát hiện, một luồng nhân quả kia thuộc về Định Đạo giả, trong cơ thể đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ đã sớm không thấy. Hiển nhiên, sớm từ lúc mình tiến vào Vân Mộng Trạch, một luồng nhân quả đó thuộc về Định Đạo giả đã xảy ra dị động, rời khỏi tính mạng bổn nguyên của đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ. Trước mắt, thắng bại còn chưa thật sự phân ra, các hạ chẳng lẽ không tính ra tay? Mắt thấy bóng người mờ mịt kia của Định Đạo giả thu đi luân hồi kính, khuôn mặt thủ mộ nhân nhất thời trầm xuống. Định Đạo giả nói, ta trước mắt, chung quy chỉ là một luồng lực lượng nhân quả ngưng tụ, ở Vân Mộng Trạch địa phương này không thích hợp ra tay. Thủ mộ nhân châm biếm, làm Định Đạo giả biết rõ chuyển thế chi thân của kiếm khách ngay tại trước mắt, luân hồi cùng mệnh thư cũng ở trên người hắn, lại tính không đánh mà lui, có phải quá không có tiền đồ hay không? Lời này vừa nói ra, không ít hồng mông chúa tể đều hết hồn, không ngờ thủ mộ nhân dám giáp mặt như vậy phỉ báng Định Đạo giả. Cần biết, ở trước khi Định Đạo chi tranh, Định Đạo giả đã là tồn tại xếp hạng nhất phong thiên đài. Mạnh mẽ áp đảo một đám hồng mông chúa tể, ai có thể không rõ sự cường đại của hắn. Càng không nói đến Định Đạo giả hôm nay, so với trước kia càng khủng bố hơn. Ngay cả xưng hô cũng chỉ có thể lấy tha để đại chỉ, như thiên đạo thật sự, không thể gọi tên. Ra ngoài dự liệu là, Định Đạo giả vẫn chưa tức giận, chỉ nói, lúc trước ở thời điểm hắn hóa thân Tiêu Tiễn 13 tuổi, các ngươi cũng chưa thể giết chết hắn, trận bố cục này đã mất đi ý nghĩa. Thanh âm còn quanh quẩn, một vết rách thời không kia đột nhiên biến mất. Bóng người mờ mịt thần bí kia của Định Đạo giả, cũng theo đó biến mất không thấy. Lập tức, các hồng mông chúa tể kia đều như chút được gánh nặng. Quả thật, bóng người Định Đạo giả lúc trước hiện ra, chỉ là một luồng lực lượng nhân quả ngưng tụ, nhưng lại quá khủng bố. Làm bọn họ những người này đều cảm thấy áp lực vô hình. Tô Dịch nhìn nơi Định Đạo giả biến mất, nhíu mày không nói. Định Đạo giả đã từng để lại lực lượng nhân quả ngưng tụ trong cơ thể Tô Thanh Vũ, luân hồi kính kia lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ nói, có liên quan với đám người Tôn Nhương? Nghĩ đến hẳn là vậy. Dù sao đám người Tôn Nhương là thủ hạ của Định Đạo giả, cũng từng xuất hiện ở ngoài Vân Mộng Trạch. Sau đó, Tô Dịch lại nghĩ tới, lúc ở trên chuyển sinh sơn, một khối đạo thể kia của thủ mộ nhân, cũng không rõ Định Đạo giả đã tìm hiểu bí mật luân hồi. Nhưng trong trận sát cục này ở Vân Mộng Trạch, một đạo phân thân này thủ mộ nhân luôn giấu ở Vân Mộng Trạch, lại đã hợp tác với Định Đạo giả. Hiển nhiên, hoặc là thủ mộ nhân nói dối, hoặc chính là tất cả bố cục này là ở sau khi nhân quả pháp thân của Định Đạo giả xuất hiện ở Vân Mộng Trạch, mới cuối cùng hoàn thành. Đến đây, Tô Dịch cuối cùng hoàn toàn làm rõ mỗi một chỗ chi tiết cùng mấu chốt của trận sát cục này. Nhìn lại những chi tiết này, Tô Dịch cũng âm thầm kinh hãi không thôi, những đối thủ này bố cục tàn nhẫn cùng nghiêm mật, thực sự có thể nói hiếm thấy trong đời. Từ khi mình hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, tất cả phục bút liền từ trên những tuyến nhân quả này chảy ra, thẳng đến ở Vân Mộng Trạch Vân Mộng Thôn hoàn toàn bùng nổ. Hung hiểm trong đó, không phải tự mình trải qua, căn bản không thể cảm nhận. Thà nói không sai, chúng ta đã không có cơ hội đối phó Tô Dịch nữa. Trích Tinh Nhân từng hóa thành người bán hàng rong họ Trương thở dài một tiếng, hắn chỉ cần trốn vào Vân Mộng Thôn pháp ngoại chi địa kia, đã đứng ở thế bất bại. Vân Mộng Thôn bao phủ ở một tầng lực lượng quy tắc cổ quái thần dị, đó là pháp ngoại chi địa kiếm khách mở ra. Tô Dịch ở trong đó, giống như vua không ngai. Lúc trước ở trong một đoạn thời gian khởi động lại kia, thủ mộ nhân sở dĩ không muốn đánh vỡ bố cục, trở lại hiện thực, nguyên nhân là ở đây. Cũng chính như định đạo giả nói, khi trận sát cục này thất bại, tất cả bố cục đều đã mất đi ý nghĩa. Mà nơi này là Vân Mộng Trạch, một nơi hỗn độn lúc ban đầu nhất tràn ngập nguy cơ không lường được, tất cả đều không do bọn họ nắm giữ. Thời điểm bực này, cũng không có cách nào bắt Tô Dịch. Trừ phi, Tô Dịch cam nguyện bỏ qua ưu thế Vân Mộng Thôn, nhất quyết cao thấp với bọn họ. Nhưng, cái này có khả năng sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nhất thời, ở sâu trong nội tâm các Hồng Mông chúa tể kia, cũng dần sinh ra cảm giác thất bại thật sâu, tức ngực, không cam lòng đến cực hạn. Chờ đợi vạn cổ, kết quả lại thành không? Ai có thể cam tâm? Nhưng lúc này, Tô Dịch lại đột nhiên nói, các vị, cũng đã đến lúc này, dám nhất quyết sinh tử với Tô Mỗ hay không? Nói xong, hắn bước ra một bước, đã rời khỏi khu vực đó chỗ Vân Mộng Thôn, tới trong sương mù hỗn độn cách các Hồng Mông chúa tể kia không xa. Mọi người, gã này có ý tứ gì? Các vị yên tâm, chỉ cần các ngươi không chạy, ta sẽ không trốn vào Vân Mộng Thôn tránh họa. Giọng điệu Tô Dịch trang trọng thành khẩn, ta có thể dùng kiếm tâm thề. Tô Dịch lấy kiếm tâm thề, muốn quyết một trận sinh tử với bọn họ, quyết không tránh vào Vân Mộng Thôn tị họa. Khi nghe được lời này, nhìn vẻ mặt thành khẩn trang trọng đó của Tô Dịch, một đám Hồng Mông chúa tể đều không khỏi sửng sốt. Thiếu chút nữa đều cho rằng nghe lầm. Nếu thật sự như thế, bổn tọa cũng không ngại nhất quyết thành bại với hắn. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Trích Tinh Nhân nổi lên ánh sao khiếp người, như lão hoa tượng nói, đơn giản một khối đại đạo phân thân, chết rồi cũng không sao, nhưng nếu thắng, còn chưa nói hết câu, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót, người khác không khỏi động lòng. Lão Kim Ô lại nhíu mày nói, sao ta cảm giác, trong đó có trá. Lời thề cái rắm cho gì, ta từ trước tới giờ đều không tin. Lôi tướng từng hóa thành Lý Ung nói, chuyện nào có đáng gì, thử chút là biết thật giả. Hắn cũng không cam lòng cứ thế rời đi, trước mắt Tô Dịch đã đưa ra yêu cầu như vậy, đúng với ý của hắn. Hành Cước Tăng từng hóa thành tăng nhân trung niên ánh mắt nhìn về phía thủ mộ nhân, các hạ thấy như thế nào? Ở nơi này, chỉ có thủ mộ nhân hiểu biết Vân Mộng Trạch nhất, thái độ của nàng không thể nghi ngờ cũng quan trọng nhất. Thủ mộ nhân nhẹ nhàng nói, ta cũng không muốn lại chờ đợi vạn cổ. Sau đó, vẻ mặt nàng trở nên vi diệu, nhìn quét các Hồng Mông chúa tể kia một cái, các vị, các ngươi cũng đừng quên, Vân Mộng Trạch không phải là nơi muốn tới, muốn đi thì đi. Mọi người nheo mắt, tâm tư cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Đúng vậy, tiến vào Vân Mộng Trạch cần trả giá thật lớn, mà muốn rời khỏi, cũng phải trải qua hung hiểm có thể nói tai kiếp trùng trùng. Lúc trước đối phó Tiêu Tiễn, bọn họ đã từng thể hội, sao có thể không rõ ý tứ trong lời thủ mộ nhân. Đơn giản là nói cho bọn họ, rời khỏi Vân Mộng Trạch cũng đã cần mạo hiểm thật lớn, vì sao không ở lúc này đấu một trận với Tô Dịch. Hoa tượng nhìn Tô Dịch, lại nhìn các Hồng Mông chúa tể kia, cười nói, ta trái lại không ngại làm một nhân chứng. Nếu có người đào tẩu, ta liền ghi cho hắn một dòng. Nếu Tô Dịch tiến vào Vân Mộng Thôn tránh họa, ta cũng ghi hắn một bút. Dừng một chút, ánh mắt hắn ý vị sâu xa, trên phong thiên đài, có một tấm tài quyết chi bi sinh ra ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, trên đó khắc bệ ngạn thú văn, mặc cho hành vi xấu xí của ai bị khắc trên đó, tất sẽ trở thành một tiếng xấu không thể bị lau đi, trừ phi hỗn độn của thiên hạ này hoàn toàn tiêu vong, nếu không, tiếng xấu này sẽ đời đời kiếp kiếp kéo dài. Mọi người đều nhíu mày. Bọn họ trái lại cũng rõ sự tồn tại của tài quyết chi bi, lưu lại tiếng xấu ở trên đó cũng không chỉ một người. Hôm nay, những người lưng đeo tiếng xấu đó, nghiễm nhiên đã thành trò cười trong mắt bọn họ các Hồng Mông chúa tể này. Cho dù đánh không lại, cũng có thể mắng thống khoái. Đương nhiên, nếu chỉ là tiếng xấu, ai cũng sẽ không để ý. Mấu chốt là ở chỗ, một khi bị tài quyết chi bi khắc ghi tiếng xấu, cực dễ dàng ở trên phong thiên đài gặp tai kiếp không lường được. Nói ngắn gọn, tiếng xấu như vậy, sẽ làm người ta gánh vác đại đạo vận rủi, sẽ dẫn lên phong thiên đài bài xích. Đây mới là điều các Hồng Mông chúa tể kia không thể không băn khoăn. Lúc này, hoa tượng lật lòng bàn tay, một mảng quang ảnh lưu chuyển, kế tiếp, ta liền lấy phong thiên chi đạo làm gương, ghi lại mọi thứ xảy ra kế tiếp, về sau quay về phong thiên đài, tự sẽ mang sự tích xảy ra hôm nay khắc lên tài quyết chi bi, do bảo vật này đến cân nhắc quyết định rốt cuộc sẽ có người gánh tiếng xấu hay không. Vô sỉ, châm ngòi thổi gió, sợ thiên hạ không loạn. Lão Kim Ô giận mắng. Hoa Tượng thản nhiên nói, nếu ngươi không chạy, tự nhiên sẽ không gánh tiếng xấu chạy chối chết, nào cần để ý. Tô Dịch thì kinh ngạc nói, trên Phong Thiên Đài thế mà có loại bảo vật này. Ánh mắt Hoa Tượng cổ quái nói, lúc trước người đầu tiên mang tài quyết chi bi từ trong hỗn độn bổn nguyên đào móc ra, chính là kiếm khách, đạo hữu sao có thể không nhớ. Tô Dịch nhất thời giật mình. Nói nhiều tất có sai sót, một vấn đề đơn giản này, đã khiến các hồng mông chúa tể kia tất nhiên phán đoán ra, hắn chẳng những chưa kế thừa ký ức cùng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, tương tự chưa từng kế thừa ký ức cùng đạo nghiệp của kiếp thứ nhất kiếm khách. Quả nhiên, ánh mắt các hồng mông chúa tể kia lặng yên xảy ra biến hóa, như lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Hoa Tượng truyền âm vang lên ở bên tai Tô Dịch, Tô đạo hữu, ta nếu không nói như vậy, bọn họ sợ là sẽ không dễ dàng lưu lại liều mạng, còn xin thông cảm một chút. Trong lòng Tô Dịch khác thường, Hoa Tượng này tuyệt đối là một hảo thủ châm ngòi thổi gió, đổ thêm dầu vào lửa. Hắn không do dự nữa, cất bước ra, đi về phía các hồng mông chúa tể kia. Không khí cũng ở giờ khắc này chợt căng thẳng. Ở trong mắt các hồng mông chúa tể kia, Tô Dịch khôi phục chân dung, khí tức chất phác bình thản, không có chỗ nào khiến người ta chú ý. Nhưng càng là như thế, càng làm bọn họ kinh ngạc không thôi. Đại đạo vô hình, đại âm hy thanh. Khi đạo hạnh đến chỗ cao nhất thế gian, theo đuổi chính là như đại đạo ẩn vào vô hình. Đến lúc đó, đừng nói một thân đạo hạnh, ngay cả tên họ cũng sẽ như đại đạo không thể gọi tên nữa. Như kiếm khách lúc trước, định đạo giả hôm nay chính là như thế. Về phần bọn họ các hồng mông chúa tể này, là vì mang con đường của mình khắc ở trên Phong Thiên Đài, mới có được nội tình khiến tục danh không thể dễ dàng nói đến. Mà bọn họ đều đã sớm rõ, Tô Dịch là tu vi đạo tổ cảnh, nhưng một thân khí tức của hắn không ngờ mơ hồ có thần vận độn vào vô hình. Cái này quả thực so với đại đa số thủy tổ đặt chân trung cực, cảnh của thế gian còn lợi hại hơn. Trách không được kẻ này có thể đánh chết đại đạo phân thân của đạo hữu, làm chuyển thế chi thân của kiếm khách, con đường trên người hắn quả thực quá mức đặc thù. Trích Tinh Nhân khẽ nói, trong lòng mọi người lại rùng mình. Bọn họ đều đã biết được, khi ở vạn cổ thành trên chuyển sinh sơn, một khối đại đạo pháp thân của thủ mộ nhân bị Tô Dịch đánh chết. Lúc này kết hợp khí thế Tô Dịch hiển lộ ra, các hồng mông chúa tể kia ở lúc đối mặt Tô Dịch cũng trở nên càng thêm không dám sơ ý. Thủ mộ nhân nâng tay vẫy một cái, sương mù hỗn độn bao trùm vân mộng trạch chợt kịch liệt cuồn cuộn, lặng yên xây dựng ra một chiến trường cỡ lớn. Chiến trường này vặn vẹo thời không, vắt ngang ở trong hỗn độn, lại mang sương mù hỗn độn kia ngăn cách bên ngoài. Thủ mộ nhân và các hồng mông chúa tể kia ngay lập tức dịch chuyển bóng người, đi tới trong chiến trường cỡ lớn kia. Tô Dịch, chiến trường này do Thái Huyễn quy tắc của ta ngưng tụ, mượn một bộ phận lực lượng quy tắc vân mộng trạch ở nơi này chém giết chiến đấu, tuyệt đối sẽ không dẫn lên nguy cơ cùng biến số phân bố trong vân mộng trạch. Thủ mộ nhân nhìn Tô Dịch, ngươi nếu có chút gan, cứ tới đây chiến một trận, ở nơi này, trừ phi ta chết, nếu không, ai cũng không chạy thoát. Ánh mắt Hoa Tượng co lại, họa địa vi lao sao, cái này trái lại thực sự có thể phòng ngừa bất luận kẻ nào đào tẩu. Nhưng, thủ mộ nhân ngươi thật có chút không ra làm sao, ngươi đoạn lời này không phải là nói cho Tô Dịch, bảo hắn giết người khác trước, giết ngươi cuối cùng. Dù sao, ngươi cũng nói, một khi ngươi chết, chiến trường này liền biến mất không thấy, mọi người cũng liền có đường lui. Lão Kim Ô tức giận mắng, bớt con mẹ nó châm ngòi ly gián. Hoa Tượng, ngươi có thôi đi hay không? Hoa Tượng thản nhiên nói, ta chỉ là nói cho ngươi, suy nghĩ sâu chút, đỡ bị người ta gài chết còn không biết. Trích Tinh Nhân thì cười nói, Hoa Tượng, ngươi cũng đến đây đi, vui một mình không bằng mọi người đều vui, đỡ cho ngươi thành người thắng thu ngư ông đắc lợi. Lôi Tướng giọng điệu lạnh như băng nói, không sai, ngươi nếu không đến, chúng ta liền cùng nhau ra tay, làm thịt ngươi trước. Lại thấy Hoa Tượng cười khẩy một tiếng, yên tâm, ta vốn là không tính đặt mình ra ngoài. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn đã chân đạp hoa sen màu đen, nhẹ nhàng tới trong chiến trường thật lớn kia, tóm lại, hôm nay ta nhất định phụng bồi đến cùng. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, Tô đạo hữu, ta đã điều tra, nơi đây không có vấn đề, mời. Đậu má, Lão Kim Ô nhảy cẫng lên mắng to. Lão tạp mao này thì ra là đến dò đường cho tiểu tử họ Tô kia. Ánh mắt hồng mông chúa tể khác nhìn về phía Hoa Tượng cũng tràn ngập không tốt. Tô Dịch cười hướng về Hoa Tượng giơ một ngón tay cái, lấy thân nhập cục, không tồi. Đối với hắn mà nói, hành động này của Hoa Tượng không phải chỉ là thiện ý, còn có một loại ý tứ hàm xúc tiềm tàng. Muốn thử một chút hắn rốt cuộc có dám thật sự chặt đứt vân mộng, thôn đường lui này hay không? Đây là kẻ địch đại đạo, có thể thưởng thức, kính nể, tôn trọng, nhưng tuyệt đối chưa nói là bằng hữu. Tô Dịch cất bước, đã đến trong chiến trường kia, cũng tương đương tiến vào trong một lồng giam phải phân ra thành bại sinh tử. Mà hầu như ngay tại một tích tắc Tô Dịch bước vào chiến trường, không có bất cứ lời thừa nào, các hồng mông chúa tể kia đều đã ra tay. Thủ mộ nhân phất tay, Thái Huyễn quy tắc hóa thành một sợi xích dài quy tắc trắng xóa, chợt quất ra. Một đòn này, khó phân hư thật, điên đảo thật giả, tựa như có mặt khắp nơi, không đâu không tới. Ở trong mắt mọi người, theo Thủ Mộ Nhân ra tay, Tô Dịch lập tức lại biến thành Tiêu Tiễn khi 13 tuổi, người đầy máu, lòng như cho tàn. Cần biết, bọn họ đều là Hồng Mông Chúa Tể, nếu là ảo giác, liếc một cái có thể nhìn thấu. Nhưng một khắc này, Tô Dịch biến hóa tựa như chân thật xảy ra, lập tức bị đánh rớt phàm trần, thành Tiêu Tiễn 13 tuổi. Đâu chỉ bọn họ, ngay cả tâm cảnh cùng thần hồn bản thân Tô Dịch cũng gặp ảnh hưởng, rõ ràng là đứng ở trong chiến trường này, lại như trở lại Vân Mộng Thôn, trời giá rét đất đông lạnh, tuyết trắng trải trên mặt đất, bản thân biến thành Tiêu Tiễn cô đơn đứng ở trong đình viện. Các đại địch kia thì lại phân biệt hóa thành đám hồng đồ tể, người bán hàng rong họ Trương. Tất cả đều chân thật như vậy, hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu vết hư ảo. Nhưng mọi thứ chân thật nữa, khi không che giấu được bản ngã ý thức, ở trong mắt Tô Dịch, cũng là giả. Hắn đạp một bước, một đạo kiếm ý bộc phát ra. Vân Mộng Thôn như một tấm vải vẽ tranh vỡ thành vô số mảnh vụn. Một sợi xích thần trật tự trắng xóa đã đến đỉnh đầu Tô Dịch, đã vây khốn cả người hắn. Nhưng theo một đạo kiếm ý này lao ra, sợi xích thần trắng xóa kia nhất thời như bạch long bị chém đầu, chia thành hai. Trong mắt Thủ Mộ Nhân hiện lên một phần không cam lòng. Thái Huyễn quy tắc của nàng có thể lấy giả thay thật, điên đảo hư thật, uy năng cỡ đó đủ có thể khiến Hồng Mông Chúa Tể khác kiêng kỵ vạn phần. Nhưng chỉ có ở trước mặt Tô Dịch, không phát huy được tác dụng. Một trận chiến đỉnh chuyển sinh sơn, một khối đại đạo pháp thân bị hủy đó của nàng đã chứng minh một điểm này. Giết! Ở cùng lúc kiếm ý ngút trời, đánh tan sợi xích thần của Thủ Mộ Nhân, Hồng Mông Chúa Tể khác đã sớm ra tay. Chưa nói tới ai xông lên trước nhất, bởi vì ở trong chiến trường cỡ lớn này, căn bản không cần xung phong hãm trận. Bọn họ đều tự ra tay thi triển ra uy năng, đã có thể cách không trung tiến hành trấn áp đối với Tô Dịch. Chẳng qua, thi triển bí pháp thần thông khác nhau, thì khiến trận vây giết này bày ra biến hóa hoàn toàn khác nhau. Trực tiếp nhất, không ai hơn Lão Kim Ô, trong cái vung tay áo, một vầng mặt trời chói chang hỗn độn ánh vàng rực rỡ chợt từ trên trời giáng xuống. Mặt trời lặn như thiêu đốt, mang theo hỗn độn khí ngập trời. Một đòn này của Lão Kim Ô uy năng khủng bố, hơn xa các thủy tổ Tô Dịch ngày xưa giết chết có thể so sánh. Đáng sợ nhất là, trong một đòn này, có một phần đại khí thế phong tuyệt thiên địa, mạnh mẽ áp chế chư thiên đại đạo. Như kẻ đứng ngạo nghễ đại đạo tuyệt đỉnh phát uy, có thể mang thế gian vạn đạo dùng sức mạnh áp chế nó. Tô Dịch ra quyền như kiếm, đánh về phía trên không. Mặt trời lặn rơi xuống. Kiếm ý lao lên. Một tích tắc đó, kiếm ý và mặt trời hạ xuống va chạm, kiếm ý lao đi bẻ gãy nghiền nát, mặt trời lặn chia năm xẻ bảy nổ tung. Tiểu tử, ngươi mắc bẫy rồi. Lão Kim Ô cười to một tiếng. Huyền bí trong một đòn này của hắn, là ở lúc một vầng mặt trời hạ xuống kia nổ tung mới sẽ hiện ra, có thể mang uy năng phong thiên chi đạo, hắn nắm giữ hiện ra hết. Quả nhiên, chỉ thấy mặt trời hạ xuống nổ tung kia ánh lửa vẫn chưa tiêu tán, ngược lại kết ra một cái cây to màu vàng, cành cây che cả bầu trời vung vẩy, như vô số sợi xích trật tự hóa thành lồng giam, bao trùm Tô Dịch trong đó. Cành cây cùng gốc rễ dây dưa đan xen, tựa như vô số xiềng xích tầng tầng lớp lớp xây dựng ra một tòa lao ngục. Trong ngoài lao ngục, đều thiêu đốt ngọn lửa lớn hừng hực như hỗn độn. Thần thông, Lạc Nhật Song Kim, do Hạo Nhật quy tắc Lão Kim Ô nắm giữ diễn hóa, ở trên phong thiên đài, Hạo Nhật quy tắc bị liệt vào đại đạo chí dương chí phách, bao trùm phía trên phần lớn con đường. Chính là bằng vào một con đường này, khiến Lão Kim Ô đứng ngạo nghễ đỉnh trung cực, trở thành một trong các đầu sỏ cái thế lưu danh phong thiên đài. Cùng là trung cực cảnh, thủy tổ không đủ tư cách lưu lại dấu ấn ở trên phong thiên đài, ở trước mặt Lão Kim Ô cũng chỉ là gà đất chó ngói. Chênh lệch giữa hai bên, một trời một vực. Mà cho dù là trong Hồng Mông Chúa Tể lưu danh ở trên phong thiên đài, Lão Kim Ô cũng thuộc về hàng ngũ đứng đầu. Cây to màu vàng rễ cây đan xen, cành cây che cả bầu trời, trong lao ngục thiêu đốt kết thành, trong tích tắc có thể luyện thủy tổ thành cho bụi. Nhưng một màn làm Lão Kim Ô không dự kiến được đã xảy ra, Tô Dịch bị nhốt ở đó, trên dưới bóng người lại không tổn hao gì. Mặc cho Hạo Nhật quy tắc biến thành hỗn độn thần diễm thiêu đốt, cũng chưa từng bị thương, nghiễm nhiên cho người ta một loại thần vận vạn pháp bất xâm, vạn đạo bất hủy. Cái này, Lão Kim Ô trợn to đôi mắt, còn chưa chờ nghĩ nhiều, liền thấy bóng người Tô Dịch vươn ra, tựa như duỗi cái lưng mỏi thật dài. Sau đó liền thấy, tòa lao ngục kia ầm ầm nổ tung, vô số gốc rễ cùng cành cây tung bay, hỗn độn thần diễm tán loạn điêu linh. Một chớp mắt đó, bóng người Tô Dịch duỗi ra, tựa như căng phòng nổ tung một cái thế giới mặt trời chói chang thiêu đốt. Cùng lúc đó, ba người Trích Tinh Nhân, Lôi Tướng, Hành Cước Tăng thi triển thần thông, sớm đã đánh tới. Chu, ức vạn tinh hà lưu chuyển, hội tụ thành một khoảng tinh không mênh mông, khi tinh không trấn áp xuống, như một cây đao chém xuống. Tinh lục chi đao, tuyệt thế thần thông của Trích Tinh Nhân, lấy tinh không làm đao, lấy ức vạn tinh tú làm lưỡi đao, dưới một phát chém, trực tiếp giống như bao quát một khoảng tinh không đánh tới. Chỉ là uy năng phóng ra, động cái có thể như nghiền nát con kiến, giết thủy tổ thế gian nhẹ nhàng dễ dàng. Chẳng qua, đại đạo Trích Tinh Nhân nắm giữ, không phải có liên quan với tinh tú, mà là một môn không gian quy tắc có thể xưng cấm kỵ, tên gọi Thiên Hư. Thiên Hư chi đạo lợi hại, là ở chỗ có thể mang con đường khác luyện thành tinh tú, dung nhập trong đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Luyện hóa ngưng tụ càng nhiều tinh tú, Thiên Hư chi đạo càng khủng bố. Hôm nay, Trích Tinh Nhân đã sớm mang Thiên Hư chi đạo luyện đến trình độ chúng tinh lấp lánh, bao quát chư thiên. Lấy đại đạo bực này ngưng tụ ra một cây tinh lục chi đao, có thể nghĩ mà biết uy năng khủng bố cỡ nào. Chấn, thần thông lôi tướng thi triển, thì hóa thành một ao sét hỗn độn, ao sét bày ra cảnh tượng hỗn độn lúc ban đầu nhất, lực lượng sấm sét lấp lánh khủng bố như huyết thanh cuồn cuộn trong ao. Đây là huyền cực chi đạo từng bị liệt vào có uy năng hủy diệt nhất, trên phong thiên đài, nó chất chứa là bí mật lôi đình bổn nguyên của hỗn độn lúc ban đầu nhất. Một cái ao sét hỗn độn kia, nhìn như là một môn thần thông bị hiển hóa ra. Thực ra ở lúc hỗn độn kỷ nguyên sinh ra, quả thực từng có một cái ao sét như vậy thai nghén ở trong hỗn độn. Khi ao sét hiển hóa, chiến trường thật lớn này trực tiếp giống như nghênh đón một hồi thiên phạt hỗn độn lúc ban đầu nhất, chấn động hẳn lên. So sánh với tinh lục chi đao của Trích Tinh Nhân, ao sét hỗn độn của Lôi Tướng, thần thông hành cước tăng thi triển tỏ ra quá mức đơn giản. Hắn chắp hai tay, mi tâm có một mảng Phật quang lao ra, biến mất không thấy. Ở trong mắt hoa tượng, khi thấy tất cả cái này, cũng không khỏi nheo mắt, trong lòng chấn động. Hắn cùng các hồng mông chúa tể kia quen biết đã lâu, cũng từng giao thủ với nhau nhiều lần, sao có thể nhìn không ra, các lão gia hỏa này vừa ra tay, đã vận dụng tuyệt học mạnh nhất thật sự. Hạo Nhật quy tắc, Thiên Hư quy tắc, Huyền Cực quy tắc, đều là vô thượng cấm kỵ chi đạo lưu danh ở trên phong thiên đài. Đại biểu cho uy năng tuyệt đỉnh của trung cực cảnh. Người ngoài có lẽ không hiểu, nhưng hoa tượng sao có thể không rõ. Nắm giữ đại đạo như vậy, đã tương đương nắm giữ một bộ phận hồng mông thiên đạo. Nếu trận chiến này xảy ra ở ngoài Vân Mộng Trạch, lực lượng chu hư quy tắc toàn bộ hồng mông, thiên vực đều sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt. Lấy đạo của bản thân, thay thế một bộ phận hồng mông thiên đạo. Đây, cũng chính là lai lịch của hồng mông chúa tể cái xưng hô này. Mà lúc này, các loại cấm kỵ chi đạo này diễn, hóa thần thông, cùng nhau hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết, điều này đổi làm các hồng mông chúa tể kia trên phong thiên đài. Sợ đều chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, nếu không chắc chắn sẽ bị thương nặng. Chẳng qua, điều khiến hoa tượng coi trọng nhất, ngược lại không phải những thứ này. Mà là một mảng Phật quang kia hành cước tăng thi triển. Phật môn chi đạo lưu lại dấu ấn ở trên phong thiên đài, có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Phật môn đại đạo phạm tâm hành cước tăng nắm giữ, thì bị coi là tâm cảnh chi đạo cường đại nhất. Đạo này cấm kỵ thần bí nhất, uy năng càng khó lòng phòng bị. Từng có một vị hồng mông chúa tể luận bàn với hành cước tăng. Vừa mới khai chiến mà thôi, đã tâm tính thay đổi hẳn, đần độn, như điên cuồng, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Mà theo hành cước tăng vẫy tay một cái, hồng mông chúa tể kia tựa như lập tức bị độ hóa, buông dao mổ, phủ phục nhận thua. Chuyện này từng dẫn phát chấn động lớn ở trên phong thiên đài. Cũng khiến lực lượng phạm tâm hành cước tăng, nắm giữ trở thành một đại đạo ai cũng kiêng kỵ. Ở trong mắt hoa tượng, nếu không có thủ mộ nhân và hành cước tăng, trận chiến này có lẽ không uy hiếp đến tính mạng Tô Dịch. Nhưng có thái huyễn quy tắc của thủ mộ nhân cùng phạm tâm quy tắc của hành cước tăng, thì hoàn toàn khác. Hắn nếu có được ký ức cùng đạo nghiệp của kiếm khách, một trận chiến hôm nay nhất định không có gì hồi hộp, đáng tiếc. Trong lòng hoa tượng thầm than, vừa nghĩ đến đây, hoa tượng đột nhiên bị một đợt tiếng kiếm ngân vang kinh động. Thì ra là Tô Dịch đã ra tay. Cái này nếu giết không chết một tên đạo tổ, mang đại đạo của bổn tọa từ trên phong thiên đài xóa tên cũng được. Ánh mắt Trích Tinh Nhân âm u lạnh lẽo. Tinh lục chi đao, là thần thông hắn đắc ý nhất, cũng là chỗ căn bản trong một thân đại đạo của hắn. Bằng vào thần thông này, thắng được cho hắn không biết bao nhiêu chiến tích rực rỡ đủ để chấn động cổ kim. Ở hồng mông cấm vực, ai chẳng biết tinh lục chi hạ, đao bất lưu đạo câu này. Dưới một đao, đừng nói tính mạng, ngay cả một thân đại đạo cũng sẽ bị luyện hết. Hóa thành một tinh tú trong thiên hư quy tắc. Trích Tinh Nhân không tin, một tên đạo tổ ở dưới bọn họ những lão gia hỏa này cùng nhau liên thủ, còn có thể không chết. Vừa nghĩ tới đây, một tiếng kiếm ngân chợt vang lên. Tiếng kiếm ngân kia mênh mang rất nặng, như có uy năng vào thẳng lòng người. Mà ở cùng lúc tiếng kiếm ngân vang lên, sớm có một đạo kiếm khí lên như diều gặp gió, chém về phía tinh lục chi đao do hắn thi triển ra. Ở trong cảm ứng của Trích Tinh Nhân, một kiếm này hoàn toàn không có bất cứ khí tức cùng uy thế gì đáng nói, như hạng người phàm tục đưa ra một kiếm. trẻ con vẽ xấu, cũng chỉ đến thế này thôi. Nhưng chính là ở dưới một kiếm này, tinh không như bức tranh, bị xé thành hai nửa, ức vạn tinh tú trong tinh không hội tụ thành lưỡi đao, tựa như cát bụi gặp cuồng phong thổi quét, ầm ầm thổi tan. Ở dưới một kiếm kia như trẻ con vẽ xấu, tinh lục chi đao môn thần thông này, bị phá đi tựa như tờ giấy. Trích tinh nhân chợt phát ra tiếng rên rỉ, đột nhiên biến sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.